Hạ Cực lúc này mới ngẩng đầu. Đêm nay, không tuyết, ánh trăng chính minh. Khó được một cái tinh thiên. Góc cửa sổ trong khe hở. Nguyên thần ước qua bên trong thiên, xem như nửa đêm. Tiếng đập cửa lại chậm rãi địa gõ. Vào đi. Nhiếp Chính Vương để bút xuống, hình bóng xéo xuống. Két két một tiếng. Cánh cửa mở. Theo gió lạnh nhào vào còn có một cỗ làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Tiêu Nguyên Vũ bưng khay, trên bàn là một bát mì mảnh. Tại trời đông giá rét trong buổi tối, tản ra nhiệt khí cũng đã đủ làm cho người thèm ăn. Tiểu thục nữ nói, sợ ngươi đêm khuya đói bụng. Nàng thanh cái kia một tô mì đặt ở bàn đọc sách không trùng, hỏi, còn chưa ngủ nha. Hạ Cực bụng cũng là đói bụng. Thật là kỳ quái. Đến cùng là bụng hắn đói bụng, cái này vị hôn thê liền đưa mì đến. Hay là bởi vì nàng phía dưới quá thơm, cho nên mình ngửi được đói bụng. Không cần quan tâm nhiều. Hắn hai tay dâng bát. Một cô nóng hầm hập cảm giác từ bàn tay truyền đến. Tại cái này rét lạnh thấu xương trong ngày mùa đông, cái kia ấm có thể ấm đến đáy lòng. Uống một ngụm mì nước, ăn một đũa mì sợi. Tiểu thục nữ liền nhờ lấy má, ngồi tại đèn đuốc dã rời bên trong, lẳng lặng nhìn xem hắn. Hình tượng giống nhau dừng lại. Nửa đêm trong ngự thư phòng, hai người ăn ý đều không nói chuyện. Kỳ thật vốn là như thế. Như thế đủ quen, cần gì phải hàn huyên đến ấm trận. Hai người mặc dù không tới loại trình độ đó, tuy nhiên lại kỳ dị địa dựng dụng ra như vậy không khí. Cực kỳ dễ chịu, cực kỳ tự do. A Hạ Cực ăn sạch mì sợi, uống xong mì nước, phân lượng vừa đúng, hắn nhịn không được á ra một hơi, cực kỳ dễ chịu. Tiêu Nguyên Vũ đứng dậy cầm lấy cái chén không đũa, thả lại khay, ôn nhu nói, sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, nàng quay người rời đi, tựa hồ đợi đến nửa đêm chính là vì làm một tô mì sợi. Mà lúc này, Ninh Ngộng Chân đang tại làm ác ngộng. Trong ngộng, cái kia hồ ly tinh thanh mình âu yếm Hạ Cực đoạt đi, nàng mặc màu đỏ váy lụa phi không đuổi theo, làm thế nào đều đuổi không kịp. Loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác, cực kỳ khó chịu. Trong ngộng, vậy mà hai hàng thanh lệ chảy xuống. Thật là khó chịu a. Nàng như là bị trói buộc tại nện trong lưới, ngàn vạn sợi tơ quấn quanh lấy nàng, càng dãy rủa, càng là khó chịu. Nhưng nếu muốn chém đứt, lại sao khả năng bỏ được? Nàng vậy mà trở nên đều không như chính mình, lại y nguyên không cách nào đạt được mình sở cầu. Nửa đêm qua, tấu chương phê duyệt hơn phân nửa. Hạ Cực nhắm mắt hơi suy tư, tâm niệm chợt khẽ động, đối với tu luyện vậy mà sinh ra một cái ý niệm điên cuồng. Nghĩ đến liền đi hành động. Nhiếp Chính Vương rời đi ngự thư phòng, một mình đi vào Tây cung cạnh góc trong lãnh cung, nơi này đã thành hắn chỗ tu luyện. Rút đi áo mãng bảo, thay đổi áo quần cứng cáp. Tay phải bình thân, dưới da huyết dịch lập tức sôi trào lên. Nhiệt khí thậm chí xông ra lỗ chân lông, tạo thành một đạo quỷ quyệt huyết vụ, những huyết vụ này mới vừa vặn phun ra, lại lập tức thu liễm nhập cánh tay bên trong, cảnh tượng có chút hùng vĩ. Mà mỗi một lần như thế lặp đi lặp lại, đều để Hạ Cực cảm nhận được một loại tính tạm thời chỉnh thể tăng cường. Đây chính là trừ huyết ma công tác dụng. Nhưng Hạ Cực cũng không phải là vì khảo thí cái này công pháp uy lực. Thánh cốt mở ra, huyền khí dẫn vào, ngón trỏ tay phải thứ hai cây xương ngón tay lại tiến nhập kỳ diệu, cực kỳ chậm chạp biến hóa bên trong. Biến hóa này điểm cuối cùng là hóa thành thánh cốt. Nhưng trước đó Hạ Cực thử qua, thứ hai căn thánh cốt hình thành cần chí ít thời gian một năm, đây là tại mình chuyên tâm tu luyện, thánh tượng công, tình huống dưới. Lúc này, tâm hắn sinh cảm ngộ, mong muốn ý đồ dùng trừ huyết ma công đi thử một chút phải chăng có thể gia tốc cái này tiến trình. Thất xương cốt là tắm rửa tại trong máu. Nấu máu, lẽ ra hội mang đến chút ảnh hưởng. Sôi trào huyết dịch, cùng dẫn độ vào thứ hai cây xương ngón tay huyền khí. Chậm rãi tạo thành một loại huyền diệu liên hệ. Hạ Cực đống nhiên ở giữa ánh mắt sáng lên, hữu hiệu. Hắn cảm nhận được thứ hai chỉ cốt thánh hóa gia tốc. Tràn ngập kiên nhẫn tiếp tục quá trình này. Gia tốc tốc độ nhanh dần. Đây cũng không phải là quân tốc, mà là một loại tăng tốc độ. Trừ huyết ma công, vậy mà thật có thể trên phạm vi lớn xúc tiến thánh tượng công tu luyện. Hạ Cực thật là thu hoạch một phần kinh hỉ, vốn chỉ là trong lòng tránh qua một tia nghĩ khác, lại không nghĩ rằng trở thành thật. Xem ra huyền công ở giữa là có liên hệ. Có lẽ, có chút là hỗ trợ lẫn nhau. Có chút thì là khắc chế lẫn nhau, luyện cái môn này, lại không thể đi luyện môn kia. Cảm nhận được thánh hóa tăng tốc, Hạ Cực tập trung ý chí, tâm vô bàng vụ địa tu luyện lên môn này huyền pháp. Thời gian một nén nhang, hai nén nhang thời gian. Chưa phát giác sắc trời dần sáng, trên đường chân trời hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Hạ Cực chậm rãi mở mắt, trên tay phải tràn đầy thần thánh khí tức. Thứ hai thánh cốt, trở thành. Nguyên vốn cần một năm mới có thể luyện được thánh cốt, vậy mà trong vòng một đêm ta liền làm được. Trừ huyết ma công, cùng thánh tượng công, lại có như thế thúc đẩy tác dụng, thật là khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Chính Vương một đêm không ngủ, thế nhưng là cũng không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại là lộ ra thu hoạch hơi cười. Tiếp xuống mấy ngày, Mỗi đêm Hạ Cực đều hội một mình đi vào trong lãnh cung, lợi dụng phương pháp này tu luyện thánh tượng công. Giấc ngủ thời gian lại chỉ là đơn giản điều tức, cùng vào đêm sau ngủ gật. Hắn mới nhập thông huyền, tự giác thực lực thấp, nào dám không cố gắng đâu. Tay phải có 27 khối xương, mà cái này chút xương cốt thánh hóa tiến trình, theo mỗi một muộn đi qua, đều phía trước tiến. Chưa phát giác nửa tháng, Nhiếp Chính Vương đã hoàn thành gần như một nửa thánh cốt hóa. Tay phải hiện lên chảo, đột nhiên nắm chặt. Một cỗ thần thánh khí tức bành trướng mà ra, nếu như có thể thấu thị, vậy liền có thể phát hiện cái này trong tay phải xương cốt lại hóa thành màu bạch kim. Điều này hiển nhiên đã là một loại khác vật chất. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem tay mình, thánh cốt, cứng, rắn, trừ tà, thậm chí có thể lấy rất nhỏ tỷ lệ đem lực lượng tiến hành chuyển hóa, khiến cho chân khí một loại lực lượng có thể công kích đến chú án. Như ta toàn bộ tay toàn bộ thánh hóa, có phải hay không liền có thể treo lên đánh ác quỷ? Nô dùng chân khí đến ngược quỷ, ngẫm lại cũng có chút kích thích ra. Bất quá, chú án bên trong, cái kia hắc mã xe vẫn là trước đường đụng đến mới là. Hạ Cực ngẫm lại mình tay trái cái kia ba tàn nguyện trùng điệp sâu hồng hoa văn, cùng mới đến, tại vân tâm các tầng thứ tư nhìn thấy cái kia đen trứng. Cái kia quỷ dị tiểu nữ hài hình tượng, than thi hóa thành hắc mã xe nhảy vào giếng sâu bộ dáng. Bắc Lương Châu Thánh Đường quỷ dị đệ tử tinh anh Vi Thanh Ý Lệ, còn có độc kỳ lân nhắc lên cô bé kia tìm tử. Hiển nhiên, đây là một cái tại âm phủ địa vị cực cao tồn tại. Nghĩ đến âm phủ, liền nghĩ đến Bích Không Sơn thứ ba phong đệ thất thượng cổ bí cảnh. Hoặc là về đi xem một chút. Hạ Cực trong đầu trong nháy mắt tránh qua cái kia ba vị đại chú hoán bộ dáng. Chẳng biết tại sao, lúc này lại có loại kỳ quái lạnh nhạt cảm giác. Mùa đông đến một năm chi mạt. Năm mới sắp tới. Đại hồng câu đối cắt giấy hoa lửa, hồng hồng hỏa hỏa, vui mừng vô cùng, khắp nơi đều là, trong không khí thỉnh thoảng nổ vang một chuỗi mà pháo mùi nổ, tuyết lúc ngừng tràn ngập cỗ mùi thuốc súng mà. Bên ngoài cửa cung, phàm nhân thành thị vậy xa so với ngày xưa ồn ào, chọn mua đồ Tết xe bò, ở cửa thành vãng lai không thôi, bọn nhỏ vậy xa so với ngày xưa càng thêm bưng lỏng, lẫn nhau tại đầu đường truy đuổi. Trong cung cũng là vui mừng cực kỳ, Ngụy Vương qua đời, nhưng vị này tuổi trẻ mà tràn ngập quyết đoán Nhiếp Chính Vương cũng đã thuận lợi mà bình ổn địa nhận lấy quyền trượng. Mặc dù, hắn động một chút lại chơi biến mất, nhưng hiệu suất cũng là xa so trước đó giả mua Ngụy Vương cao hơn. Chưa phát giác bên trong, lại là mấy ngày đi qua. Theo lý thuyết, vị kia giấu ở Thâm Sơn, lợi dụng Dạ Ma Huyền Điện tiến hành khôi phục sứ giả nên đến Ngụy Quốc tìm phiền toái. Thế nhưng, vị kia thực lực mạnh mẽ thông huyền nhị trọng thiên cường giả, Dạ Lăng Thiên lại không xuất hiện tại hắn nên xuất hiện địa phương. Không biết là phát sinh biến cố, vẫn là cái khác cái gì. Thời gian trôi qua bình tĩnh vô cùng. Hạ Cực liền lên triều, luyện công, sinh hoạt đơn điệu cực kỳ. Tiêu Nguyên Vũ thì là vì hắn nấu bữa ăn khuya, ban ngày ngẫu hội đi ra ngoài, vừa ra cửa cung liền như là từ bốc hơi khỏi nhân gian như thế, cũng tìm không được nữa. Ninh Ngộng Chân lâm vào một loại mặc dù ta không có bản lĩnh gì, thế nhưng là ta cực kỳ có thể ăn nhà trong trạng thái. Còn lại theo Hạ Cực đến Trí Tuệ trưởng lão, Lệ Ưng, Hàn Thiền, Lăng Nguyên đều riêng phần mình tìm được mình sinh hoạt hàng ngày. Chỉ là Hạ Cực bệ bộn nhiều việc triều chính cùng tu luyện, cho nên không để ý tới đến bọn hắn. Lại là ước chừng nửa tháng sau. Trong lãnh cung, Hạ Cực đưa tay, năm ngón tay giao chụp, màu bạch kim xương cốt chợt ẩn chợt hiện, như thế thần nhân. Một loại huyền diệu cảm giác từ Nhiếp Chính Vương trong lòng sinh ra. Ta phải tay lại đã hoàn thành triệt để thần thánh hóa, khi thật là ra ngoài ý định. Bây giờ ta bên trong có thánh cốt, bên trong có nấu máu, ngoài có màng da cùng đột phá cực hạn như thế, gặp được cái kia chút chú hoán. Sợ là tay không tất sát, cũng nên có lực đánh một trận đi. Chỉ là hiệu quả như thế nào, nhưng không biết. Theo lý thuyết, ta hơn 1.500.000 năm chân khí, còn có 17 đơn vị huyền khí, loại này chuyển hóa hẳn là có thể đánh chết một cái nho nhỏ chú hoán đi. Bất luận như thế nào, vẫn là phải tìm cơ hội thử một lần mới được. Nhưng ta không thể đắc ý. Dù sao một cái tay chỉ có 27 cục xương, so với toàn thân 206 cục xương, tiến độ vừa mới qua 1/8. Đợi đến toàn thân xương khung đều thánh hóa, cái môn này thánh tượng công liền xem như chân chính đã luyện thành. Hạ Cực nhắm mắt, tinh tế thể ngộ lấy chân thể hệ trạng thái, đã thấy biểu hiện là chân thể, xương 27, màng da 1, máu không, thịt không, nội tạng không. Cái này xương quả nhiên chỉ thánh cốt cải tạo số, mà căn cứ cái này trạng thái cũng có thể đại khái đoán ra, màng da là có thể được ra, nhưng hôm nay ta mới chỉ có một tầng thánh tượng màng da. Chỉ có thể chờ đợi đợi sau này cơ duyên. Về phần, máu, thịt, nội tạng cái gì, lại là hoàn toàn không rõ. Nhiếp Chính Vương đứng dậy, áo mãng bào trong gió rét liệt liệt, hắn ngẩng đầu trăng rằm, nhẹ giọng từ lẩm bẩm nói, mạnh lên con đường dài dằng dặc tu xa, còn cần trên dưới tìm kiếm mới là. Năm mới. răng đèn kết hoa, mùi nổ tiếng gầm, ấm hương phiêu đãng, các châu phủ khiến dâng lên cống phẩm. Trong cung, Hoa Phi đề sướng xử lý cái lớn chút tiệc rượu. Nhiếp Chính Vương lại cảm thấy không cần thiết. Bởi vì những ngày này trong tu luyện, hắn phát hiện mình tâm tư, vừa lúc thừa này cơ hội đi làm một chút nhìn. Tảo chiều một qua, Nhiếp Chính Vương liền rời đi hoàng cung, đợi đến trở về lúc, lại là khiêng một đầu bị hắn đánh chết siêu cấp cự mãng. Liên là sắp thành tinh hóa giao long loại kia. Hắn một bước mấy trăm dặm, thâm sơn rừng già đi tới đi lui không nên quá nhanh. Cái kia cự mãng chân chính là cái quái vật cấp bậc, chỉ là một ngụm răng nanh liền làm cho người ta cảm thấy có thể cắn nát binh khí bộ dáng. Hạ Cực trực tiếp thanh cự mãng cho cắt khối, để cho người ta rửa sạch, sau đó vận to lớn xiên sắt xuyên qua từng đoạn khối thịt, chống cái đống lửa, tại tây cung đất chống bên trong nướng. Đây là hắn nhất mấy ngày gần đây mới hiểu rõ một chút tất yếu yêu thích, vậy có thể nói là ký thác. Hôm nay làm xong. Hiện tại ngồi chung một chỗ tiểu vườn trên tảng đá, dùng thanh sắc bén chù đao vận lực cắt thịt rắn, tâm linh vậy mà tiến nhập một loại khác bình tĩnh mà không linh trạng thái. Khó trách trên thế giới này tồn tại săn chù, cùng với khác một chút nhìn như cùng võ đạo không lớn tương quan nghề nghiệp. Nguyên lai đây là một loại điều trị tâm cảnh phương pháp. Tu luyện võ đạo, thần kinh kéo căng quá mức, mà tìm được một phần ký thác, thì là nhất định phải. Nô cái này như tiền thế cái kia cái gì, cần chọn một cái phó trước. Hạ Cực khỏe môi dương lên, tựa hồ vì ý nghĩ của mình cảm thấy tốt cười. Hắn một bên khuấy động lấy hỏa diễm, một bên thanh cái kia to lớn khối thịt rắn đặt ở trên kệ, tùy ý ngọn lửa liếm láp. Có lẽ là ghét bỏ quá chậm. Tay phải hắn đột nhiên đè ép. Rắn khối bên trong y nguyên vẫn tồn tại huyết dịch sôi trào lên, rắn trên da hiện ra một loại nước sôi lan lộn. Dùng trừ huyết ma công để nấu thịt rắn. Cái này huyền pháp đoán chừng vậy là lần đầu tiên bị như thế sử dụng. Mùi thơm rất nhanh hút đưa tới không ít hiếu kỳ cung nữ. Thần phi, Hạ Cực cũng không thấy bên ngoài, người gặp có phần. Loại này cơ hồ thành tinh xà vương thịt, ăn với thân thể người cho là cũng không ít chỗ tốt, nguyên thủy mùi thịt tăng thêm đơn giản thô kệch muối hạt, thật là mê người vô cùng. Tiêu Nguyên Vũ cũng chia một khối thịt nướng, nàng ngồi tại khoảng cách Hạ Cực không xa vậy không gần địa phương, duy trì lấy vừa đúng khoảng cách. Ninh Ngộng Chân cũng tới, chỉ là mặt mày ở giữa khóa lại u buồn, cái này u buồn làm nàng trở nên nặng nề, tựa như mang theo gông xiềng, cất giấu tâm sự. Năm mới một qua. Thời tiết ấm dần. Biên cảnh truyền về một chút kỳ quái tin tức, nói là Yến quốc bên ngoài tựa hồ phát sinh đại quy mô thiên tai, vô số dân chạy nạn tại hướng trung ương vương đô đảm mệnh, thế nhưng là vương đô lại điều động binh sĩ đi ngăn cản, sau đó bạo phát kích thước nhất định xung đột. Hiển nhiên, tại không biết địa phương, chính đang phát sinh một chút vượt quá tưởng tượng sự tình. Thế nhưng là Hạ Cực cũng không có quá mức hiếu kỳ. Cái thế giới này vô luận phát sinh biến hóa gì, hắn chỉ cần chuyên tâm phát dục là được. Kế một cái tay 27 cục xương thánh hóa về sau, hắn bắt đầu chuyển hóa cánh tay phải xương cánh tay, đây là chi trên tráng kiện nhất xương cốt, một khi luyện thành, cánh tay mình liền hoàn thành hơn phân nửa thánh hóa. Nhưng 2-3 ngày đi qua, tiến độ lại cực kỳ chậm chạp. Cho dù lấy trừ huyết ma công phối hợp với gia tốc, cũng vô pháp đạt tới nguyên bản hiệu quả. Cái này cực kỳ dễ hiểu. Tay phải xương cốt mặc dù nhiều đạt 27 khối, nhưng trọng lượng bàn bạc đều không có một căn xương cánh tay nặng, cho nên tiêu tốn đại giới tự nhiên cũng là khác biệt. Hạ Cực cũng không vội nóng nảy, hắn ban ngày vào chiều, ban đêm tu luyện. Chương 194, nhanh chóng thăng cấp 2, sóng ngầm mãnh liệt. Từ trên cao quan sát, toàn bộ Ngụy Đô đắm chìm trong lại một mảnh mới tuyết bên trong, có lẽ lần này qua, liền là xuân về hoa nở lúc. Mà nếu như tồn tại thần minh, chính là hội nhòm ngó bốn đầu vận thế hóa thành trường long đang tại xoay quanh. Trong đó ba long che chở biên cảnh, phân biệt tại Thiên Nhai phủ, Trọng Sơn phủ, Phong Dương phủ. Cuối cùng một đầu thì là tại Vương Đô. Xoay quanh quận tròn thân, lẳng lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ba long hộ quốc thổ, một long chấn vương đô. Ba long không phá, cái này vương đô vận thế vững như Thái Sơn. Mà đây chính là trước đó Tiêu Nguyên Vũ nói tới tứ long hộ một nước. Cũng là âm phủ đại chú hoán nhóm chỗ cố kỵ long khí. Mà lúc này, Thiên Ngai phủ chỗ con rồng kia chợt phát sinh chút dị động, có chút cuồng bạo, có chút tán loạn, tựa hồ phát sinh cái gì. Loại này long thế không thể so với bình thường long khí. Long khí nhổ một khối cũng chỉ là một khối luân hãm. Mà cái này long thế nếu như bị phá hủy, cái kia chính là chân chính thiên thai giáng lâm. Trăm họ lầm than, mặt đất bị vứt bỏ, bách quỷ hoành hành. Tuyết lớn bên trong. Một chiếc xe ngựa phi nhanh. Kéo xe là hắc mã, bờm ngựa giống như ác ngộng tiêu đốt, xe ngựa đen kịt mà không rõ, chính nhanh như điện chớp địa chạy vội tại trên cánh đồng hoang. Cánh đồng hoang vu này ở vào Thiên Nhai phủ Vọng Hương Sơn dư mạch. Xe ngựa không người khống chế. Thậm chí không biết thùng xe phải chăng có người. Chỉ có cái kia hai khối tinh hồng sắc cửa sổ xe rèm tại phát động. Mỗi lần phát động, một vòng ánh sáng nhạt liền hội thuận khe hở rót vào trong xe. Nhưng trong xe đen kịt một màu, quỷ dị làm người ta sợ hãi. Chục bánh xe ép tiết lấy băng tuyết, phát ra chói tai két két két két âm thanh. Đột nhiên, một trận đáng sợ gió lớn thổi tới, mặt đất tuyết lớn giống như là biển gầm bị nện lên, thao thiên tái nhật gầm thét, thanh nhóm này như ác ngộng hắc mã bao phủ trong đó, lộ ra càng thêm mông lung cùng ảm đạm. Lúc này, Vọng Hương Sơn chân núi một chỗ trong sơn động, đang có cái thợ săn tại thở dài. Ai, thật là không nên thừa dịp tinh ngày qua cái này sơn dã nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng cái này một túi lớn người tuyết ngấm có thể bán không ít tiền a. Cái kia chút lao ra liền ưa thích mùa đông dùng người tuyết này nấm dựng thịt đi nấu canh. Các loại bán cái này một nhóm người tuyết nấm, lại có thể cho cái kia phòng ở cũ đổi mới hạ. Thợ săn thân thể khỏe mạnh, chưa từng con cung, ngược lại là bên eo thả cái túi chữ vật, trên tay đâm thanh dễ dàng cho chặt chẳng đao. Thanh phía sau bao tải to ném đến trước người, miệng túi mở ra, hiện ra trong túi từng cái cây nấm. Màu trắng, mập cục, thậm chí có chút cây nấm bảy biện ra hình người. Đây chính là người tuyết nấm. Chỉ có tại sơ tuyết về sau Vọng Hương Sơn mới có, mà thời tiết hơi ấm, lại hội mục nát. Cho nên, mong muốn hái tới cái này cây nấm, chỉ có thể thừa dịp vào đông tuyết lớn khoảng cách leo núi. Nhưng bắc cảnh phong tuyết biến hóa cực nhanh, nếu như không trùng hợp, hoặc là quá mức lòng tham, bị phong tại nửa đường tình huống là cực kỳ phổ biến. Cái này một phong ngắn thì 2-3 ngày, lâu là nửa tháng. Thợ săn có chút bực bội, tại tránh tuyết trong sơn động đi qua đi lại, đống nhiên ở giữa. Hắn nhìn thấy ngoài động trong gió tuyết như ẩn như hiện lấy một cỗ hắc mã xe. Xe ngựa từ đông hướng tây, đúng là mình tiểu trấn phương hướng. Trong lòng của hắn vui mừng, có người. Cái này thợ săn vô ý thức liền xông ra ngoài, đứng tại trong gió tuyết một chỗ gò cao bên trên, giơ động hai tay, lớn tiếng hô hào, uy, uy. Nếu như có thể dựng vào xe ngựa này, vậy mình liền có thể đi thẳng về. Nhưng, xe ngựa kia chưa từng nhiều ngừng, ý nguyên chạy về phía trước. Cái này thợ săn sững sờ. Lộ ra cực kỳ vẻ thất vọng, thở dài, cũng thế, phong tuyết lớn như vậy, xe ngựa kia sao khả năng nghe được ta tiếng kêu cứu, ai, vẫn là chờ tuyết điểm nhỏ, ta lại tìm kiếm cơ hội trở về a. Nghĩ đến, hắn xoay người qua, chuẩn bị tiếp tục co lại bên trong động, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp nhặt mấy căn làm hủy đi, dâng lên đống lửa sưởi ấm. Đúng lúc này, phong tuyết như bị cách ly. Phía sau hắn truyền đến cộc cộc cộc tiếng vó ngựa. Thợ săn trong lòng hơi động, vội vàng quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cỗ từ trong cơn ngông lung hướng hắn đi tới hắc mã xe. Xe ngựa này vậy mà tới. Một cỗ mừng rỡ cảm giác tràn ngập tại thợ săn trong lòng. Chỉ là, chợt hắn lại phát hiện có chút không đúng, bởi vì xe ngựa này không có người đánh xe. Thợ săn nhìn xem chung quanh gào thét phong tuyết, chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra một loại quái dị cùng làm người ta sợ hãi cảm giác. Hắn lại uy uy điệu kêu hai tiếng, hắc mã xe vẫn không có đáp lại. Chỉ có cái kia một thất thiêu đốt hắc mã. Trừng trừng theo dõi hắn, thỉnh thoảng ngựa môi lật lên, lộ ra màu trắng bệnh răng. Cái này thợ săn cả gan, thử thăm dò tiến lên, định đoạt mạng muội, sau đó rèm xe vén lên. Rèm hơi mở. Thợ săn sững sờ, thở phào một cái, trong xe đúng là không. Nghĩ đến cái này nguyên chủ nhân cực có thể là gặp sơn tặc, cho nên chỉ có một cỗ ngựa không xe chạy trở về. Chính là gặp may a, cái này một chiếc xe ngựa nhưng lại có thể bán không ít bạc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Xem ra ta Vương lão nhị năm nay chuyển vận a, ha ha. Thợ săn lộ ra cười, hắn thanh chứa người tuyết nấm cái túi khiêm tốt, chui vào ngựa rèm xe bên trong. Hắc mã giống như thông linh, mình thay đổi phương hướng, móng quăng mấy lần, chạy bước lên, tiếp tục hướng tây xâm nhập trong gió tuyết. Một lát, trong xe truyền đến kinh dị vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, thanh âm kia như bị bịt miệng lại, mà chỉ là cực kỳ thống khổ phát ra ngột ngạt kêu rên. Lại qua một lát, một đoàn bị băm thịt nát từ trong cửa sổ xe bị ném ra, thịt nát bên trong khảm hai viên trừng trừng con ngươi, chính gắt gao nhìn qua thiên. Rơi vào tuyết địa, bị che kín, vùi lấp. Người tuyết nấm gắn một vùng. Nhưng trong xe này rõ ràng không có người. Là ai đối thợ săn ra tay? Chẳng lẽ là quỷ? Két, két. Hạ cực nắm vuốt tay phải. Thánh cốt bản chất là cái gì? Hắn không biết. Vì sao luyện luyện, có thể thanh xương cốt luyện thành một loại khác vật chất, hắn cũng không biết. Nhưng lúc này, cái này huyền bí cảm giác thiêng liêng thần thánh, làm hắn cảm thấy có mấy điểm ý tứ. Có phải hay không nên đi Cựu Đồng Châu lay một cái, dù sao nơi đó quỷ quái nhiều nhất, vừa lúc thí nghiệm một cái này thánh cốt nhằm vào ác quỷ sát thương trình độ đến cùng có bao nhiêu. Mang theo chân khí, oanh ra một quyền, vậy mà lóe ra bạch kim quang mang. Lại dẫn huyền khí, oanh ra một quyền, không ánh sáng mang. Nô, quả nhiên, chân khí là mình, huyền khí là trời ban ta có được 17 đơn vị huyền khí. Kỳ thật vậy là một loại cùng loại quyền hạn đồ vật ta. Nói một cách khác, là ta có thể điều động 17 đơn vị huyền khí. Thế nhưng là một chỗ huyền khí có lẽ là có hạn. Nếu có một cái có 170 đơn vị huyền khí địch nhân ở trước mặt ta, có lẽ ta chỉ có thể thi triển mấy đơn vị. Hạ Cực lâm vào suy tư. Nấu máu, luyện cốt. Hắn giơ tay lên, tiếp tục rèn luyện cánh tay phải xương cánh tay. Trong lòng cảm khái hạ, rất muốn đi nện nện một phát chỗ nào quỷ a. Ai, đầu năm nay, ta thế nhưng là gián âm phủ đạo sư nhãn hiệu, muốn đánh cái quỷ, cũng không dễ dàng nha. Thiên Ngai Phủ, Vọng Hương Sơn. Núi chỗ sâu có một tòa cực kỳ hùng vĩ miếu cổ. 623,1m chi trường, 5 người ôm hết trắng bạc điêu văn cây cột chống đỡ một chỗ cách cổ miếu đỉnh. Mà cái này miếu thờ xung quanh, thì là đứng thẳng không ít độc đáo nhà gỗ, hiển nhiên đây là một chỗ ẩn thế thôn xóm. Kỳ dị là, tuyết lớn tựa hồ không cách nào rơi vào cái này trong thôn trang, tại rời xa nơi đây mấy trăm mét chi địa liền hội trở ra. Trong thôn, hoa khoe màu đua sắc, trăm hoa đua nở. Một phái cảnh xuân, cùng vào đông không hợp nhau. Nhưng mà, một cái cạnh góc ốc xá bên trong, lại có chút thê thảm. Gầy nhược nữ tử nằm ở trên giường ho khan không ngừng, sắc mặt khô vàng, có lẽ nàng tuổi tác cũng không tính lớn, nhưng cũng đã bị quái bệnh gì, ngu ngốc đến mấy người vậy sẽ nhìn ra nàng thật đã ngày giờ không nhiều, sắp chết. Khục nữ tử dài khục một tiếng, sau đó ghé vào bên giường phun ra một ngụm máu. Máu tới mặt đất, vậy mà trong nháy mắt rét lạnh trở thành hồng xương. Lão giả chống quải trượng nhìn xem hồng xương, mặt không đổi sắc, thanh âm vô tình, A Chân, đã ngươi sắp chết, vậy ngươi bên ngoài sinh hạ con hoang nên trở lại đi. Tên là A Chân nữ tử cao mày, không nói lời nào. Lão giả trên mặt dần dần nổi lên vẻ giận dữ. A Chân thân thể run rẩy, nàng hiển nhiên rất sợ lão giả này, ta không muốn hài tử của ta trở lại cái này lồng giam bên trong. Lão giả lạnh hừ một tiếng, sau đó tựa hồ nghe đến trò cười, bật cười nói, A Chân, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn A. Ngươi chết, nàng nhất định phải trở về. Nàng nên tiếp nhận đồ vật, ngươi đã thay nàng tiếp nhận đến nay, một người có hai phần nguyền rủa, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngẫm lại ngươi trước đó bao nhiêu xinh đẹp, hiện tại thế nào, này tấm quỷ bộ dáng, vậy không có nam nhân có thể dựa vào, lại không người vì ngươi tống trung. Ngươi là đáng đợi a. A Chân cắn môi, ta không hối hận, chí ít cái đứa bé kia có ta chưa hề có qua tự do. Nàng sống ở ta khao khát thế giới bên trong, ta liền hài lòng. Lão giả không để ý tới nàng cái này một gốc dạ, thanh âm bình tĩnh nói, triệu nàng trở về đi, nếu không, chúng ta đành phải đi hướng nương nương bẩm báo, sau đó đi giết nàng. Ngươi biết chúng ta đạt được tuyết thần nương nương chiếu cố, thân thể sớm đã bán linh hóa, phàm nhân đao kiếm không cách nào chặt thương, quỷ quái cũng vô pháp chặt làm chúng ta bị tổn thất. Cho nên, vô luận ngươi cái kia con hoang người ở chỗ nào, có người nào che chở, chúng ta đều có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống nàng. Gây nhược nữ tử vội vàng chống đỡ đứng người dậy. Không cần, không cần. Đừng giết nàng. Lão giả thản nhiên nói, A Chân, ngươi không có lựa chọn, chúng ta canh giữ ở tuyết thần miếu thờ. Tuyết thần miếu thờ chính là long thế biến thành, mà chúng ta nhất tộc cùng tuyết thần quan hệ, đã chú định chúng ta không cách nào rời đi nơi đây. Bất luận cái gì có chúng ta nhất tộc huyết mạch người, đều phải về ở đây, nếu không chiếu cố liền sẽ trở thành nguyền rủa. Liền giống như ngươi đáng chết người, cô phụ nương nương, cho nên mới tiếp nhận hai phần nguyền rủa. A Chân gào khóc khóc lớn lên, khóc khóc. Sau đó lau đi nước mắt, tốt, ta để nàng trở về nàng cùng ta huyết mạch tương liên, nàng. Lão giả gặp nàng như thế, liền trực tiếp đứng dậy, nữ tử này đáp ứng say rượu, đằng sau lời nói hắn đơn giản một chữ đều không muốn nghe. Hừ, sớm nên như thế. Dứt lời, hắn kéo ra rèm rời đi. Sau lưng cái kia tên là A Chân nữ tử rơi lệ hai gò má, lại là huyết lệ, mới vừa chảy ra, liền cũng là rét lạnh kết thành hồng xương. Nàng nhìn xem một trương trống rỗng giường trẻ nít, nhẹ giọng nỉ non. Tiểu Ninh, mẹ vô dụng mẹ có lỗi với ngươi. Hạ Cực siết quả đấm, tại trong lãnh cung vung vẩy. Chẳng biết tại sao, gần nhất tay lại bắt đầu ngứa, thế nhưng là về khoảng cách lần diệt ảnh tử học cung cũng mới đi qua hơn một tháng, chẳng lẽ đây là đổi xương cốt về sau, xương cốt bắt đầu ngứa, không đi dùng một chút liền không thoải mái sao. Nắm vuốt tràn đầy thánh cốt nắm đấm, Hạ Cực một quyền thăng long, đánh phía trời cao. Bầu trời bành một tiếng, bị cái này kinh khí, đánh ra trống rỗng, kinh khí tán đi. Đông tuyết mới lại tiếp tục bổ khuyết về. Ai, làm sao càng ngày càng muốn đi dùng nắm đấm nện người đâu. Như thế ngang ngược, chẳng lẽ tâm cảnh ta lại xảy ra vấn đề. Nhiếp Chính Vương đấm ra một quyền, vẫn chưa thỏa mãn, lúc này hắn cực kỳ khó hiểu. Vào đêm, hậu cung, chính trong giấc mộng Ninh Mộng Trần bỗng nhiên vén chăn lên. Nàng hai mắt còn đóng chặt lại, nhưng lại là cấp tốc vô cùng mặc quần áo vào, sau đó kéo lấy áo đỏ hướng bên ngoài cửa cung đi đến. Tốc độ cực nhanh. Áo đỏ kéo trở thành một đạo hỏa diễm, quanh thân hiện ra nhàn nhạt bạch quang, cái này bạch quang giống như có thể ngăn cách hết thể nhìn trộm, khiến cho nàng hào không một tiếng động di động. Siêu. Đạo này hồng ảnh rất nhanh lướt ra ngoài cửa cung, tại không có một hai vương đô trên đường phố thoát ra, đến một mặt đen kịt tường cao, cái kia thân hình thẳng đứng mà lên. Trên tường thành, dù đen dưới, châu than loan quang sáng rực, thủ thành thường trực binh sĩ mơ hồ nhìn thấy một đạo hồng ảnh, vội vàng rút đao nghiêng đầu, thế nhưng là sau lưng nào có người nào. Lại quay đầu, trước mặt vẫn là không ai. Binh sĩ không hiểu ra sao cả địa gãi đầu một cái, chửi mắng một tiếng, cái thời tiết mắc toi này. Tại hắn không cách nào nhìn thấy nơi xa, Mộng Du bên trong Ninh Mộng Chân đã ẩn vào hắc ám, Đạp Tuyết Vô Ngân dần dần đi xa. Chương 195, Nghiền ép 1, khúc nhạc dạo. Trong bóng tối, Hạ Cực đột nhiên mở mắt. Ninh Mộng Chân trong cơ thể sinh tử nhất khí biến mất. Bốn phía tìm kiếm, vung ra cảm ứng, lại không có chút nào phát hiện. Một người sống sờ sờ liền từ trong hoàng cung biến mất. Nhiếp Chính Vương nhíu nhíu mày. Ngày kế tiếp tảo chiếu kết thúc. Vị kia ngày bình thường cùng Ninh Mộng Chân cùng một chỗ tóc bạc bà lao, vậy tại bốn phía tìm kiếm Ninh Mộng Chân. Hạ Cực cái này mới chính thức coi trọng. Vị lao hầu này thân phận là quốc sư, thực lực chính là thiên nguyên bên trong người nổi bật, khoảng cách thông huyền là cách xa một bước. Tối hôm qua Ninh Mộng Chân biến mất lúc, nàng vậy ngủ trong cung. Một cái thiên nguyên không có phát hiện chính mình ở chung một phòng thiếu nữ mất tích, vấn đề này nhưng hơi lớn. Hạ Cực trực tiếp tìm được bà lão này, hỏi, Ninh Mộng Chân là tối hôm qua nửa đêm biến mất, ngươi nhưng có phát hiện cái gì? Bà lão không dám tin, nửa đêm thời điểm, ta không có phát giác được bất luận cái gì động tĩnh tiểu Ninh không có khả năng khi đó mất tích. Suy nghĩ lại một chút, có hay không cái gì dị dạng? Hạ Cực đường. Tóc bạc bà lão trầm ngâm, lộ ra hồi ức chi sắc, sau đó lắc đầu. Mấy ngày này tiểu Ninh gặp ngươi không thân cận nàng, cho nên có chút không vui, ngày hôm qua cùng thường ngày như thế, ngủ được tương đối sớm, ta là sáng nay mới phát hiện nàng biến mất. Có hay không cái gì dị thường? Bà lão suy nghĩ một chút nói, tâm tình không tốt cho nên ăn rất nhiều, nhưng sau phát hiện giải thịt lại càng thêm khó chịu có tính không? Hạ Cực. Lập tức, Nhiếp Chính Vương trực tiếp gọi đến Ngụy Quốc Chú Kinh Thành Thần Bộ Đường Tổng Đường Chủ, Vô Ưu Tiên Sinh Công Dương Tiểu Hoa. Nếu như nói Thánh Môn là Ngụy Quốc mạnh nhất môn phái, như vậy vị này liền là Nguyên Ngụy Vương dưới cờ khiếu giác nhạy bén nhất một con chó vương. Dưới trường hắn có tứ đại thần bộ, lục phủ ba châu có thánh đường, mà có thần bộ đường. Thần bộ đường hiệp trợ quan phủ phá án, thần bộ đường tra án, quan phủ bắt người. Tứ đại thần bộ rất là tài giỏi, đều chính là tuổi trẻ tuấn kiệt, cho nên Ngụy Vương từng cười xưng hô quân có dưới trướng như thế, khi gối cao không lo. Cho nên, trên giang hồ mới xưng vị này vì Vô Ưu Tiên Sinh. Nhưng dù cho như thế, Vô Ưu Tiên Sinh đối vị này Nhiếp Chính Vương lại là dị thường tôn trọng. Bởi vì hắn biết được Nhiếp Chính Vương đã tới thông huyền. Vì sao biết được? Bích Không Sơn Thánh Môn mặc dù ẩn tàng, nhưng hắn vậy có thể biết được Nhiếp Chính Vương diệt ảnh tử học cung cung chủ mộ sơn ảnh. Mà sau đó, vị này vương gia lại xuất hiện tại Yến Quốc Vương Đô, ngồi tại dị quốc vương tọa bên trên, trực tiếp mệnh lệnh Yến Vương phóng thích tù binh. Mà, Yến Quốc ảnh tử học cung hủy diệt, lão tổ Dư Sơn tấn bỏ mình. Mặc dù không biết phải chăng là Nhiếp Chính Vương một người gây nên, nhưng vậy thoát không ra liên quan. Thăng thêm ngày đó, thiên hiện cửu long, đen thiên song trọng dị tượng. Cái này nếu như đều không phải là thông huyền, vậy là cái gì thông huyền? Vô Ưu Tiên Sinh vậy bất quá thiên nguyên mà thôi, đối với cái này cực có thể là đại ngụy duy nhất chấn thủ quốc trung, lại là trẻ tuổi như vậy thông huyền, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Gặp qua Nhiếp Chính Vương, Công Dương Tiểu Hoa thân hình hơi mập, nhưng lại nho nhã cực kỳ. Mấy sợi râu dài có vẻ hơi bên ngoài cao nhân hương vị, hai tay giấu tại tay áo dài, lộ ra một bộ nhàn tản ông nhà giàu tư thái. Nhưng nếu như thật coi hắn là làm ông nhà giàu, cái kia chính là ngu xuẩn. Bởi vì, tứ đại thần bộ công phu đều là hàn giáo. Cái kia danh dương thần bộ giới bốn vị tân tú đều thẳng thắn mình cũng không phải lao sư đối thủ. Cho nên, Công Dương Tiểu Hoa, khả kính, cũng đáng sợ. Hạ Cực chỉ bàn đá đối diện, ra hiệu ngồi. Sau đó mở miệng nói thẳng, đêm qua buổi trưa, có một vị nữ tử tại ta Tây Cung bên trong đống nhiên biến mất, ta tìm kiếm khắp nơi không được, cho nên mới nghe một chút Vô Ưu Tiên Sinh ý kiến. Trung niên nhân liền không dám xưng, sau đó nói, vương gia gọi ta Tiểu Công Dương liền là Hạ Cực. Sau đó, Công Dương Tiểu Hoa hỏi, vương gia nói tới là vị kia Tiêu cô nương, vẫn là Ninh cô nương. Hạ Cực nói, là Tiểu Ninh. Vô Ưu Tiên Sinh trầm ngâm nói, cho ta ba canh giờ lại về. Hạ Cực biết được trước mắt người muốn phát động các lộ mạng lưới quan hệ. Nhãn tuyến đi thăm dò tuân. Hắn dù sao là lần đầu tiên tìm cái này Vô Ưu Tiên Sinh, hắn tự nhiên hội bán đủ khí lực để chứng minh mình giá trị. Thế là, Nhiếp Chính Vương nói, làm phiền Công Dương Tiên Sinh. Vô Ưu Tiên Sinh đứng dậy, túi người chào, sau đó chậm rãi lui ra. Đông tuyết lộn xộn dương bên trong. Hạ Cực ngồi tại ngói xanh lưu ly dưới, đổ một bình trà nóng. Uống một hớp, xoáy lại buông xuống. Hắn đứng dậy, lại tới Tiểu Ninh chỗ cung điện. Bên trong hết thể đều không động. Chăn mền là bị tự nhiên xốc lên, không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, càng không có bất kỳ cái gì quái dị khí tức. Tựa như liền là Ninh Ngộng chân mình rời đi bình thường. Mặc áo mãng bảo thiếu niên rơi vào trầm tư. Cái này tại mình không coi vào đâu mất tích. Thật là có chút làm cho người nén giận. Nếu như nói là Tiêu Nguyên Vũ thì cũng thôi đi, vị này Tiêu gia tam tiểu thư hắn đã sớm biết không đơn giản, biến mất là chuyện thường ngày. Nhưng cái này một vị, còn thật là khiến người có chút lo lắng. Nghĩ tới đây, Hạ Cực lại quay trở lại Hoa Thanh Cung, đứng ở trước cửa. Trong môn không có bất kỳ cái gì khí tức, hiển nhiên Tiêu cô nương lại đi ra cửa. Nhiếp Chính Vương hơi chút trầm ngâm, trực tiếp đẩy cửa vào. Thân hình lóe lên, chính là vượt qua toàn bộ đình viện, tiến nhập điện bên trong. Điện bên trong chỉnh tề, ngọc tháp đốt hương u nhạt mùi vị còn đang tràn ngập quanh quẩn, khiến người tâm thần thanh thản, tím sầm mạ vàng trên bàn trà thì để đó một tờ bút mực chưa khô tin. Hạ Cực đến gần, ánh mắt nhìn về phía bàn trà. Trên thư chỗ sách liền một hàng chữ, bọn chúng bắt đầu hành động, ta đi Phong Dương phủ. Hạ Cực con mắt chăm chú vào nó cái chữ này bên trên, lông mày nhảy lên. Một cỗ không khí quỷ quái đang nhìn giống như ca múa mừng cảnh Thái Bình trong cung điện dâng lên. Lần này các loại Tiêu cô nương trở về, muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện rồi. Đã một bộ làm ta minh hữu bộ dáng, lại là ta vị hôn thê, như vậy thẳng thắn luôn luôn hẳn là a. Hạ Cực thanh lá thư này theo tay cầm lên, nhu trở thành một đoàn, lại tại lòng bàn tay chấn thành mảnh vụn. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh. Vô Ưu tiên sinh trở về. Trời mới biết hắn ba canh giờ đến tuột cùng qua bao nhiêu nhãn tuyến, đi bao nhiêu quan hệ. Lúc này vậy mà trực tiếp buộc vòng quanh một đầu quy tích. Hắn từ trong tay háo lấy làm ra một bộ bản đồ, trải phẳng tại trên bàn dài, sau đó gấp cũng hai ngón chỉ vào vương đô vị trí, lạnh nhạt nói, vương gia mời xem, nơi đây chính là ta Đại Ngụy quốc đô chỗ. Ngón tay di động, hướng tây, lại chuyển tây nam, vượt qua Nhạc Thiên Phủ, cuốn qua Bích Không Sơn, trực tiếp chỉ hướng cái kia có lấy quốc trùng chi quốc xưng Hồ Thiên Ngài Phủ. Căn cứ lão phu cởi xuống, Ninh cô nương đặc thù hết sức rõ ràng, một thân áo đỏ. Mà mặc áo đỏ, ẩn hiện quy tích dị thường chỉ có đầu này tuyến đường. Có người hôm nay rạng sáng tại cái này tùng tức miệng nhìn thấy một nữ tử áo đỏ, giống như quỷ mị cất qua. Mà một lúc lâu sau, lại có người lại cái này thanh phong hà bên cạnh thấy được nữ tử áo đỏ. Cần biết cái này hai nơi khoảng cách khoảng chừng ngàn dặm. Sau đó, Vô Ưu tiên sinh một bên nói, một bên vận dụng ngòi bút tại trên địa đồ phát họa ra từng cái vòng, khiến cho toàn bộ quy tích vừa xem hiểu ngay. Trên đời này cuối cùng không có không thấu phong tường, tổng có vô số ánh mắt hội nhìn chằm chằm ngươi, sẽ thấy một chút dấu vết để lại. Mà cái này Công Dương Tiểu Hoa, liền là Đại Ngụy tin tức trong lưới cái kia nhện. Lúc này, hắn đã chứng minh mình giá trị. Hạ Cực nhìn xem quỹ tích chỉ lấy phương hướng kia thẳng đối một ngọn núi, thế là hắn hỏi, đây là cái gì núi? Núi này gọi Vọng Hương, đỉnh núi có một gian miếu cổ, chung quanh thôn dân xưng là Tuyết Nương Nương miếu. Ta bắc cảnh nhiều núi, đến mùa đông lại nhiều tuyết. Tuyết lở lũ ống càng là thường xuyên chuyện phát sinh, tại các nơi đều là tai họa, hàng năm đều sẽ chết không ít người. Hạ Cực ngẫm lại xác thực như thế, mỗi ngày vào chiều, nơi này bởi vì tuyết lở người chết, nơi đó bởi vì lũ ống con đường bị phá tan cần phân phối tài chính những sự tình này nhưng thật không ít. Công Dương Tiểu Hoa nói tiếp, thiên ngai phủ bách tính một năm bốn mùa đều sẽ đi cái này Vọng Hương Sơn Tuyết Nương Nương miếu tế bái, bọn hắn tin tưởng vững chắc dạng này hội vì bọn hắn vào đông mang đến bình an. Mà, trung niên nhân này dừng một chút. Mà trên thực tế, xác thực linh nghiệm, cho nên cái này Vọng Hương Sơn miếu thờ hương hỏa cực kỳ đựng, vô luận kinh thường, vẫn là cần đi xa, hoặc là cầu phúc lễ tạ thần đều hội chạy tới thắp hương. Vương gia một ngày trăm công ngàn việc, việc này giao cho Công Dương đi thăm dò đi, trong vòng 7 ngày liền sẽ cho vương gia một cái giao đợi. Vị này thần bộ giới đầu lĩnh rất có lòng tin. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, ngươi đi chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau, chúng ta trực tiếp xuất phát. Vô Ưu tiên sinh ngạc nhiên. Nhìn sắc trời đã tối, nhưng vẫn là không có mở miệng, chỉ là gật đầu nói, vâng. Cùng thân bộ đường thủ lĩnh sau khi tách ra, Hạ Cực đi thẳng tới thư phòng mình bên trong, xuất ra bí tàng một cái khôi lỗi ốc sen, sau đó dựa bản nhanh chóng viết xong một tờ giấy, lập tức biết được Ngụy Quốc Vọng Hương Sơn tin tức, cam đoan tiến vào bí cảnh một người có thể miễn phí thu hoạch được cổ đế tiền tệ. Phía trước là nhu cầu, đằng sau là đại giới. Cái này đại giới tương đương với miễn phí đưa tặng một lần thủ mạo xương. Tờ giấy bị nhét vào ốc sen trong miệng, rất nhanh truyền ra ngoài. Cốc cốc cốc. Hạ Cực ngón tay gõ lên mặt bàn, lặng lặng chờ đợi. Qua hai nén hương thời gian, ốc sen hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó hoa lạp lạp địa phun ra một tờ giấy. Hạ Cực cảm thấy thần kỳ cực kỳ, hận không thể thanh cái này ốc sên miệng đẩy ra nhìn xem. Này thế giới không có mạng lưới, cái này là thế nào truyền tới? Nghi hoặc tạm để một bên, hắn xuất ra tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết xinh đẹp, lít nha lít nhít viết đầy cả tờ giấy. Hạ Cực chụp chữ nhìn xem. Nhìn thấy cuối cùng, hắn nhắm mắt trầm tư. Cự Mặc Cung bên kia người liên hệ không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết mình cần tin tức không phải loại kia hàng thông thường, mà là bí ẩn bên trong bí ẩn, ít nhất là đáng giá một cái đệ thất thượng cổ bí cảnh thủ mạo xương bí ẩn. Đại quy mô cố định long khí tụ tập cùng một chỗ, tích lũy tháng ngày liền sẽ trở thành long. Mỗi quốc gia biên cảnh bên ngoài, chí ít đều sẽ có ba đầu long thủ hộ. Cái này ba đầu long chỉ cần phá vỡ một đầu, liền có thể trực tiếp xâm nhập quốc gia này quốc đô, đến đổ sát một nước khí vận. Tùy theo mà đến, là vận thế triệt để biến mất, thổ địa trở thành đất chết. Nô. Mà cái này Tuyết Nương Nương miếu tại Ngụy quốc xuất hiện trước đó đã sinh ra, cũng là ba long một trong long khí ngưng thực biến thành, trong đó Tuyết Nương Nương hư hư thực thực thật tồn tại. Hạ Cực trong bóng đêm trầm tư, ý đồ tại vận dụng quen biết kinh nghiệm, đến lý giải những tin tức này. Trước đó tại Đại Kim Quang Tự tựa hồ cũng là như vậy. Cái kia Kim Quang Tự là định trụ nhất phương long khí đầu nguồn. Bị hiến tế về sau, cái kia long khí thì biến thành hiểm khí. Tiềm khí nuôi thành một cái chú hoán, cái kia chú hoán bị Hồng Diêm La tiêu diệt, lại bị ta nuốt ăn sau vậy mà hiện ra một bản thiên địa chi thư, để cho ta học được sinh tử nhất khí. Như vậy, cái này Tuyết Nương Nương miếu cùng Kim Quang Tự hẳn là cùng loại. Chỉ bất quá cái trước quy mô lớn hơn chút, khả năng tồn tại biến số cũng nhiều hơn chút. Cái kia Đại Kim Quang Tự bất quá là bao phủ Hồng Liên Sơn xung quanh long khí, chỗ cung phụng Phật tượng đều có thể có linh. Cái này thuộc về toàn bộ Đại Ngụy 1/3 long khí Tuyết Nương Nương miếu. Tự nhiên càng cường đại hơn, cái này cực kỳ dễ hiểu. Nhưng, đây hết thể cùng Tiểu Ninh có quan hệ gì? Nếu như là bị ép rời đi, lấy nàng tính cách khẳng định hội đau nhức khóc một trận, thậm chí chạy tới cùng ta cáo biệt. Năm đó nàng trúng lộ ra đại phu nhân hạ độc, liền lại như thế chạy đến tìm ta khóc. Nhưng lần này nhưng không có. Vậy nói rõ cái gì? Vậy nói rõ nàng là tại ta không coi vào đâu bị cướp đi. Nhiếp Chính Vương híp híp mắt, thần sắc u tính mà mang tới một tia lành ý. Sờ lên nắm đấm. Cái này mới mọc ra xương cốt liền là ngứa. Một lát sau, Vô Ưu tiên sinh đã sắp xếp xong xuôi hai thất thiên lý mã. Hạ Cực ngạc nhiên nói, dẫn ngựa làm cái gì? Chúng ta cũng không phải đấu đế cường giả. Vô Ưu tiên sinh nói, nhân lực có khi hết sạch, vận dụng khí lực đi đường dù sao hội lãng phí tinh lực. Cái này thiên lý mã chính là phương Tây ngoại vực nhập khẩu ngựa tốt, ngày đi 2000 dặm, tốc độ cực nhanh. Không chỉ có như thế, cái này ngựa còn có thể không ngủ không nghỉ. Liên hành 3 ngày về sau trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, thế nhưng là cái này trong vòng 3 ngày, lại có thể trực tiếp phi nước đại 6000 dặm. Hạ Cực nhìn một chút cái kia hai con ngựa vậy đang tại nhìn thấy hắn. Nhiếp Chính Vương ôm đồm lấy Công Dương Tiểu Hoa phía sau, thản nhiên nói, vận huyền khí bảo vệ chính ngươi. Cái gì? Vô Ưu tiên sinh không có phản ứng kịp. Sau một khắc, siêu, một đạo quang ảnh bắn ra. Hai con ngựa, mờ tờ. Không cưới chúng ta kéo chúng ta đi ra làm cái gì. Hạ Cực có thể nói là chậm rãi ra tốc, để cái này Vô Ưu Vương thích hứng. Á á á á. Vị này thần bộ giới đầu lĩnh như là đang ngồi hỏa tiễn, và miệng dập dờn không thôi, vội vàng vận khí bảo vệ tự thân, trong lòng chấn kinh khó mà kèm theo. Nửa nén hương thời gian sau, hai người xuất hiện ở Vọng Hương Sơn dưới chân. Công Dương Tiểu Hoa đứng vững, bành một tiếng ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất cuồng thổ bắt đầu. Hạ Cực nếu như không phải bận tâm vị này thần bộ đầu lĩnh năng lực chịu đựng, sợ là sẽ nhanh hơn. Lặng lặng đứng tại trong đống tuyết, nhìn xem vị này thiên nguyên lặp đi lặp lại nôn mửa. Hạ Cực bắt đầu dò xét bốn phía. Nơi này hẳn là bản đồ chỉ hướng phương hướng. Nơi xa núi non chập trùng như rồng, lồng tại một mảnh sương mù mông lung tuyết lớn bên trong, lộ ra thần bí. Nơi đây là không nhìn thấy cái kia Tuyết Nương Nương miếu thở, thậm chí liền tiểu trấn đều không nhìn thấy. Khắp nơi bên trong, một mảnh mênh mông, nơi này là hoang dã. Hô! Hô! Công Dương Tiểu Hoa hít sâu một hơi, rốt cục bình phục phá vỡ dung chuyển ngũ tạng lục phủ. Đứng dậy! Nghe qua thánh môn chỉ xích thiên ngai, xúc điệu thành thốn một bước trăm dặm ngàn dặm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lợi hại. Công Dương Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn xem thế núi, hơi chút phân biệt nói, vương ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, chúng ta chỉ cần hướng đông khoảng 30 dặm, liền có thể tiến vào cổ lăng trấn. Cái này tiểu trấn là khách hành hương hội tụ địa phương, cũng là tiến vào Vọng Hương Sơn chủ phong cửa vào, trước tiên đi nơi này đặt chân, có lẽ có thể dò thăm Ninh cô nương tung tích. Hạ Cực gật gật đầu, mang theo một cái khống chế đại ngụy tin tức lưới người thật là thuận tiện a. Thế là, hắn lại đưa tay, muốn nắm Công Dương Tiểu Hòa phía sau lưng. Vô Ưu tiên sinh dọa đến nhảy ra. Nói giỡn, vừa mới cái kia cảm thụ, hắn cũng không muốn một lần nữa. Vương gia đi đầu một bước, ta dù sao cũng là thiên nguyên, 30 dặm đường, ta một nén nhang. Hạ Cực thăm thẳm nhìn xem hắn. Không, chỉ cần nửa nén hương thời gian, lão phu liền hội đổi tới. Hạ Cực vậy không miễn cưỡng hắn, bước ra một bước, đã đến 30 dặm miếu cổ làng trấn, ngồi chung một chỗ huyết hồng sắc khu vực bài bên trên, cảm ứng bung ra, phương viên vài dặm, như có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn không ra hắn cảm ứng. Nhưng loại này mò kim đáy biển biện pháp, tự nhiên vô hiệu. Không bao lâu, nơi xa tuyết lớn bên trong, Vô Ưu tiên sinh tay háo đồng bền, chắp tay như là xuất trần tiên nhân mà tới, nhìn xem ngồi trên mặt đất giới bài bên trên áo mãng bào thiếu niên, nhịn không được lộ ra khổ cười. Nhiếp chính vương, thật sự là quá điêu. Tốc độ này, trong thông huyền cũng là số 1 số 2A. Tiến vào cổ lăng trấn, Hạ Cực tại áo mãng bào cộng thêm một kiện áo choàng, sau đó tìm cái kiểu cũ trà lâu, điểm ấm bản địa trái cây trà, ngồi ở vị trí sát cửa sổ, quan sát đến đường đi. Công Dương Tiểu Hoa thì là rất nhanh đường đi đi. Vào đông quán rượu trà lâu, luôn luôn kín người hết chỗ, lúc này sắc trời lại trễ, dần dần nơi đây náo nhiệt lên. Đang đang đằng. Đầu cầu thang chuyển đến chạy tiếng bước chân. Một tên bộ dáng tuấn tú hoa y thiếu nữ rất mau xuất hiện tại cửa vào, mắt đẹp nhìn chung quanh một phen, nhìn thấy phía trước cửa sổ cái kia một mình tĩnh tọa thời niên thiếu, ánh mắt sáng lên. Sau đó vội vàng chạy tới, tại Hạ Cực đối diện ngồi xuống, dương mắt từ chính diện nhìn một chút cái này thiếu niên. Mặc dù tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng lại có một cố đặc biệt khí chất. Thâm thúy, cao vị, tự tại. Thiếu nữ thầm nói, vị huynh đài này, chung quanh không có vị trí, liều cái bàn. Hạ Cực lơ đến gật đầu. Thiếu nữ lại nói, huynh đài là đến cầu phúc, vẫn là đến trả nguyện. Hạ Cực tùy ý nói, cầu phúc. Thiếu nữ tiếp lấy lại nói, dựa theo di vãng lệ cũ, cái này băng tuyết liền cần tại nửa tháng này bên trong dừng lại, đại tỷ của ta là làm ăn, cho nên cô ý nghĩ đến đốt một nén nhang. Hai người nói chuyện phiếm một tiểu hội. Thiếu nữ kia nghe được lâu ngoài có người đang gọi, tiểu thư, tiểu thư. Nàng vội vàng thấp hạ đầu, nhưng nhìn sắc trời, nhưng lại cảm thấy là thời điểm trở về, thế là mới đứng dậy, thăm dò ra bên ngoài lên tiếng, liền đến. Nhưng sau đó xoay người nói, ta gọi An Nhã, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Gặp lại làm gì từng quen biết. Tên là An Nhã thiếu nữ lộ ra vẻ thất vọng, cái kia huynh đài ngày mai còn tới cái này trà lâu mà. Còn chưa chờ vừa đi vừa về lời nói, dưới lầu lại bắt đầu gấp rút thúc lên. An Nhã cũng không đợi trả lời, vội vàng hạ giọng nói, ta cùng huynh đài mới quen đã thân, có một gian ẩn nấp sự tình bẩm báo, còn xin đừng nên tiết lộ. Hạ Cực kinh ngạc. Liền hán huyên hội thiên. Làm sao lại mới quen đã thân? An Nhã nhỏ giọng nói, nửa đêm về sau, không cần tại đường đi hành tẩu, tuyệt đối không nên. Nói xong, nàng liền xoay người xuống lầu. Mà lúc này, tìm hiểu xong tin tức Công Dương Tiểu Hoa vừa lúc từ cửa thang lầu đi lên. Chương 196, nghiền F2, tội đáng chết vạn lần A. Cổ lăng trấn bên ngoài, Vọng Hương Sơn. Vọng Hương Sơn chỗ sâu, một cái bốn mùa như mùa xuân, ngăn cách trong thôn làng, tên là A Chân nữ nhân rốt cục gánh không được nguyền rủa, chết. Nàng chết cũng không dễ chịu, có thể nói chết thảm, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông dịn ra huyết dịch lại rét lạnh kết thành hồng xương, thanh nàng bao khỏa ở bên trong. Nàng bị gánh khung dơ lên đưa đến nguy nga hùng vĩ miếu thờ trước. Nhấc giá đỡ hai cái thôn dân chỉ dám thanh cửa miếu rộng mở một đường, sau đó đem A Chân thi thể từ trong khe cửa cấp tốc nhét đi vào. 3. Không có bất kỳ cái gì đình trệ, môn lại bị chăm chú đóng lại. Dựa vào cửa miếu hai cái thôn dân chỉ nghe được bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, giống như vô số chỉ mảnh chân đụng vào mặt đất. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt không có sợ hãi, thay vào đó là một loại bệnh trạng chết lặng. Khinh nhờn nương nương, át gặp tội phạt. Át gặp tội phạt. Mà lúc này, phía sau cửa lại truyền tới tê tê tê tê sợi tơ phá không, hoạt động âm thanh. Chuyển của tui nét. Hai người vậy mà hiện ra điểm bệnh trạng hưng phấn. Cái này Giang Tiểu Chân lại ưu tú lại như thế nào, lại xinh đẹp lại như thế nào. Chẳng qua là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tâm tư quá nhiều, chạy ra thôn, coi là liền có thể trốn qua nương nương. Không sai, giống ta các loại mới là đại trí nhược ngu cái này Giang Tiểu Chân nếu như lúc tuổi còn trẻ có nửa điểm thông minh, biết theo ta, nói không chừng hôm nay vậy không biết cái này chết sớm. Đây cũng là chính nàng mệnh. Cửa miếu lại truyền tới thi thể quan ken két thanh âm. Còn có hồng xương vỡ tan thanh âm, trong lòng hai người chưa phát giác bắt đầu sợ hãi, lúc này tuyết nương nương sao? Thế nhưng là tuyết nương nương đến cùng là cái gì? Thật là bí cảnh bên ngoài cái kia hương hỏa cường thịnh miếu thờ bên trong, một cái mặt mũi hiền lành thần tiên. Có thể đồng thời, bọn hắn sinh ra loại không hiểu cảm giác ưu việt. Giang Tiểu Chân, ngươi xinh đẹp thì thế nào? Ngươi ưu tú thì thế nào? ngươi trái với quy củ, cho nên mới sẽ chết. Mà chúng ta vẫn còn thật tốt còn sống, ai ưu ai kém, còn không phải vừa xem hiểu ngay sao. Dạng này tâm tư, cũng là đại bộ phận thôn dân tâm tư. Bị Tuyết Nương Nương chi phối hơn nghìn năm, sớm đã sẽ không xảy ra cái gì lòng phản kháng. Mà dạng này một cái bọn hắn không chiếm được, ưu tú vô cùng nữ nhân, làm bọn hắn không dám làm sự tình, tuy nhiên lại thất bại, cái này càng phát ra để thôn dân cảm thấy mình mới là chính xác. Đi ra miếu thờ hai người, ngẩng đầu nhìn về phía sán lạn phương xa, nơi đó có một tòa nhà đá. Trong phòng, vị kia đã từng tìm A Chân nói chuyện lão giả, đang mặt mày ủ rũ. A Chân chết rồi, làm sao cái kia con hoang vẫn chưa trở lại? Huyết mạch kêu gọi, tăng thêm nguyền rủa phong thích, hội để nàng liều lĩnh trở về với lại ta mấy lần bói toán, báo trước kết quả đều không phải là quá tốt. Giang thủ, ngươi nói hội sẽ không xảy ra chuyện gì à? Cái kia không tuân quy củ nữ nhân chết rồi, thế nhưng là con hoang còn chưa có trở lại, thời gian lâu dài, nương nương sẽ nổi điên. Lão giả đối diện, ngồi một tên tướng mạo thường thường, thần sắc thâm thúy thiếu niên. Nếu như hắn nhìn chằm chằm nào đó nữ tử kia định hội ầm ầm tâm động, chỉ cảm thấy cái này thiếu niên đối nàng lại cùng người khác không giống nhau. Cái này thiếu niên liền là Giang thủ. Sở dĩ lão giả sẽ tìm hắn thương nghị sự tình, không khác, chỉ vì cái này Giang thủ chính là thế lực nào người. Vì thủ hộ Long Mạch, giữ gìn thiên hạ thái bình, cái này Giang thủ tuân theo bí lệnh, thông qua hôn nhân ở rể tiến nhập Tuyết Nương Nương chỗ thần bí thôn xóm. Tính là một loại vũ lực bên trên trợ giúp. Mà Giang thủ thực lực kinh khủng, tuổi vừa mới 80 mấy tuổi, vậy mà đạt đến thông huyền nhị trọng thiên thực lực. Không chỉ có như thế, gia nhập thôn xóm, để hắn thu được Tuyết Nương Nương chúc phúc, thân thể bán linh hóa. Cái gọi là linh hóa, liền là như là quỷ quái bình thường, cũng không còn cách nào bị lực lượng bình thường tổn thương đến. Cái thế lực này nội tình cực kỳ cường đại, cùng âm phủ đám kia đỉnh cấp người gian tạo thành thế lực, có thể nói là thủy hỏa không cho, hiện lên kỳ giác chi thế. Cho nên, Giang thủ đối âm phủ xâm lấn có khó có thể tưởng tượng nhạy cảm trình độ. Hắn cũng biết lão giả hỏi chính là cái này ý tứ. Cho nên, Giang thủ lộ ra nụ cười nói, cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là phong đô đám kia người không ra người quỷ không ra quỷ phản đồ đến ngăn trở. Lão giả lộ ra cực kỳ ngưng trọng bộ dáng. Giang thủ nói, phong đô đám người kia cũng không dám trực tiếp giết cái kia con hoang, nếu không long khí nguyền rủa sẽ trực tiếp cuốn lên bọn hắn. Mỗi cái long khí bao trùm ẩn thế chi địa, đều sẽ có chút quy tắc. Chúng ta nơi này quy tắc là, Tuyết Nương Nương hội chúc phúc cho mỗi một cái thôn dân, nhưng nếu như thôn dân hoặc là thôn dân hậu đại phản bội chạy trốn, không về, như vậy Tuyết Nương Nương liền hội nổi giận, long khí liền lại biến thành tai họa. Cho nên phong đô đám người kia nghĩ cách là ngăn đón cái kia con hoang, trực tiếp để Tuyết Nương Nương nổi giận. Lão giả nói, đều là cái kia tiện nữ nhân. Lão phu chưa từng ngờ tới nàng vậy mà tinh thông nguyền rủa Na Di phương pháp, mặc dù không thể không tán thưởng nàng là có chút tài hoa, nhưng lại cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Nữ nhân này như thế tự tư, vậy mà vì mình, mà không để ý toàn bộ Ngụy quốc bách tính chết sống. Tuyết Nương Nương giận dữ, long mạch đè xuống, cái này thiên thai liền hội giáng lâm, âm phủ liền hội thừa loạn mà vào. Nếu như nàng trong lòng còn có một chút điểm nhân từ, năm đó liền không nên sinh hạ cái kia con hoang, cho dù sinh hạ cũng nên lập tức chết chìm, nếu không cũng sẽ không có dạng này tai họa. Bất quá, nàng hiện tại hẳn là bị Tuyết Nương Nương ăn thật là sống nên. Giang thủ thản nhiên nói, bây giờ nói cái này chút đều không dùng, cái kia con hoang khẳng định đã đến Vọng Hương Sơn phụ cận, dù sao trước đó, liền xem như phong đâu người vậy đoán không được ai mới là mục tiêu, vậy ta cầm một phần ly hương lệnh, hiện tại liền rời núi, đi bên ngoài tiếp nàng trở về. Lão giả có chút bận tâm, phong đô đám người kia mạnh không mạnh. Hắn thân là thiên ngai phủ long khí bí cảnh thôn trưởng, tự nhiên biết rất nhiều chuyện. Cũng biết âm phủ vẫn muốn tiêu trừ long khí. Thế nhưng là âm phủ cái kia chút quái vật đáng sợ không cách nào trực tiếp tiến vào long khí phạm vi bao trùm. Cho nên, bọn chúng triệu tập một đám nhân loại phản đồ, giúp chúng nó đến làm việc. Bọn này phản đồ bên trong trí cường giả, tụ tập địa phương liền được xưng là phong đô. Giang thủ nói, ở trên vùng đất này, ta có nương nương chiếu cố, thực lực sớm đã cao hơn tầng lầu, ta sân nhà, người tới không phải là đối thủ của ta. Dù sao chỉ cần phong đô thập nghiệp loại này cấp bậc không đến, còn lại ta còn không sợ. Ta năm ngoái rất qua Tuyết Tủy Thần Đan dược hiệu, bây giờ đã là thông huyền nhị trọng thiên. Cái gọi là phong đô thập nghiệp, chính là thần bí nhất đáng sợ nhất 10 người. Lão giả gật đầu, ngươi có nhị trọng thiên thực lực, lại mới 83 tuổi, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng, cái này bí cảnh có ngươi tại, lão phu vậy thật là có thể gối cao không lo. Các loại cái kia con hoang trở về, chúng ta liền đưa nàng trực tiếp cầm tù, nàng sau này hết thảy vậy từ chúng ta tới an bài tốt, tỉnh như là A Chân như thế, chạy ra thôn, gây chuyện thị phi. Mẹ con này hai người thực sự đều là tội đáng chết vạn lần a. Giang thủ thản nhiên nói, yên tâm đi, ta rất mau dẫn cái kia con hoang trở về. Bằng vào ta chi năng, vọng hương sơn xung quanh, cái này Ngụy quốc không người có thể ngăn ta làm việc. Lão giả gật đầu, tự nhiên là dạng này. Hai người nói cho hết lời, tướng mạo thường thường, thần sắc thâm thúy Giang thủ cầm ly hương lệnh, để đem thần kiếm, liền hướng xuyên ra bí cảnh, ngự phong hướng núi đi xuống. Cổ lăng trấn bên trong, Hạ Cực đã nghe Công Dương Tiểu Hoa hồi báo xong. Sau đó hắn để vị này thần bộ đường vô ưu tiên sinh đi nghỉ trước, dù sao nhanh nửa đêm. Nửa đêm thời gian, nghe nói là nhất định không thể trên đường phố. Cái kia loại tình huống này, hắn nhưng là nhất định phải đi a. Ôm một vò rượu, ngồi tại trong trấn trên đường trên một tảng đá, tóc hai bù xù, điêu một căn một hồi có thể làm binh khí cỏ khô, hắn bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Công Dương cha đã rất rõ ràng, Hồng Y cô nương từng tại cái này tiểu trấn xuất hiện qua, nửa đêm thời gian ngồi tại đầu đường, túi đầu ngẩn người, sau đó ngày hôm sau liền biến mất. Nghe nói có người còn nghe được xe ngựa thanh âm, thế nhưng là ra bên ngoài nhìn quanh, trên đường phố lại không có cái gì. Mà hôm nay cái kia tên là An Nhã cô nương còn nói nửa đêm thời gian tuyệt đối không nên trên đường phố. Hiển nhiên, ở trong đó cất giấu bí mật gì. Nửa đêm nhanh đến, ta thì chờ một chút nhìn, nếu như không được, ta liền trực tiếp đi vọng hương sơn tuyết nương nương miếu. Đêm tối thăm dò tổng hội phát hiện rất nhiều ban ngày bên trong không nhìn thấy đồ vật. Chẳng biết lúc nào, nửa đêm đến. Tung bay tuyết nhỏ giống như đầy trời vung lấy giấy trắng tiền, xe ngựa chụp bánh xe âm thanh từ chỗ cửa thành truyền đến, tựa như cách một tầng màng nước, nhưng ngẩng đầu đi nhìn thời điểm, lại là cái gì cũng không có. Hạ Cực trực tiếp tay phải vật khí, lóe ra màu bạch kim thần thánh quang mang, ở trước mắt một vòng, lại ngẩng đầu đi xem, thế giới trở nên rõ ràng hơn, hiện ra chân thực một mặt. Cái kia tối tăm cửa thành phía tây cửa vào. Một cỗ xe ngựa màu đen chính nhanh như điện chớp lao nhanh tiến đến. Như ác mộng hắc mã. Quan tài thùng xe. Cuối cùng là chương 197, nghiền F3, mời cùng hành hạ đến chết. Chục bánh xe âm thanh từ ngọ dạ thành môn chi tây truyền đến. Trống trải đường đi, dài mà tử tịch. Màu đen trong đông tuyết, chỉ còn lại có cái kia không rõ ác mộng vùng lấy móng, lôi kéo xe đen lao vụt mà đến. Hạ Cực thanh áo khoác áo choàng giật ra, thanh ngậm cỏ khô nhổ ra, lộ ra một thân cửu long thôn nhật áo mãng bảo. Sau đó lẳng lặng nhìn xem đến xe. Đang chuẩn bị từ nham thạch bên trên nhảy xuống, đi nghênh đón. Thế nhưng là hắn mới giật giật, nơi xa nhưng lại là một đạo mạnh mẽ khí thế, đoạt tại hắn động trước đó trực tiếp xâm nhập tràng cảnh này. Khí thế kia là một đạo bóng xám. Từ đằng xa lướt đến, một đạo hàn quang từ giữa không trung bắt đầu lôi ra, đợi cho chỗ gần, đã mang theo đông tuyết hóa thành một đầu tuyết trắng vòi rồng, kiếm khí lăn lộn. Thẳng hướng cái kia hắc mã xe chạy đi. Một hàng xe ngựa. Cửa sổ xe ba một tiếng mở ra, trong đó xoẹt xoẹt bay ra một đoàn trường xà nồng đậm khói đen. Khói đen lăn lộn gào thét, dương nhanh múa vút, trường xà cuối cùng thì là nhô ra một thanh hình thù kỳ lạ hồng đao, xa xa đón lấy cái kia tuyết long. Đao chạm tuyết long. Bành. Đông tuyết phân loạn, mà khói đen lại là không hề bận tâm, không vang bất động, sau đó chậm rãi lùi về. Khí lãng gợn sóng tứ tán. Thế nhưng nơi này đánh nhau cùng bên ngoài tựa như là cách một tầng màng nước, bên ngoài tiểu trấn kiến trúc, ý nguyên bình tĩnh cực kỳ, chưa từng chịu ảnh hưởng. Ngược lại là Hạ Cực, rối tung tóc dài bị cuồng phong thổi lên. Lúc này, dùng kiếm người hiện ra thân hình, thôn dân quần áo, tướng mạo thường thường, thế nhưng là một đôi mắt rất thâm thúy, vậy cực kỳ kiêu căng, hắn ngăn tại hắc mã xe trước mặt. Xe ngựa vậy bởi vậy dừng lại. Người tới tự nhiên là Giang Thủ. Thủ Long Miếu hội người đối với phong đô địch nhân, đơn giản so chó còn muốn linh mẫn. Cho nên, hắn trước tiên tìm đến nơi này. Đối diện hắc mã xe vậy nghe đạo đối thủ một mất một còn hương vị, cho nên nhanh như điện chớp chạy vội tốc độ chậm lại, ác ngộng vung lấy văng vó, trong mũi phun ra nóng rực xương trắng, một đôi trắng bệch mã nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên. Giang thủ thản nhiên nói, ngươi là đại ngụy phàm nhân vương quốc nhiếp chính vương đi, không hảo hảo ở tại vương đình đợi, tới đây làm cái gì? Hạ Cực còn không tới kịp nói chuyện. Giang thủ vừa tiếp tục nói, đi thôi, hôm nay may mắn ta đến xảo. Nếu không ngươi liền sẽ bị vượt xa năng lực chính mình địch nhân giết chết. Rời đi nơi này, có nhiều thứ, không phải ngươi bây giờ có thể đụng vào. Thật tốt quản lý quốc gia này, mới là ngươi nên làm việc. Hạ Cực miệng giật giật, lại là chưa kịp nói chuyện. Giang thủ trực tiếp ngắt lời nói, ta biết ngươi có mấy điểm thực lực, thánh môn, ảnh tử học cung sự tình ta cũng nghe nói, ngươi cực kỳ khó được tấn thăng thông huyền, nhưng cái này lại tính cái gì? Nếu như ngươi cho là mình có năng lực giải quyết mọi chuyện, tỉ như giống hôm nay như vậy. Xuất hiện tại mình căn bản không nên xuất hiện địa phương, cái kia chính là tự tìm đường chết. Nếu như nói phàm nhân là đáy giếng từ không ngẩng đầu lên ít xanh, mà ngươi bất quá liền so với chúng nó nhiều liếc bầu trời một cái mà thôi. Hạ Cực vậy không tức giận, bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? vị này vừa mới dẫn động đông tuyết, hóa thành dòng quyển, lại đi thẳng tới cái kia hắc mã xe trước mặt, tới rằng co tồn tại, hiển nhiên là thông huyền, với lại nghe hắn giọng điệu này, mình cái này thông huyền nhất trọng thiên căn bản vốn không đủ nhịn. Giang thủ nhàn nhạt một cười, lấy ngươi bây giờ lực lượng, còn chưa có tư cách biết được. Lui ra đi, Nhiếp Chính Vương, sau này như hữu duyên điểm, ngươi ta từ hội gặp lại, dù sao chúng ta đều là tại cùng một thổ địa bên trên. Hạ Cực vui vẻ, không biết nên nói cái gì cho phải. Trang diện có chút xấu hổ. Tốt giống mình bị người coi thường. Đinh linh linh đinh linh linh. Quan tài cửa buồng xe mở ra. Một đoàn khói đen trôi xuống, hai bên đều cầm lấy một thanh huyết hồng sắc đao. Hạ Cực sững sờ. Ngoa tạo, đầu năm nay, liền quỷ vậy dùng đao. Không đúng. Này khí tức không phải chú hoán. Với lại, long mạch dưới chân, long khí nồng đậm, chú hoán không cách nào tiến vào. Xoát. Khói đen trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Nơi xa dưới cửa thành thiêu đốt chậu than tản ra vẹn vẹn có quang minh, bây giờ cũng là bị khói đen ngăn cách. Thiên địa một mảnh đen. Hạ Cực ngồi yên lặng. Mà cái kia giang thủ nhưng cũng không còn quản hắn, chỉ là lạnh hừ một tiếng, đối vị này không nghe lời Nhiếp Chính Vương tỏ vẻ ra là bất mãn. Sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm, trong lòng bàn tay tựa hồ truyền ra một loại nào đó ánh sáng, cái này khiến Hạ Cực nghĩ đến mình tay trái Tam Tàn Nguyệt Điệp Văn. Chỉ bất quá nếu như chính mình biểu hiện ra cái kia trồng văn, tản mát ra là sâu ánh sáng màu đỏ. Mà cái này thôn dân ý phục ít năm, lại là ngân sắc ánh sáng. Tựa hồ mặc niệm cái nào đó chiêu thức danh tự. Giang thủ kiếm mang vòi rồng, hướng về đối diện khói đen phóng đi. Bành bành bành. Nhìn không thấy trong khu vực, truyền đến từng tiếng đao kiếm tiếng va chạm, mỗi một âm thanh đều đủ để lệnh thực lực hơi yếu chọn người bị chấn hồn phi phách tán. Hạ Cực y nguyên ngồi yên lặng, hắn cảm ứng muốn đi vào cái kia hắc mã xe, tuy nhiên lại bị ngăn cản lại. Qua không bao lâu, một bóng người vung bắn mà ra, trên mặt đất đập ầm ầm mấy lần, sau đó lăn mình một cái quỳ một chân xuống đất. Hạ Cực nhìn lại, chỉ gặp trước một khắc còn phách lối lợi hại nam tử lúc này hiển nhiên bị thương. Đã không đi, còn không mau tới hỗ trợ. Nhìn cái gì náo nhiệt? Giang thủ một bên nhìn chằm chằm lấy phía trước khói đen, một bên lạnh lùng nói. Khói đen dương nhanh múa vút, trong đó giống như ẩn giấu người nào, chỉ là từ bên ngoài thấy không rõ lắm. Thuốc lá này khoan thai bay tới. Giang thủ lại là bắn ra, lại là châu chấu đa xe, trong nháy mắt lại bị một cỗ càng lớn lực lượng bắn ngược trở về, lăn trên mặt đất vài vòng, mới yên tĩnh. Hạ Cực đã nhìn ra, cái này trong khói đen người lại xa so với nam tử này lợi hại. Bất quá một chỗ ngụy quốc biên cảnh tiểu trấn, vậy mà hội dẫn tới hai vị thông huyền phía trên người. Khói đen vẫn còn đang trôi nổi đến gần. Giang thủ tại phí công dễ rủa lấy, mỗi lần xông lên trước, đều sẽ bị cực thảm đánh trở về. Nhưng may mắn là tại tuyết nương nương che chở phạm vi bên trong, hắn chịu thương đều có thể cực nhanh khôi phục, với lại xa so với cái khác thông huyền có thể thu được càng nhiều huyền khí tỷ lệ. Nhưng mặc dù có nhiều như thế ưu thế, hắn vẫn còn đang bị nghiền ép. Khói đen rốt cục đứng ở trước mặt hắn. Giang thủ cái này mới có giác ngộ, hắn lộ ra khổ cười, phong đô thập nghiệp, phong đô bên trong mạnh nhất, thần bí nhất 10 người, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tới một vị, đây cũng quá để mắt ta giang thủ đi. Trong khói đen truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng cười. Ngươi thì tính là cái gì, chỉ là hết ngồi đại giếng, cũng đáng được ta đến. Giang thủ sững sờ, không phải là vì ta, đó là. Khói đen lại lờ đi hắn, tiếp tục phiêu động, trải qua giang thủ lúc, trên đó một tia một sợi khói như là xúc tu, trong nháy mắt chia ra không ít, thanh nam tử này buộc chặt cố định trụ, khiến cho hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Sau đó, khói đen đến khoảng cách Hạ Cực 3 trượng địa phương, ngừng lại. Trước đó cái kia làm người ta sợ hãi thanh âm vang lên, đạo sư, ta là tới gặp ngài. Trong thanh âm mang theo chút hiếu kỳ, mang theo chút tôn kính. Giang thủ ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao a một cái chỉ là phàm nhân lãnh thổ bên trên Nhiếp Chính Vương sẽ cùng phong đô thập nghiệp nhận biết? Với lại cái này phong đô thập nghiệp còn gọi đạo sư của hắn. Còn cực kỳ tôn trọng. Trong nháy mắt, Giang thủ quan niệm có chút sụp đổ. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem đồng bền khói đen. Ngươi tìm ta. Khói đen nói, đúng vậy à, phong đô thập nghiệp thiếu cái vị trí, ta tới là cố ý mời ngài gia nhập. Điểm này, vô luận là những đại nhân vật kia, vẫn là chúng ta thập nghiệp bên trong còn lại mấy vị, cũng không có ý kiến. Bởi vì, ngài có chúng ta không có đủ trí tuệ, cái này trí tuệ có thể mở ra thế giới mới. Giang thủ chấn kinh. Mời gia nhập phong đô thập nghiệp. Nói đùa sao? Cái này. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, tâm cảnh dao động. Đạo sư, ngài hẳn là biết thằng Hề, mà ta cũng chỉ có một cái danh hiệu, quái tử thủ. Nếu như ngài đồng ý gia nhập phong đô, bài vị là thứ ba. Với lại, ta hội làm ngài hợp tác, thanh cái kia chút dám can đảm tới gần ngươi đáng ghét rất rưởi, cho chặt thành thịt nát ta. A ha ha ha ha. Trong khói đen truyền đến cuồng vọng đến cực điểm cười to. Nhưng cái này cười to cũng không phải là nhằm vào Hạ Cực, mà là một loại nói đến hưng phấn địa phương, khó kìm lòng nổi vui vẻ. Giang thủ tâm thần động dao động. Đạo sư. Cái gì đạo sư? Hắn phát hiện chính mình phát hiện ghê gớm bí mật. Khó trách cái này khu khu phàm nhân thế lực thánh tử, có thể hoành không xuất thế, xem ra cùng âm phủ có chút ít cấu kết. Hắn cần trở về, thanh tin tức này truyền ra ngoài. 333. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trong khói đen bỗng nhiên rỗi ra một thanh huyết hồng sắc loan đao, trùng điệp vô hắn mặt. Tỷ như dạng này đồ rác rưởi, tự cho là đúng, còn nói đạo sư ngươi là hết ngồi đại giếng, thật sự là muốn chết cười ta à, ha ha ha. Ngươi nói có đúng hay không a, đồ rác rưởi. Giang thủ chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, cực đau. Vừa mới bắt đầu đến, hắn còn muốn lấy chỉ cần không đụng tới phong đô thập nghiệp, liền tuyệt đối chắc thắng. Kết quả, như thế mẹ nó không chỉ có đụng phải một cái, còn đụng phải một cái chỉ phải đáp ứng, liền có thể lập tức đứng hàng thứ ba cao vị thập nghiệp. Cái này, có phải hay không? Có phải hay không a? Đồ rác rưởi. Tại sao không nói chuyện? Mới vừa cùng đạo sư nói chuyện, không phải rất trâu sao? Hiện tại sao không nói? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Quái tử thủ một bên hỏi, một bên dùng trường đao ngang ngược địa ba ba quất lấy Giang thủ vào miệng. Cái sau gương mặt sưng đỏ, đã bị đánh trở thành đầu heo. Hạ Cực lẳng lặng suy tư, lo lắng lấy quái tử thủ lời nói. Hắn hẳn là bị xem như trí lực hình anh hùng. Đồng thời, âm phủ đây là đang buộc mình ngả bài, tiến hành lựa chọn trận doanh sao. Hắn ánh mắt nhìn về phía hắc mã xe, tâm niệm thoáng động, một cố dự cảm thăng chạy lên não, sau đó trực tiếp hỏi, ta muốn tìm người, trong tay ngươi. Quái tử thủ tiếng cười rừng rừng, đưa tay sau này một chiều, một cái túi đầu rủ xuống tóc nhắm mắt thiếu nữ áo đỏ đi ra. Nàng da như tuyết trắng, thanh kia giống như thác nước, giữa lông mày một điểm chu sa, bên dưới là mê người thậm chí mang theo chút mị hoặc khuôn mặt. Đây không phải Ninh Ngộng Trân là ai. Quả nhiên, nàng không nói lời nào, ngủ thời điểm, vẫn rất có nữ nhân vị. Thế nhưng là một khi há miệng liền hội bại lộ một loại nào đó cắt điêu tính chất đặc biệt. Giang thủ gắt gao nhìn xem thiếu nữ này, cũng đã nhận ra người tới. Hắn đột nhiên kêu ra tiếng, mong muốn bừng tỉnh thiếu nữ này, cho nên nghiêm nghị nói, ngươi cái này đáng chết con hoang. Như không phải còn sót lại bên ngoài, vậy sẽ không phát sinh nhiều như vậy biến cố. Để phong đô có cơ hội để lợi dụng được. Còn không tranh thủ thời gian bản thân kết thúc. Nhưng hắn lời nói, lại bị quái tử thủ cùng Hạ Cực không nhìn thẳng. Mà Ninh Mộng Chân ngủ, vậy sẽ không nghe được. Hạ Cực hỏi, là chuẩn bị áp chế ta à? Trong khói đen tiếng cười nghiêm một chút, không, đạo sư, ngươi hiểu lầm. Nếu như ngươi gia nhập thập nghiệp, ta chính là ngươi hợp tác à, làm sao có thể áp chế ngươi đây? Ta làm như vậy, là đang giúp ngươi hoàn thành nghi thức. Cái gì nghi thức? Gia nhập phong đô thập nghiệp, cũng phải cần hủy đi một đầu long mạch. Đạo sư chỉ cần mang theo nữ tử này tại Vọng Hương Sơn phụ cận ở bên trên thời gian nửa tháng, là có thể. Nữ tử này tựa hồ cũng là đối đạo sư có phần làm trọng yếu người, nàng hiện nhận được khống chế, hội liều lĩnh hướng về Vọng Hương Sơn mà đi, một khi tiến vào trong núi, nàng liền sẽ bị nhốt lại. Điểm này đạo sư vậy không muốn nhìn thấy à. Như thế, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Mà trong khoảng thời gian này, long khí bí cảnh bên trong người hội liều lĩnh địa muốn thanh thiếu nữ này đoạt lại đi. Cái này chút cặn bã, ta tới đối phó là có thể. Thế nào? Ta vì ngài cân nhắc tuần không chú đáo. Đạo sư, quái tử thủ cực kỳ hưng phấn. Hắn giết người đều giết chán ghét, cần chơi một điểm trò mới, đạo sư loại này tồn tại, hiển nhiên có thể mang theo hắn thanh giết chóc nghệ thuật thăng hoa đến một cái cảnh giới mới. Để hắn mỗi ngày thoải mái à? Hạ Cực lại hỏi chút vấn đề. Cái kia trong khói đen người cũng là từng cái trả lời. Hạ Cực đại khái là minh bạch. Đang suy nghĩ thời điểm, cái kia quỷ giang thủ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Khói đen trói buộc hắn căn bản là không có cách thoát đi, mặc dù có cực kỳ cường đại thực lực, thế nhưng là một khi bị cái kia khói đen rỗi ra xúc tu trói chặt lại, hắn lực lượng thật giống như đều biến mất. Mà một thanh máu trường đao màu đỏ chính chặt đứt hắn một cái bắp đùi, sau đó song đao đang điên cuồng chặt đấm. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Cái kia khói đen đột nhiên quay người, xúc tu khói đen kéo lấy Giang thủ chui vào đèn trong xe ngựa, trong xe truyền đến bị thực hiện cực hình tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên vị này quái tử thủ phát hiện đạo sư không vui, cho nên chuyển sang nơi khác vui đi. Hắn ưa thích hành hạ đến chết. Hạ Cực thì rơi vào trầm tư, hắn lúc này đã biết tình thế. Âm phủ Giang Lâm, muốn hủy diệt long khí, làm sao chú oán không cách nào tiến vào, chỉ có thể lệnh tín đồ trợ giúp. Tín đồ chỗ tụ tập, xưng là Phong Đô. Mà phong đô bên trong mạnh nhất, thần bí nhất 10 người được xưng thập nghiệp. Thập nghiệp đều từ danh hiệu đến chỉ xưng. Trước mắt đã biết liền là tên này quái tử thủ, mà cung cửu rất có thể cũng thế, danh hiệu là thằng hề. Mình tựa hồ chỉ là bởi vì trí tuệ mà bị nhìn trúng, mà mời gia nhập, danh hiệu tự nhiên là đạo sư. Tới đối ứng là nhân gian. Nhân gian khí vận liền là long khí. Giải giác bất luận, long khí tự thành một cái bí cảnh bên trong bởi vì thời gian xa xưa, bình thường nương theo hương hỏa cường thịnh, cho nên hội xuất hiện một cái nhận cung phụng thần. Mỗi cái thần đều có mình quy củ, cái quy củ này nếu như bị đánh vỡ, liền hội nổi giận, một khi nổi giận, liền là sinh linh đồ thán, này gọi là long thai. Long thai thời điểm, long khí hỗn loạn, cũng là trực tiếp hủy đi cả một đầu long khí thời cơ chỗ. Bên ngoài một tia long khí phá, phong đô liền có thể tiến quân thần tốc, sau đó phá hủy vương đô, bình thường liền có thể thành một nước triệt để biến thành đất chết. Có phong đô đến hủy diệt long khí, tự nhiên vậy có người thủ hộ long khí. Người bảo vệ này kéo dài cực lâu, được xưng là thủ long miếu hội. Đối ứng thập nghiệp, thủ long miếu hội mạnh nhất 10 người, thì được xưng là long vương. Nhân gian cùng âm phủ khai chiến, cũng không phải là long khí cùng chú hoán trực tiếp khai chiến, mà là thông qua phong đô cùng cái này thủ long miếu hội đến tiến hành. Song phương chiến trường mai mối thật dài, vượt qua cấp độ, phương thức chiến đấu cũng là khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nếu như không về liền hội dẫn phát Tuyết Nương Nương lửa giận Ninh Mộng Chân, liền thành cái này thời cơ. Bởi vì Ninh Mộng Chân thân phận đặc thù, nàng bên ngoài dòng dã chờ đợi 16 năm. Cái này 16 năm, Tuyết Nương Nương nguyền rủa càng tăng cường, thế nhưng là đều từ mẫu thân của nàng Giang Tiểu Chân cản lại. Cái này hành vi có thể nói là đã đến hoàn toàn dẫn bạo Tuyết Nương Nương biên giới. Một khi dẫn bạo, liền là long thai. Trong xe ngựa truyền đến quái tử thủ điên cuồng cười to, còn có giang thủ kêu thảm. Tiếng thét này bên trong tràn đầy hối hận, tuyệt vọng, thống khổ, đơn giản có thể so với lăng trì xử tử cực hình. Mà ngoài xe ngựa, thiếu nữ áo đỏ túi đầu ngủ say, nàng thân thể tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó triệu hoán, mà muốn đi Vọng Hương Sơn mà đi, nhưng lại bị mấy sợi gông xiềng khói đen gấp khóa chặt. Hạ Cực thật là lâm vào lưỡng nan. Có đáp ứng hay không âm phủ thập nghiệp mời? Nếu như không đáp ứng, cái kia chính là trực tiếp than bài. Muốn hay không giữ Ninh Mộng Chân lại? Nếu như không lưu, cái kia chính là để nàng đi bí cảnh bị nhốt lại. Nếu như lưu lại, như vậy thì là trực tiếp phá đạo này long khí, đã dẫn phát thiên tai. Quái tử thủ như thế đến giúp mình, chẳng phải là vậy đang bức bách lấy mình cho ra một tờ nhập đội. Như vậy, nên làm như thế nào cho phải đây? Hắn thời gian cũng không nhiều, cần phải lập tức làm ra lựa chọn mới được. Chương 198, nghiên F4, ăn hết một cái thần một. Người sống một đời không trang bức, Minh Triều phát ra làm thuyền con. Nhiếp Chính Vương bỗng nhiên đứng dậy, một bước đã qua túi đầu bộ dạng phục tùng thiếu nữ áo đỏ. Qua phong lướt lên nàng hai tóc mai mấy sợi thanh kia. Nàng như ngủ thiếp đi, sắc mặt bình tĩnh mà tường hòa. Tuyết lớn, hát vụ, tươi đẹp khuôn mặt mang theo mấy điểm mị hoặc chúng sinh nhan sắc. Hạ Cực đứng ở phía sau nàng. Thanh nàng cùng cái kia âm phủ đáng sợ hắc mã xe cách ly ra. Im ắng tĩnh lặng, nửa đêm sau cổ trấn, không người có thể nhìn thấy trong khói đen. Thiếu niên một thân áo mãng bào ngăn tại thiếu nữ sau lưng, hắn đứng vững như núi, tựa hồ như thế vừa đứng, cái gì mưa gió, cái gì hắc ám, cái gì kinh khủng, đều đã tan thành mây khói. Mặc dù, nàng không biết, nhưng làm cái gì, cần gì phải muốn người biết. Á á á, tiếng hét thảm im bặt mà dừng, cái kia thông huyền nhị trọng thiên thủ long miếu hội cường giả tuyệt thế, giống như bị cắt đứt cổ vịt được, trong nháy mắt không âm thanh. Trong xe khói đen tràn ngập, hoàn toàn không thể gặp cái kia quái tử thủ bộ dáng. Chỉ là đè nén ngang ngược thanh âm từ trong xe truyền đến, đạo sư, có quyết định sao? Người ta liên thủ, đồ sát toàn bộ nhân gian, há không thoải mái trời cao? Ngươi biết không, ta mộng tưởng, liền là giết chết tất cả mọi người a. A ha ha ha ha. Hạ Cực ngắm nhìn vực sâu hắc ám, trong khói đen đang tại phun ra từng đoàn bùn máu xương cặn bã, điều này hiển nhiên là vừa vặn bị hành hạ đến chết chết giang thủ. Quái tử thủ. Ân, làm cái giao dịch a. Hạ Cực lộ ra mê người hơi cười. Nụ cười này bỗng nhiên có trong chớp mắt ấy đó cùng Tiêu gia Tam tiểu thư tương tự. Hoặc là nói, là vợ chồng tướng. Thân bộ đường tổng đường chủ Công Dương Tiểu Hoa bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Khách sạn này là tại tầng thứ 3, lúc đầu bản địa các thế lực lớn muốn an bài cho hắn dừng chân, thế nhưng là vị kia tuổi trẻ Nhiếp Chính Vương chỉ muốn ở tiện nghi khách sạn. Thế là, hắn cũng chỉ có thể bồi ở. Lúc này đã quá trưa muộn rồi. Hắn tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên bừng tỉnh, có chút vén rèm lên. Trên đường phố chỉ có màu đen tuyết lớn, lại không có một ai. Là ta suy nghĩ nhiều a. Tiểu Hoa lẩm bẩm, vừa muốn buông rèm cửa sổ xuống, trong hai bỗng nhiên truyền đến quỷ dị làm người ta sợ hãi xe ngựa trục bánh xe âm thanh, cộc cộc cộc xa dần. Hắn chấn động trong lòng, nhíu mày lại đi nhìn, nhưng y nguyên cái gì đều không thể nhìn thấy, chỉ có che trời lấp đất tuyết lớn hướng về cực xa đi vào tới. đông tuyết sôi trào. Trăm dặm tới một bước. Hạ Cực bọc lấy áo mãng bảo, trong nháy mắt đến Vọng Hương Sơn trên đường núi. Nhìn chung quanh một chút, lại là bước ra một bước. Nô đạp quá mức, cái này mẹ nó là chỗ nào? Lại suy nghĩ một chút, quay người đạp mạnh. Có đôi khi à, hắn liền suy nghĩ mình một bước mấy trăm dặm đều dễ dàng như vậy đạp sai chỗ. Trước thế trong chuyện xưa nhìn thấy con nào đó hầu tử, ngã nhào một cái cách xa vạn dặm. Vậy nếu như cái kia hầu tử lật qua làm sao bây giờ? Hắn chỉ cần vừa đi vừa về đi mấy bước. Hầu tử có phải hay không cần vừa đi vừa về lăn? Lăn qua lăn lại. Bất kể như thế nào, hắn đã thấy mình cần đến địa phương. Hai bên đường cũng không hoang vu, hoa văn trang sức lấy tùy tùng hoa đồng tử trong thạch tháp, ánh nến huyền chuyển, soi sáng ra lạnh buốt tuyết bay, đầy trời tựa như là màn hình mất đi tín hiệu lúc xám trắng điểm. Cuối cùng, là một tòa đèn đuốc sáng trưng miếu, chiếm địa lớn, rất phong độ, chỉ là cửa miếu bây giờ giam giữ. Miếu bên trong có chút tăng nhân, tính không được Phích Lịch tông một mạch, chỉ là mượn cái tên tuổi xuất ra mà thôi. Cánh cửa đóng chặt. Nhiếp Chính Vương cần gõ cửa a? Không cần, thân hình hắn hóa thành một đạo gió mạnh, trong nháy mắt xông phá cửa miếu, sau đó lại đụng bay một tòa lư hương, lại va sụp một tòa môn. Đi thẳng đến miếu đường bên trong một cái tượng thần trước. Tượng thần là một vị nữ tính, mặt mũi hiền lành, chỉ là có 6 cái cánh tay. Cánh tay cũng không phải là tưởng tượng bên trong kết ấn, mà là lấy cổ quái tư thế nén tại bốn phía, thân hình có trình độ nhất định nghiêng về phía trước, màu vàng kim to lớn thân tượng ném rơi đại diện tích bóng mờ, thanh người bao phủ trong đó, tràn đầy cảm giác áp bách. Cái này sinh ra một chút cảm giác quỷ dị cảm giác, tựa như là nhện. Thế nhưng là trong miếu giải đọc là đây là Tuyết Nương Nương tiếp địa khí nha. Cho nên, khách hành hương nhóm đều ưa thích tại Tuyết Nương Nương pho tượng mỗi một cánh tay bên cạnh đốt một nén nhang, dùng cái này đến cầu phúc. Cái này cũng thành nương nương trong miếu một cái có điểm đặc sắc quý củ. Ngươi nhất định phải mua 6 nén nhang mới được. Gấp 6 lần hương hỏa, thoải mái a. Cái này thô lỗ địa xâm nhập, rất nhanh đưa tới võ tăng giật mình, không ít tiếng bước chân, còn có côn đồng nện thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhiếp Chính Vương chỉ là ngẩng đầu, ngắm nhìn cái này Tuyết Nương Nương. Người nào? Nơi nào đến ác đồ? Điếm ô Tuyết Nương Nương, thật là tội ác tại trời. Lờ mờ bóng mở vây quanh tới, dày đặc tiếng bước chân tiệm cận. Thế nhưng là đợi cho chính điện lúc trước, đã thấy đến trống trải trong đại điện đâu còn có người. Nhìn nhìn lại bị đụng bay lư hương, bị va sụp môn. Chúng tăng đều hơi sợ. Đây chẳng lẽ là một đầu không nhìn thấy thân hình quái vật. Miếu bên trong phương trượng đi tới cửa phi trước, lặng lặng ngắm nhìn cái kia Tuyết Nương Nương pho tượng, sau đó thản nhiên nói, giữ cửa bổ tốt, lư hương đỡ tốt, nơi đây không có các ngươi chuyện gì. Hắn tựa hồ biết chút ít cái gì, cho nên tâm cảnh hào không gợn sóng. Nhìn xem bộ dáng. Sắc thực có kẻ xông vào, mà cái này kẻ xông vào lại thông qua Tuyết Nương Nương kim tượng đi bí cảnh. Thật là người không biết không sợ a. Đến bí cảnh bên trong, sinh tử liền không do hắn. Đám người đều coi là tới đây cầu phúc, chỉ là tâm thành thì linh, cầu cái bình an. Nhưng ai nào biết, cái này Phật tượng thông hướng địa phương, là chân chính tồn tại thần minh a. Kẻ xông vào, ngươi nhất định phải chết. Ngươi xong. Ngươi mang lớn như vậy ác ý, đụng nát Nương Nương miếu thở, tiết độc Nương Nương. Nương Nương hội ăn ngươi. Hội từng miếng một mà ăn ngươi, để ngươi đạt được phải có trừng phạt ta. Cho nên, cái này phương trượng hoàn toàn không lo lắng. Hạ Cực nhìn một màn trước mắt. Xuân về hoa nở, hoa khoe màu đua sắc bên trong, một tòa thôn tràng khói bếp lượn lờ. Cái kia Tuyết Nương Nương kim tượng quả nhiên là một cái lối đi. Quái tử thủ biết nói sao tiến, thế nhưng là cho dù là hắn cũng không dám tiến đến. Không hắn. Chỉ bởi vì nơi này liền là long khí bí cảnh. Trung quanh nhìn như có nhật nguyệt tinh thần, có hoa cỏ cây cối, nhưng kỳ thật bí cảnh chỉ là một khối không lớn địa phương, trung quanh cái kia chút bối cảnh đều là giả. Mà cái này không đại bí cảnh bên trong, mỗi một sợi khí tức đều nhận bị long khí cùng hương hỏa trồng chất bắt đầu thần minh khống chế. Nói đơn giản điểm, liền là ngươi chạy đến người ta địa bàn đi. Cuồng bạo long khí, có thể che chở nhân gian, cũng có thể dẫn phát đáng sợ nhất tai họa, so với chú hoán nhóm âm phủ cũng không ngại nhiều để, nếu không chú hoán nhóm dùng cái gì vào không được. Quả nhiên, Hạ Cực mới vừa tiến đến, liền cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố hướng về hắn trộm tới. Trong hư không ẩn ẩn hiện ra một cái vô cùng uy nghiêm long chảo, cách trong nháy mắt bắt lấy cái này khách không ngợi mà đến. Sau đó long chảo hóa thành từng đạo hoàng kim khí tức, cho tới bây giờ người mỗi một cái lỗ chân lông bên trong chui vào. Hạ Cực không chút hoang mang. Hắn liếm môi một cái, một bộ chuẩn bị ăn cơm bộ dáng. Trong lòng mặc niệm, lấy mới vừa vào thể khí tức làm đại giá, hồi đoái chân khí. Đáp lại. Nhưng hối đoái 300 năm nội lực, phải chăng hối đoái? Hạ Cực ánh mắt sáng lên. Cái này trị số, cùng 1% trong ngọc giản chất chứa hiểm khí các loại giá trị mà. cảm thụ được trong cơ thể long khí càng phát ra tàn phá bừa bãi. Hạ Cực nhàn nhạt mặc niệm, không cần hỏi, tại ta rời đi nơi đây trước đó, hết thể xâm lấn khí tức đều đổi thành chân khí. Đáp lại, thu được. Vừa dứt lời, Hạ Cực trong đầu liền bắt đầu phiêu hồng. Chân khí 1, 1, 1. Phiêu hồng tốc độ cực nhanh, đã tung bay trở thành tàn ảnh. Khó mà nói hết thoải mái cảm giác xông lên óc. Hạ Cực hài lòng địa hít sâu một hơi, hướng về cái kia thôn trang đi đến. Chương 199, nghiền ép 5, ăn hết một cái thần hai. Ngủ say ở trong giấc mộng người, còn chưa thức tỉnh, khói đen bao phủ qua gò má nàng, cùng không có lọt vào chân tướng ô nhiễm mộng đẹp. Cốc cốc cốc. Tuổi trẻ Nhiếp Chính Vương chắp tay hành tẩu tại trên đường núi. Nửa đêm hắc ám tuyết lớn, tại cái này bí cảnh bên trong hoàn toàn không thấy. Bồ Công Anh cũng bị gió xuân thổi lên bông hoa, hiện ra hư giả hòa bình. Siêu, siêu siêu siêu. Từng đạo long ảnh tại hư không ngưng tụ, từ đằng xa thần miếu phương hướng nô ra, phá không, gào thét mà đến. Nhiếp Chính Vương đi vào nơi đây, giống như là một hạt nước tiến nhập trong chảo dầu. Ầm vang nổ tung. Bí cảnh cùng bên ngoài là ngày đêm điên đảo. Tiểu đạo lan tràn hướng nơi xa thôn xóm. Thôn xóm phòng cơm bên trong, vị kia đối xử lạnh nhạt nhìn xem A Chân chết đi lao giả thần sắc giật giật. Hắn tên là Giang Kỳ Hạc, là long khí bí cảnh thôn trưởng, uy tín lâu năm thiên nguyên. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên bầu trời bỗng nhiên sinh ra mấy đầu long ảnh. Muốn chết. Lao giả vỗ bàn một cái, bắt đầu từ hiến hội ở giữa bắn ra, hướng ngoài cửa chạy như bay. Những người còn lại cũng chỉ so với hắn chậm một nhịp. Chuyện của tôi. VN long khí loạn động, tất có ngoại địch. Chậc chậc chậc, ta bí cảnh rất lâu chưa từng có người xâm nhập, khi thật là vô tri. Long khí sôi trào, đây là nương nương nổi giận dấu hiệu. Đến cùng là người phương nào, gan to bằng trời đến mức này, bất quá người này hẳn là đã sớm chết ta. Dù sao long khí căn bản không phải người có thể tiếp nhận. Bất kể như thế nào, chúng ta đi xem một chút, xâm phạm chúng ta bí cảnh, liền là xâm phạm cái này nhất phương thương sinh, là tội đáng chết vạn lần a. Mấy đạo, mấy chục đạo bóng dáng lại ngay sau đó bắn ra. Mặc áo mãng bảo thiếu niên tại trên đường núi dạo bước. Nhắm mắt, liền có thể cảm thụ được trong cơ thể lực lượng tăng cường. Đã tăng lên 1.000 đơn vị chân khí A. Hạ Cực đưa tay sau này, tùy ý đem gấp buộc tóc dài dây thừng đen giật ra, một thanh ném ra. Dây thừng đen theo phong, con vẹo mà rơi vào xanh biếc cỏ dại bên trong. Thiếu niên vô ý thức địa lắc đầu, tóc đen rối tung tại rộng lớn đầu vai. Nơi này tồn tại đóa hoa đều cực kỳ chân quý. Bên ngoài đều sẽ chỉ ở huyền bí hiểm trở chỗ mới có thể nhìn thấy, Hạ Cực tùy ý hái xuống một đóa có 7 cánh thất sắc hoa, hít hà, mùi thơm ngát. Mà đỉnh đầu hắn hư không, trường phong đã hóa thành từng đầu vạn mèo rắn, hoặc là long. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khoa trương. Tựa như là cái này long khí lần công kích thứ nhất chưa từng có hiệu quả, lần thứ hai liền gấp bội. Lần thứ hai chưa có hiệu quả, sau đó lại bắt đầu tăng nhiều. Cái này tấn công mà đến long khí, từ bắt đầu một cái long chảo. Đến một đầu hoàn chỉnh, nhỏ một vòng long, lại đến 3 năm đầu, bây giờ là 20-30 đầu. Bầu trời, kim quang rạng rỡ, long khí hóa hình, loạn vũ. Hô! Một con rồng đột nhiên gần sát, hư ảnh bên trong há to mồm, gào thét lên xuyên qua, hàm trên hàm dưới bỗng nhiên khép lại, đem này nhân loại một ngụm tàn nhẫn địa nuốt hết. Một lát sau, cái kia nuốt vào Hạ Cực long thân hình lại bắt đầu ảm đạm, dần dần biến mất. Nhiếp Chính Vương lại hiện ra thân hình. Ân, chân khí lại tăng 500 đơn vị. Thoải mái. Chật. Lại là một con rồng từ xa xuyên qua phá không mà đến, nửa đường cùng còn lại 3-4 đường dung hợp, xoay quấn, trong hư không hóa thành một đầu nhiều mặt long. Xoẹt xoẹt xoẹt. Long thân xoay quanh, thanh cái này thiếu niên quấn quanh ở trung ương, sau đó bắt đầu co rút nhanh, đồng thời long khí hướng về thiếu niên trong cơ thể nhanh chóng thẩm thấu mà đi. Long khí là nhân loại khí vận thực hóa, nó chất chứa uy thế cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đế vương, cũng chỉ có thể đến nó phù hộ, mà không có tư cách trực tiếp hưởng dụng. Nếu không, cái kia liền chỉ có một con đường chết ta. Bởi vì, đi hưởng thụ vượt xa quá mệnh cách khí vận, chỉ hội mang đến tử vong. Nhân loại khí vận sao mà đáng sợ, điều này đại biểu lấy cái này nhất phương thổ địa, tại ngàn vạn năm bên trong một loại thay đổi một cách vô tri vô giác tích lũy, là sinh cơ, là tử vong mặt sau. Chỉ là một người, há có thể gánh chịu lớn như vậy khí vận, đại khí thế, đại khí phách. Nhưng Hạ Cực lại nhắm mắt, một bộ say mê biểu lộ. Lầm bầm nói, nơi này thật là ta thiên đường A. Trong đầu, phiêu hồng đang tiếp tục. Long khí còn tại tăng cường, người xâm lấn giả kia lại còn không chết. Nhanh nhanh nhanh. Người xâm lấn giả kia liền tại phía trước. Đem hắn cầm xuống, nơi đây chính là thần thánh chi địa, sao có thể để ngoại nhân khinh nhẫn. Tiếng bước chân trận trận, không ít áo vải áo thôn dân tay nắm lấy trường kiếm, bọn hắn ở chỗ này đạt được long khí phù hộ, đạt được Tuyết Nương Nương thừa nhận, trên thực lực là đáng sợ vô cùng. Cái này chút bí cảnh thôn dân mặc dù bởi vì làm một loại bệnh trạng tâm lý thiếu hụt, cơ hồ không có khả năng đột phá thông huyền, thế nhưng là bọn hắn đều có thể thuận lợi lựa chọn thiên nguyên. Mà tại cái này long khí bí cảnh bên trong, đám người này cơ hồ đều có thể sống đến hơn 200 tuổi. Một đám thiên nguyên, tăng thêm vận thế phù hộ, tăng thêm Tuyết Nương Nương chúc phúc, thực lực càng là lên một cái cấp bậc, cơ hồ mỗi một người đều là thấp phối thông huyền nhất trọng thiên. Không chỉ có như thế, long khí bí cảnh là bài ngoại. Nói một cách khác, cho dù bên ngoài thông huyền tới, cũng đừng hòng lợi dụng mình huyền khí đạt được bao nhiêu thiên địa chi khí. Bởi vì, trời đất này liền là long khí, liền là Tuyết Nương Nương. Này lên kia xuống, đây cũng là cường như Phong Đô thập nghiệp cũng không dám chạy vào nguyên nhân. Bởi vì chạy vào lời nói, mình huyền khí đều cơ hồ vô hiệu, còn đánh cái gì? Trong thôn làng, từng đạo quang mang bắn ra. Cửa vào chỉ có một cái, bọn họ cũng đều biết xâm phạm địch nhân ở nơi nào. Bọn hắn muốn làm, liền là xông đi lên, đem cái này gan to bằng trời địch nhân nghiền thành cặn bã a. Đồng nhiên, có người dừng dừng. Xông vào trước nhất Giang Kỳ Hạc vậy dừng chân lại, vuốt ve râu ngắn, nhíu mày nhìn trời. Bầu trời chỗ nào vẫn là nguyên bản tươi đẹp. Đó là bị người đảo một gậy ổ rắn, loạn, bạo động. Bầy rắn, hoặc là quần long loạn vũ, đâu chỉ mấy chục đầu, cái này chút như thế điên rồi lòng, nhao nhao hướng lối đi ra đánh tới. Người tới vậy mà kinh động đến nhiều như thế long khí Giang Kỳ Hạc có chút ngây dại, điều này nói rõ hắn chống đỡ qua bắt đầu long khí công kích. Long khí chính là vận thế công kích, vô luận trình độ gì cường giả, đều khó có khả năng chống đỡ qua long khí nhập thể. Nhân gian đại khí vận vào chỉ là phàm thể tất sẽ bị no bạo a. Nhưng người này, vậy mà có thể làm cho long khí bạo động đến nước này. Hắn đến tột cùng là 2.000 năm, 2.500 năm, 3.000 năm. 3.500 năm đây chính là thiên phú A. Hạ Cực hít sâu một hơi. Hắn phảng phất đã quên đi mình người ở phương nào. Lâu dài vào đông, chợt thấy xuân quang, trong lòng ưa thích. Đáng tiếc giang hồ nhao nhao hỗn loạn, người trong giang hồ, sinh không khỏi mình, nếu không ta làm gì như thế phí sức tu hành chân khí đâu. Hắn lại lắc đầu. Lại cảm thụ hạ tăng trưởng chân khí, nô đã 5.000 năm, chân khí cũng đã có 20.453 đơn vị, thật là khoa trương tăng phúc. Theo long khí nhập thể, còn có chút rất nhỏ đồ vật lắng động xuống dưới, hỗn hợp vào Hạ Cực trong cơ thể. Nhiếp Chính Vương lặng lặng cảm thụ được, mới đầu đối với hối đoái long khí, hội hủy nhân gian lo lắng triệt để biến mất, quả nhiên, cùng hắn đoán chưa có sai lệch. Trong long khí có một bộ điểm giữ lại, đồng thời trở thành hắn một bộ điểm. Mà cái này một bộ điểm đem hội làm hắn sau này kế hoạch lớn hoàn chỉnh áp dụng. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân vây quanh mà đến, từng đạo hình bóng theo phong mà tới. Đợi cho dừng lại lúc, mỗi một vị thiên nguyên cao thủ đều là khí thế mười phần. Cuồng phong lượn lờ, áp bách mà đến. Bầu trời là long khí gào thét, đánh ra xuống. Mặc áo mãng bảo Nhiếp Chính Vương xoay người, lấy xuống một đóa hoa, nhắm mắt lặng lặng hít hà. Long khí nhập thể, cùng cái kia một bộ điểm lắng đọng, khiến cho hắn lại càng phát ra phổ thông. Phổ thông giống như liền là trời đất này bên trong tùy tiện như thế phong cảnh. Giang Kỳ Hạc lặng lặng nhìn xem cái này thiếu niên, càng xem càng kinh. Một màn này khó có thể tưởng tượng. Đầy trời long khí gần như cuồng ngoanh loạn tạc hướng cái này thiếu niên bay vụt xuống. Vô số màu vàng kim giống như thực chất dây tóc, từ cái này thiếu niên thất khiếu bên trong, trong lỗ chân lông điên cuồng chui vào. Cái kia mỗi một kia, mỗi một căn, đều là nhân loại không thể thừa nhận long khí. Nhưng thiếu niên lại phảng phất người không việc gì bình thường. Cái này khiến nguyên vốn chuẩn bị hô nhau mà lên, trực tiếp nghiền ép người tới bí cảnh thiên nguyên các cường giả đều nhao nhao dừng bước. Mà Giang Kỳ Hạc thì đang quan sát cái này thiếu niên ăn mặc cách ăn mặc. Hắn lông mày nhíu lại, nghiêm nghị nói, ngươi là đại ngụy Nhiếp Chính Vương. Hạ Cực gật gật đầu. Giang Kỳ Hạc lại nói, ngươi có biết mình tại làm cái gì? Hạ Cực gật gật đầu. Giang Kỳ Hạc cười lạnh nói, một nước chi vương, biết rõ long khí chân quý, biết rõ long khí chính là đón đỡ âm phủ, bảo hộ dương thế vạn dặm tường thành. Vẫn còn một mình tới đây, dùng cái gì vai môn tà pháp, thôn phệ long khí, còn chọc giận tới Tuyết Nương Nương. Ngươi cũng đã biết, mình là tại tự hủy trường thành. Ngươi cũng đã biết, mình là tại đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý. Ngươi cũng đã biết, mình sở tác sở vi là cỡ nào tội đáng chết vạn lần, tội ác tại trời. Hạ Cực bình tĩnh hỏi, vậy các ngươi nhưng biết Tiểu Ninh là vô tội. Tiểu Ninh. Giang Kỳ Hạc ngẩn người. Người chung quanh vậy ngẩn người. Chật, đám người này đều hiểu rõ tới. Nói là con hoang. Quả nhiên là tai họa vô tận. Cái kia không hiểu quy củ nữ nhân thật là chết chưa hết tội. Thanh âm ồn ào vô cùng. Giang Kỳ Hạc khoát tay, thản nhiên nói, Nhiếp Chính Vương có chỗ không biết, trong miệng ngươi Tiểu Ninh phải làm là ta trong thôn thôn nhân, chỉ là thất lạc ở bên ngoài thôi, bây giờ mẹ nàng vì để cho nàng đi thu hoạch được vậy nhưng cười tự do, đã chết. Hiện tại, không có người lại vì nàng gánh vác số mệnh, nương nương muốn nàng trở về, nàng nhất định phải trở về. Nếu không, nương nương giận dữ, long thai hiện thế. Nhiếp chính vương rất muốn nhìn thấy một màn này sao? Vẫn là nói nhiếp chính vương tâm căn bản cũng không ở nhân gian đâu. Cầu câu chú tâm. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, tự do cũng không buồn cười. Tiểu Ninh vậy không thể cười. Chung quanh thôn dân cười lên ha hả. Trong tiếng cười mang theo một loại chết lặng ý vị. Mắt cười nước mắt đều đi ra. Không thể cười. Cái kia tiện nữ nhân vì cầu cái này hư vô phiêu miếu đồ vật, đã bị nương nương trừng trị, vậy đã tử vong. Đúng vậy à, nếu như nàng an an phận điểm địa đợi trong thôn, không đi nếm thử những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, lại há sẽ chết. Bởi vậy có thể thấy được, nàng sở tác sở vi đều là sai, chúng ta mới là đối. Chúng ta, liền nên đời đời kiếp kiếp, an an phận điểm ở đây a. Cái kia tiện nữ nhân chết rồi, con gái nàng liền nên trở về, cái kia tiện nữ nhân cho chúng ta mang đến phiền toái nhiều như vậy, con gái nàng liền nên trở về chỗ tội. Chỗ tội. Chỗ tội. Chỗ tội. Thanh âm liên tiếp. Hạ Cực nhắm mắt, hưởng thụ lấy chân khí trong cơ thể điên cuồng dâng lên. Như thế một hồi, lại nhiều 3.000 đơn vị chân khí. Hắn cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ, một câu nguyên bản liền cường đại lực lượng đang tại đốt cháy, tại bành trướng, thân thể mặc dù cùng người bên ngoài không khác, thế nhưng là cất giấu lực lượng cũng đã tại lấy một loại căn bản không tưởng tượng nổi cấp tốc, đang bay nhanh tăng lên. Hắn tử quan sát trong trạng thái khôi phục lại, nhìn xem bốn phía xôi trào thôn dân. Nếu như đổi lại bình thường thông huyền tới đây, sợ là giờ khắc này liền hội lưu lại tâm ma, tại sau này quá trình bên trong thậm chí cảnh giới rơi xuống, vậy có khả năng. Dù sao mấy chục gần trăm thiên nguyên đồng thời lên tiếng, lại tích chứa long khí, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Chỗ tội. Chỗ tội. Hạ Cực đống nhiên cất giọng cười lên ha hả. Tiếng cười đè xuống hết thể ồn ào. Nhiếp chính vương lông mày nhíu lại nói, châm nói vô tội chính là vô tội. Tiểu Ninh số mệnh chính nàng sẽ đi gánh vác, nhưng nếu như có đồ vật gì trói buộc nàng, cầm tù nàng, buộc chặt nàng. Cái kia chấm liền sẽ vì còn chưa thành thục nàng ngăn lại đây hết thảy. Giang Kỳ Hạc cười lạnh nói, nhiếp chính vương ai cũng là thích chúng ta thôn vị cô nương này. Cho nên muốn coi trời bằng vùng, tha rằng để sinh linh đồ thán, cũng không muốn để cô nương này trở lại đón thụ nàng nên được trừng phạt. Ưa thích. Hạ Cực nhíu mày, trong đầu trong nháy mắt tránh qua rất nhiều màn. Ngọt ngào, chọc cười, cắt điêu, thân mật. Giang Kỳ Hạc quan sát đến thần sắc hắn, chợt địa cắt vào trùng điệp hừ một tiếng. Vì nhi nữ tư tình, đưa thiên hạ tại không để ý, ngươi như vậy người. Hắn tựa hồ đang nổi lên công pháp gì. Sau đó bạo tạc quát, sao xứng làm vương. Bốn chữ vừa ra, trong hư không ngưng tụ ra một cái cuồng sư lao nhanh mà ra, móng nhọn tránh lạnh, càng là mang theo long thế, hóa thành một đợt cuồng bạo biển động hương cái kia nhiếp chính vương mãnh liệt đánh tới. Mà thiếu niên như là ngây dại bình thường, vậy mà cũng chưa hề đụng tới, tùy ý biển động đem hắn bao phủ. Như vậy công kích có thể thừa dịp tâm linh trong nháy mắt lỗ hổng. Tiến quân thần tốc, sau đó thôn phệ địch nhân. Giang Kỳ Hạc mặc dù tại cùng hắn trò chuyện, tuy nhiên lại thời khắc đang chuẩn bị lấy cơ hội tiến hành công kích. Người này là nhiếp chính vương, nhưng tất nhiên còn có mặt khác thân phận, nếu không không đến mức tại long khí như thế nhập thể tình huống dưới còn không bạo tạc. Huống chi giang thủ ra ngoài, lại không trở về, ngược lại là người này xâm nhập bí cảnh. Chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề? Cho nên, vừa mới hắn vận dụng lão luyện thoại thuật, ổn định cái này thiếu niên. Sau đó cấp tốc tìm được người thiếu niên này sơ hở, trong nháy mắt ấn mở hắn tâm tư, làm hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, lại phối hợp long khí, thi triển thiên nguyên kỳ thuật sư đả băng tâm hống. Người này nhất định là lấy một loại nào đó huyền pháp tại cùng long khí làm lấy đối kháng, như thế cân bằng chỉ cần một điểm nén, liền có thể đánh vỡ. Giang Kỳ Hạc lắc đầu, chuẩn bị quay người rời đi, bị long khí bao phủ, công kích người, là không thể nào còn sống. Hạ Cực nhắm mắt. Hô! Chân khí dâng lên tốc độ lại tăng nhanh. Cái này một đợt long khí thật là làm cho hấp thu tốc độ tăng lên trọn vẹn gấp 4-5 lần A. Đã 26.453 đơn vị chân khí. Giống như sắp áp chế không nổi. Giống như nhanh đến cái nào đó giới hạn. Cảm giác này, tựa như lúc trước 6.000 đơn vị, đột phá đệ nhị trọng nhân loại cực hạn lúc cảm giác A. Hắn đã sớm nhìn ra lão giả này đang kéo dài thời gian, thế nhưng là hắn vậy tại kéo. Dù sao, hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cái này chút bí cảnh bên trong thôn dân. Mà là tại nơi xa cái kia nguy nga miếu thở bên trong thần A. Long khí biển động tán đi. Nhiếp chính vương hiện ra thân hình. Giang Kỳ Hạc ngây ngẩn cả người, ngươi ngươi. Lúc này, đã chân tướng phơi bày, không cần nói thêm nữa. Một đám long khí bí cảnh thiên nguyên cường giả, nhao nhao rất kiếm mà lên. Kiếm quang tựa như một đạo trong nháy mắt co nhỏ lại bạc quấn bên ngoài không phải huyền khí, mà là kim hoàng long khí, theo công kích này, từ bốn phương tám hướng Trương Giang gào thét, bay nhào hướng chính giữa thiếu niên. Giang Kỳ Hạc lại gấp cau mày, không có xông đi lên, bởi vì hắn đã phát hiện một chút không đúng địa phương, thế nhưng là hắn không có nhắc nhở mình dưới trướng cường giả, nếu không ai đi kiểm tra xong cái này đại ngụy nhiếp chính vương sâu cả đâu. Sau một khắc, TTTT3, nhiếp chính vương không nhúc nhích, chỉ là hắn tóc đen như là quái dị chi xà, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Mỗi một căn mỗi một tia đều lóe ra huyền bí mà nặng nề rực rỡ. Mà tóc nhọn vậy mà lóe ra kim mang, đó là long khí nhan sắc. Xoát. Trong nháy mắt, cái này xuân về hoa nở bí cảnh cửa vào. Thiếu niên đứng tại đen kịt, trung điệp, khúc chiết không đã đen phát đã biến thành địa ngục, bắn ra mấy chục mét, m, trưởng. Mà vọt tới, gần phía trước thiên nguyên đã toàn bộ bị đầu tóc xuyên qua. Điều này hiển nhiên là hấp thu long khí, tăng thêm tự thân nội lực tăng cường, khiến cho thân thể đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Siêu siêu siêu. Trong không khí truyền đến tóc đen thu hồi thanh âm. Tựa như là ngàn vạn rắn đang du động. Từng cỗ thi thể rơi thanh âm truyền đến. Long khí bí cảnh bên trong thiên nguyên cường giả hộ thể chi khí, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn một sợi tóc công kích. Tóc nhọn bên trên kỳ lạ kim mang, có thể trong nháy mắt xé rách cái kia chút khí tức. Giang Kỳ Hạc sợ ngây người, hắn vừa mới để ý, cho nên chạy chậm chút, không nghĩ tới mình cái kia một đám bộ hạ lại bị miếu sát hơn phân nửa. Hắn thất thần một lát, sau đó nghiêm nghị nói, ngươi cái này ác ma, lại dám giết người. Chúng ta canh giữ ở long khí bí cảnh, vì phù hộ thiên hạ thương sinh, mà lưu ở chỗ này, ngươi vậy mà. Đáng chết, đáng chết. Ngươi là nhân loại phản đồ. Hắn mặc dù trên miệng nói xong, thân thể lại đang không ngừng lui lại. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, cả người hắn đã hóa thành quang điện bay vụt hướng nơi xa nguy nga thần miếu. Cái này đại ngụy nhiếp chính vương có khó có thể tưởng tượng cùng cường đại hắc cá mặt. Chỉ có thể đi tìm nương nương. Giang Kỳ Hạc có thể nói thiên nguyên bên trong uy tín lâu năm cường giả, nhưng hắn tại hoàn toàn sân nhà tình hôn giới, đã mất đi hạ cực đối chiến dũng khí. Còn lại còn sót lại bí cảnh thôn dân nơi nào còn dám lại đánh, vậy quay người dùng so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ bắn ra. Hạ cực cũng không đuổi theo. Khẽ cười một tiếng, có thể che chở thiên hạ thương sinh, lại dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lên ta, lại không nhắc nhở mình thuộc hạ, lại dùng không được tiểu ninh. Gặp chuyện chỉ biết là đặt xuống một câu ngoan thoại, đi tìm kiếm thần che chở. Thần A. Lại như thế nào? Lại như thế nào? Ha ha! Hắn nhẹ nhẹ cười lên, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thoáng thả ra trong hạ thể gần như giới hạn lực lượng, tóc đen liền là bắn ra, tạo thành cái kia khoa trương giết chóc hiệu quả. Bây giờ, cái này chút tóc đen càng là theo hắn tâm niệm vừa động, ngay tại cấp tốc lùi về, trở thành nguyên bản chiều dài. Hắn đứng tại một đám trong thi thể, tùy ý kẻ bại thoát đi hướng thần miếu. Đang tại mộng du bên trong Ninh Mộng Chân. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu cái này nam nhân đã từng vì nàng làm cái gì. Vậy sẽ không hiểu mẫu thân của nàng vì nàng gánh vác qua cái gì. Càng không biết nàng kém một chút liền rơi vào vực sâu. Giờ phút này, nàng còn ngủ ở quan tài trong xe ngựa, trong mộng chưa từng tỉnh lại. Mẫu thân của nàng gọi Giang Tiểu Chân, mà nàng gọi là Mộng Chân. Bởi vì nàng gánh vác lấy mẫu thân của nàng chưa từng có qua mộng sống sót, dù là cái này mộng lại yếu ớt. Nhưng chỉ cần có hạ cực đứng tại bí cảnh cửa vào, liền đầy đủ rồi. Chân khí đã nhanh muốn đạt tới 30.000 cứ vậy mà làm, tựa hồ đây chính là ta chỗ chờ đợi giới hạn, chỉ là cái này chút long khí tựa hồ bắt đầu thu nạp, hấp thu tốc độ càng ngày càng chậm. Nhiếp chính vương lặng lặng nhìn chăm chú lên phương xa nguy nga thần miếu. Đó là chân chính tuyết nương nương ở chỗ. Hạ cực bước ra một bước, thân hình đã biến mất tại chỗ. Huyền khí ở chỗ này mặc dù gần như vô hiệu, nhưng là chân khí đầu nguồn tự thân, đây là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 200, nghiên F6. Ăn hết một cái thần ba. Trắng bạc điêu văn trụ chống đỡ cách cổ phương đông miếu thở, tại chiếu sáng bên trong bỏ ra đại diện tích bóng mờ. Tòa thần miếu này tọa lạc tại long khí bí cảnh chính giữa, lộ ra nguy nga vô cùng, vừa thần bí muôn phần. Từng đạo hình bóng từ đằng xa cấp tốc lướt đến, rơi vào miếu thở trước trên đất trống. Đất trống hai bên là hoa văn trang sức lấy tặng hoa đồng tử thuần trắng pho tượng, nhưng trên tay dâng ra hoa lại là sáu cạnh bông tuyết. Một đám bại trận thiên nguyên cường giả quỳ gối đất trống trước, hai tay chống đất, thật sâu dập đầu, trong miệng nỉ non nương nương chúc phúc, nương nương chúc phúc. Sau lưng, khoáng đạt tại chỗ bên trên, tiếng bước chân tiệm cận, bóng dáng tiệm cận, không đuổi không kịp, dường như mãnh hổ đang tàn bộ. Có người nhịn không được quay người. Trong ánh mắt, cái kia bọc lấy áo mãng bảo nhiếp chính vương tóc đen bay ra mười mấy mét, m, dương nanh múa vuốt, hướng bốn phía tản ra, mỗi một sợi tóc lại đều làm cho người ta cảm thấy rán, hoặc là lòng cảm giác. Nhưng tinh tế đi xem. Lại phát hiện cái kia nhất làm cho người hoảng sợ, cơ bản đều tụ tập tại tóc nhọn bên trên. Sáng rực hai điểm kim mang, tựa như là quái vật gì con mắt. Người này nào dám lại nhìn, gấp vội cúi đầu, hướng về miếu thờ Tuyết Nương Nương lễ bái. Nương Nương trừng phạt hung. Người này đã là nhân loại phản đồ, mời Nương Nương trừng phạt hung. Hắn xâm phạm bí cảnh, phá hư long khí, liền là cùng người khắp thiên hạ đối nghịch, xin vì nhân loại, giết hắn. Hắn thụ long khí mà bất tử, khẳng định là âm phủ tà pháp, mời Nương Nương thay trời hành đạo, để bực này cùng hung cực gác nhận lấy cái chết. Nương Nương, mời phù hộ chúng ta, mời phù hộ nhân loại a. Tiếng bước chân càng phát ra tới gần, mang theo bọn này quỳ lệ người tâm vậy theo cùng loạn. Trong thôn Thiên Nguyên các cường giả lại vừa quay đầu lại, chỉ gặp cái kia Nhiếp Chính Vương tóc thai bù xù, ngàn vạn tóc đen đã như điên mãng khúc thân ngẩng đầu, tóc nhọn hướng về phía trước, trên đó vô số mắt vàng gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Cái kia mắt vàng bên trên quan mang đang tại sáng lên. Nhìn chằm chằm, giống như nhìn xem mặt trời chói chang. Mà tóc này tựa hồ vẫn còn đang hấp thu cái gì, mà dẫn đến hai điểm kim mang càng ngày càng sáng. Lúc ấy đưa A Chân đến thụ hình hai cái thôn dân gọi Giang Chi Kiệt, cùng Giang Tễ, hiện tại bọn hắn vậy tại thần miếu trước. Hai người nhìn thấy những người khác quay người, bọn hắn liền nhìn nhau. Ánh mắt giao lưu, biểu ý rõ ràng. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta thừa dịp bọn này ngu xuẩn đang sững sờ, nhanh đi chiếm dựa vào trước cửa vị trí. Khoảng cách Nương Nương càng gần, liền càng có thể được đến phù hộ. Loại này ngoài cửa đến ác ma cuối cùng hội thụ chu. Thế nhưng là trước đó, hắn khẳng định vậy sẽ làm bị thương người, chúng ta cách hắn xa một chút. Đợi đến trong thôn người thiếu một đại bộ phận, chúng ta thế nhưng là có thể chiếm cứ càng cao vị trí, thu hoạch được tốt hơn tài nguyên không không không, chúng ta là có thể vì thủ hộ chung quanh thương sinh mà làm ra càng nhiều công hiến. Ngắn ngủi ánh mắt giao tiếp, cái này Giang Chi Kiệt cùng Giang Tế đều nhìn ra đối phương ý tứ. Quả nhiên, chúng ta đều là đại trí nhược ngu người A. Cái kia Giang Tiểu Chân là ngu xuẩn, bọn này coi là đến Nương Nương cửa miếu trước liền bất động người cũng là ngu xuẩn. Vừa nghĩ, hai người một bên nhẹ nhàng hướng phía trước quỳ bỏ mà đi. Chậm rãi địa chạm tới cái kia cao tới 6-7 trượng to lớn cửa miếu trước. Cửa miếu thanh đồng, trên đó khắc vẽ lấy tường hòa Tuyết Nương Nương, lục túc chống đất, thân hình áp bách, từ bi nhìn qua nhân gian. Môn phía sau truyền đến linh hoạt kỳ hảo, mà tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, tựa như là không ít châm nhỏ tại sở quý đất mặt. Nương Nương tới rồi. Quá tốt rồi, Nương Nương tới rồi. Nương Nương, Nương Nương hiển linh. Giết hắn. Giết cái kia ác ma. Giết kia nhân loại phản đồ. Bọn này long khí bí cảnh dân bản địa, hoặc là nói là tự xưng thủ hộ giả, bắt đầu trùng điệp dập đầu. Giang Chi Kiệt cùng Giang Tế không còn dám bỏ, cũng là gấp vội cúi đầu. TTT. Thần thánh cửa miếu phía sau truyền đến sợi tơ thanh âm xé gió. Siêu. Trận. Quy lệ ở trước cửa gần nhất Giang Chi Kiệt biến mất. Ở bên người hắn Giang Tế giật mình, gấp vội ngẩng đầu, một tích tắc này cái kia, hắn nhìn thấy cửa miếu cánh cửa nửa mở ra một cái khe. Khe hở sau xuất hiện một trương quỷ dị mặt. Mặt kia bên trên. Khó mà tính toán trắng bệnh con ngươi đang lẳng lặng theo dõi hắn. Cái này Giang Tế tới gần, cho nên có thể nghe được cửa miếu phía sau truyền đến nhấm nuốt âm thanh. Là mình vị kia đại trí nhược ngu đồng bạn. Giang Tế mặc dù cũng là thiên nguyên, nhưng cái này cảnh giới hoàn toàn là bị long khí vận thế cho mang theo đến. Nói khó nghe chút, liền xem như thằng ngu tại cái này bí cảnh bên trong cũng có thể thành thiên nguyên. Thông huyền cần dòm ra tâm cảnh rất nhiều khe hở, đặt đến cái kia ngắn ngủi không thiếu sót thái độ. Cho nên loại này bí cảnh bên trong là không thể nào có người thành tựu thông huyền. Nhấm nuốt âm thanh trong mang theo nước xương, gan vỡ tan thanh âm, còn có thịt nát rơi thanh âm. Giang Tế sợ choáng váng. Còn lại tại quỳ lệ thôn dân vậy sợ choáng váng. Nếu như là bọn hắn đưa thụ hình người, hoặc là nhận nguyền rủa người tới đây, khẳng định sẽ nói đây là Nương Nương tại trừng phạt tác đồ, đáng đời, người này đáng chết, Nương Nương có từ bi, vậy có trận mắt thời điểm, giết hắn là thay trời hành đạo. Nhưng giờ khắc này, đám người này trong lòng đâu còn nghĩ đến khác, chỉ có một chữ trốn. Giang Tế hai tay vội vàng lùi bước. Thế nhưng là mới lui nửa điểm, liền là một đạo vô hình ánh sáng siêu một tiếng thoát ra. Hối hận kêu thảm vang lên. Đám người chỉ gặp Giang Tế trong nháy mắt biến mất, tựa hồ là bị kéo vào cái kia cửa miếu trong khe hở. 3. Hải cốt rơi thanh âm. Sau đó lại vang lên thanh thúy nước xương thanh âm. Nương Nương thế nào? Nhất định là cái này ác đồ khinh nhờn long khí, để nàng nổi giận A. Trốn A. Không ít thiên nguyên cảnh thôn dân xoay người chạy, bọn hắn chỉ có cảnh giới, lại không phải cường giả, cho nên lúc này bọn hắn kinh hồn tăng đảm, thực lực cái nào nhưng có thể phát huy ra nguyên bản một chút thực lực. Thậm chí liền như thế nào vận dụng thân pháp chạy trốn đều quên, giống như thằng hề chỉ hiểu được chật vật chạy trốn. Trình độ như vậy, so với Thiên Vương, La Nguyệt, thậm chí nguyên bản chết tại hạ cực chi thủ Lệ Linh, Thánh Tâm, Ảnh Tử Học cùng ba vị đại tiên sinh bọn người không biết kém bao nhiêu cấp bậc. Cùng bang kinh so ra, càng là khác nhau một trời một vực. Đám này nhân tài chạy ra mấy bước. Siêu siêu siêu. Nhiếp Chính Vương tay vậy bất động, thần sắc vậy bất động, tóc đen đầy trời, trong đó quán triệt lấy không gì sánh kịp khí tức, mà tóc nhọn như rồng đầu, trong nháy mắt đâm xuyên chạy trốn người. Sau đó lại tùy ý thanh đến thi thể hất ra. Tóc nhọn bên trên một vòng huyết hồng, rất nhanh bị kim sắc long đầu tiêu hóa hầu như không còn, khiến cho cái kia kim sắc long đầu trở nên càng phát ra thần thánh. Bọn này có thiên nguyên cảnh thôn dân trợn tròn mắt. Một đám người bổ nhào qua hô nương nương trừng phạt hung. Lại có một đám người chạy tới, trong đó một vị nhìn cơ trí người chấn định hô hào, ngươi đường đường đại ngụy Nhiếp Chính Vương, còn có hay không nửa điểm nhân tính. Chúng ta thế nhưng là trường cư long khí bí cảnh thủ hộ giả. Ngươi đối với chúng ta động thủ, có phải hay không muốn phản bội nhân loại? Ngươi còn không còn suy nghĩ thật kỹ, mặc dù ngươi nhìn như cường đại, nhưng nếu như ngươi thật hủy nhất phương long khí, liền là cùng toàn bộ thiên hạ là địch, liền là cùng cả nhân loại khai chiến, ngươi nhất định bỏ mình à? Hạ Cực gật gật đầu, ôn hòa nói, ngươi nói tựa hồ có đạo lý. Thôn dân kia nghe xong có hy vọng, vội vàng nói, người trẻ tuổi đều sẽ mắc sai lầm, ngươi thân là Nhiếp Chính Vương, chính là thiên hạ xã tắc suy nghĩ. Bây giờ thế cục này cũng không phải không thể làm dịu, chỉ cần thanh trong miệng ngươi cái kia tiểu ninh trả lại, sau đó quỳ gối tuyết nương nương kim tượng trước, sám hối 7 ngày 7 đêm, việc này chúng ta từ sẽ cùng nương nương nói rõ. Hắn muốn trước chấm đi qua, về phần về sau có hữu dụng hay không, ai quản a? Thế nhưng là vừa dứt lời. Hạ Cực nhắm mắt. Bên hai một chùm hắc quang bắn ra, hắc quang cuối cùng hai điểm sáng chói kim mang. Trong nháy mắt phá vỡ thiên nguyên huyền khí, đang nói chuyện người cái trán sâu ra một cái lỗ máu. Bành. Thôn dân kia ngã xuống đất bỏ mình. Hạ Cực mặt không biểu tình tiếp tục hành động. Hắn chân khí trong cơ thể lượng đã đạt tới 29.453 đơn vị. Một cố khó mà ức chế giới hạn cảm giác truyền lại quanh thân. Nhanh, nhanh. Loại này kỳ lạ cảm giác, khiến cho hắn lại không cách nào ức chế mình tóc dài. Mười mấy mét, m, hơn 20 mét, m, hơn 30 mét, m, hơn 100 mét, m. Lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Loại này chiều dài chỉ là một loại đầu tóc đứng im lúc trạng thái, mà Hạ Cực tâm niệm vừa động, liền có thể khống chế tùy ý một căn tóc đen xuyên đâm mà ra, quán thông ngoài ngàn mét vật thể. Chân khí tăng cường, kéo theo thân thể biến hóa. 1.000 đơn vị, là màng da hắc hóa, nắm đấm thổi phồng, cái này là nhân loại thứ nhất cực hạn. 6.000 đơn vị, là thể che vảy giáp, thân hình to lớn, cái này là nhân loại thứ hai cực hạn. Mà bây giờ lần thứ 3 đột phá cực hạn tựa hồ là ở trên tóc. Cái này là trong cơ thể mình ẩn giấu đi gen bị kích hoạt lên sao? Hạ Cực trầm tư. Hắn đã không cần tận lực suy nghĩ lấy ai muốn chết, hắn cần đối với người nào xuất thủ. Hắn thậm chí không nhìn tới đám người này. Nhưng trước mặt cái này chút thiên nguyên cảnh thôn dân chỉ cần muốn từ hắn nơi này chạy trốn, mắt vàng tóc đen hội trong nháy mắt xuyên qua bọn hắn. Nhiếp Chính Vương chi cánh tay hiện lên góc vông, kéo lấy cái cằm suy tư mình bây giờ trạng thái. Mình có lẽ vẫn là thông huyền cảnh nhất trọng thiên A. Như vậy. Hiện tại mình loại phương thức công kích này, hẳn là làm một lần nữa đối với mình định vị. Xem như trí tuệ hình anh hùng đi. Hắn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Hắn đầu tóc tại tự động giết người. Phàm hắn chỗ đến, tới, chỗ hướng, đều là cấm thông hành. Bành! Nơi xa cái kia cao 6-7 trượng thanh đồng cửa miếu đống nhiên mở ra. Một cỗ thấu xương mà cuồng bạo băng hàn từ miếu thở bên trong bắn ra, ngay tiếp theo là từng cây tuyết trắng sợi tơ âm lanh bắn ra. Xoát xoát xoát. Tới gần cửa miếu thiên nguyên cảnh các thôn dân trong nháy mắt bị cái kia bạch tuyến xuyên qua, treo mà lên, mấy căn bạch tuyến bắn vào cứng rắn mặt đất, lại thâm sâu cắm trong đó, như là rệt gấm, mỗi hai đạo dây dài ở giữa, lại là liên tiếp mà đoạn tuyến tấp ngập sinh ra. Trong chốc lát, liền đã cố định thành hình. Cái này hình là một trương mạng nện. Có nữ nhân khuôn mặt, trên mặt có vô số trắng bệnh con ngươi sáu tay nện từ trên lưới nện nghiêng nghiêng leo ra, sau lưng nó trên lưới nện treo đầy thi thể. Tại cái kia không thể phá vỡ trên mạng, bị tách rời thân thể chỗ nào cũng có, cùng phong đến, thậm chí có chút điên đi lại. Miếu thờ đất chống biên giới y nguyên may mắn còn sống sót thiên nguyên cảnh các thôn dân nhao nhao ngớ ngẩn. Ngoa tào. Phía trước cái kia Nhiếp Chính Vương là cái quái vật. Cái này miếu thờ bên trong leo ra lại là cái gì? Một đen một trắng, tóc dài đối mạng nện, lít nha lít nhít, giống như vô luận chạy bên nào cũng là chết. Trước đó thôn trưởng Giang Kỳ Hạc lại là thông minh vô cùng. Hắn nhìn thấy một đám người đều chạy tới thần miếu, hắn lại là linh cơ khẽ động, giấu đến một bên khác, lúc này lại lặng lẽ cuốn quay trở lại bí cảnh cửa ra vào, trốn ở một tảng đá lớn sau hướng nơi này nhìn quanh. Tình cảnh này, để hắn kinh hồn táng đảm. Mà trong chớp nhoáng này, hắn vậy hiểu rõ rất nhiều chuyện. Có lẽ, bọn hắn một mực đều sai. Cái kia miếu thờ bên trong cất giấu không phải tuyết nương nương, mà là một cái quái vật đáng sợ. Quái vật này bị long khí chân áp, nhưng lại nhận long khí tầm bổ, cho nên lắc mình biến hóa trở thành thần minh, tuần hoàn theo vận thế, lại cũng có được mình hung tính. Bây giờ cái này Nhiếp Chính Vương đã đến, để long khí trở nên mỏng manh, quái vật kia hung tính chiếm cứ thượng phòng, phong ấn giải khai, cho nên nó có thể từ trong miếu đi ra. Cái này đại khái cũng là long thai nguyên nhân A. Mặc kệ, lão phu chính mình trước chạy trốn, hai cái này đều là quái vật A, chờ ta ra ngoài giang kỳ hạc nuốt một ngụm nước bọt, thân thể chậm rãi hướng lui về phía sau. Nơi xa, Nhiếp Chính Vương vẫn còn đang trầm tư, hắn trầm tư làm sao vận dụng mình mới lực lượng. Đột nhiên phát hiện cái gì, mà ngừng lại xuống bước chân, hơi ngửa đầu, liền thấy cái kia quỷ dị sáu tay nện, vô số con ngươi nữ nhân mặt chính lạnh lùng chằm chằm tới. Bị bức bách ở giữa thôn dân, đã bị cái này một người một quái toàn bộ hành hạ đến chết. Thi thể nếu không có bị mắt vàng tóc đen xuyên qua, liền là rơi xuống trên lưới nện. Hạ Cực ngửa đầu. Con nhện này đứng vững cao thật cao, giống như đều đang quan sát lấy mình, là đem mình làm đồ ăn sao. A, lúc này, hắn hít sâu một hơi. Hô, chân khí, 30.000 cứ vậy mà làm. Giới hạn đã tới, một cỗ khó có thể tưởng tượng đột biến tại trong thân thể của hắn sinh ra. Nhân loại, thứ ba cực hạn, phá. Dây trắng, tác giả dám tuyên truyền Hạ Cực không phải đại lão. Chương 201, nghiền F7, tuyết nương nương đã tận lực. Sáu tay nện nữ nhân càng đến càng thấp. A, không. Là Hạ Cực cao lớn. Nhiếp Chính Vương từ bắt đầu ngưỡng vọng, biến thành nhìn thẳng, lại đến quan sát. Thân hình cất cao một trượng, hai trượng, ba trượng. Quanh người hắn vảy giáp phá thể mà ra, bao trùm bên ngoài cơ thể. Vảy giáp bên ngoài bỗng nhiên sáng lên, mỗi một cái lồi ra chỗ nối liền lẫn nhau, tạo thành một mảnh trướng mắt màn sáng, quang mang một mảnh, tựa như là trứng ngỗng hình đem hắn bao khỏa tại trong đó. Lại như một cái to lớn khoảng chừng 4 trượng, cao hơn 10 mét dựng đứng kén tằm. Bành! Kén tằm đỉnh đầu phá vỡ, vô số mắt vàng tóc đen, tựa như là vô số quỷ dị vô cùng rắn điên cuồng bơi ra, lơ lửng giữa không trung, khúc thân, dương nanh múa vướt nhìn xem địch nhân. Tóc dài nửa bên trong, che khuất bầu trời. Hạ Cực túi đầu nhìn xem dưới chân cái kia nhện. Quỷ dị nữ nhân khuôn mặt vô số trắng bệnh con người đang theo dõi hắn. Hoặc là nói nhìn chằm chằm một cái đỉnh đầu hắc xà tung bay to lớn quang cầu. Đã từng quái vật bây giờ đại quang cầu suy tư. Hắn nhớ từ bản thân quy nạp thiên phú vận dụng pháp tắc điều thứ ba, không phải người tồn tại nếu như đánh chết, đồng đẳng với mình thu hoạch được, là có thể hối đoái chân khí. Hạ Cực túi người, túi đầu nhìn xem dưới chân quái vật. Nô, quá cao nhìn có chút không rõ dưới chân sâu kiến như thế nào, cần túi người, dạng này mới có thể thấy rõ ràng điểm. Ân, quái vật này không sai, có lẽ đánh tử năng đổi không ít chân khí. Hạ Cực trầm ngâm, sau đó gật gật đầu. Siêu. Phá thể đao khí cách vận dụng, phối hợp với cái này vảy giáp đột xuất hình thành ánh sáng, tạo thành đặc biệt cách dùng. Cách dùng như thế này tại mới lực lượng thu hoạch được về sau, căn bản là vô sự tự thông. Chân nhăn quang cầu hơi nổi sóng, đột xuất nửa chỉ quang hình. Sau đó một đạo bạch quang thoát ly quang cầu, bắn ra, đó là chém vụt mà ra dao mổ tia laser. Tuyết nương nương một mặt con ngươi đột nhiên co vào, tốc độ nó cực nhanh, ánh sáng lồi mới dây, nó liền đã nương tựa theo trực giác cùng linh mẫn làm ra hữu hiệu né tránh. Nó như là đối mặt với một cái quái vật đáng sợ, hết sức chăm chú, trên lưới nện hoàn thành một cái kỳ diệu tới đỉnh cao lan lộn. Né tránh xinh đẹp a. Tuyết nương nương. Cái kia sáu tay quỷ dị nữ tử lăn lộn về sau, sáu tay khẽ chống mạng nện chấn động bắn ngược, vô số mang theo long khí bạch tuyến bóc ra mà ra, phản kích mà bắn ra. Loại này quấn quanh lấy long khí nhện dây, cho dù thông huyền cũng không dám chính diện đối địch. Nhưng Hạ Cực căn bản vốn không quản công kích này. Hắn một lòng chỉ muốn thử xem mình mới lấy được lực lượng. Thật là thoải mái a. Lúc trước tấn cấp, còn cần nhọc lòng đi tìm thí chiêu đối thủ, nhưng lúc này đây, lại là có sẵn. Phá thể đao khí đã trở thành đao khí. Cái này đao khí, lại trở thành cực kỳ thuần túy khí. Từng đạo khí từ đại trong quang cầu siêu siêu siêu gào thét lên xạ kích xuống. Một tích tắc này cái kia, Hạ Cực có mình trở thành một tòa trang bị vô số pháo laser rổ bổ tẹt phi thuyền mẹ cảm giác. Rầm rầm rầm. Dao mổ tia laser như mưa rào, cùng xa xuống. Tuyết nương nương cái kia đáng sợ mang theo long khí nện dây cũng đã trúng đích, cắm sâu vào quang cầu bên trong. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Vị này tuyết nương nương phát ra đáng sợ thanh âm. Nhưng sau một khắc, nàng thanh âm liền đọc lại. Bởi vì trên đó long khí lại trong nháy mắt biến mất, đồng thời cái kia đại quang cầu lại biến sáng lên một chút điểm. Cái này tình huống như thế nào? Trước đó long khí từ miếu thở công kích, chính là long khí đối với ngoại địch xâm lấn một loại tự động phản kích. Làm bị phong ấn quái vật tự nhiên sẽ không biết được Hạ Cực có thể tiêu hóa long khí chân tướng. Sáu tay quỷ dị tuyết nương nương không tin tà, nàng một bên tránh né lấy đẩy trời dao mổ tia laser, một bên sau cánh tay trưởng trọng áp mạng nện, không ít khí tức từ màu xám lưới trên mặt hội tụ đến trong cơ thể nàng. Siêu! Há miệng liền phun ra một đạo băng hàn ánh sáng. Đây là băng độc chi tủy, một khi phóng thích, tại long khí gia trì phía dưới, có thể tùy tiện đóng băng hơn 10 dặm, khiến cho trong đó hết thể sinh mệnh bị đông cứng. Nếu như buộc phát long thai, như vậy Tuyết Nương Nương liền có thể bằng vào một thức này, băng phong xung quanh thế giới. Băng tủy bắn ra một đạo, hai đạo, ba đạo, toàn bộ không có vào cái kia đại quang cầu bên trong. Hạ Cực dễ chịu thở dài. Chân khí lại tăng trưởng thêm. Quả nhiên, ông trời đền bù cho người cần cù, thật không lừa ta, cái gọi là cường giả, liền là trăm điểm 10-99 cố gắng, tăng thêm 1% thiên phu a. Cái kia ba đạo băng độc chi tủy vì hắn tăng lên trọn vẹn 100 năm nội lực. Mặc dù không nhiều, thế nhưng là không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, không tích tiểu lưu không thể thành giang hải. Cái gọi là cường giả, liền là cần muốn như vậy tích lũy tháng ngày mới được. Bành bành bành. Dao mổ tia laser giống như là không cần tiền bình thường nhanh chóng đánh xuống. Hạ Cực tinh tế cảm thụ, trong đầu làm cái đơn giản ghi chép. Dao mổ tia laser công kích, cơ bản không tồn tại tiêu hao. Đại khái liền là người bình thường cầm đao vung vậy cần thiết tiêu hao a. Quả nhiên, mình đã thành làm một cái trí tuệ hình pháp sư sao. Đại quang cầu bên trong đen giáp cự nhân khoác che dọa người vải giáp, chống cằm lặng lặng suy tư. Hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, chỉ phải chú ý lấy Tuyết Nương Nương phương vị, trực tiếp bắn ra từng đạo dao mổ tia laser là có thể. Sáu tay Tuyết Nương Nương nổi giận. Sau lưng nó thanh đồng cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Cùng một thời gian, nó bắt đầu sau này nhanh chóng thối lui. Nó tại lui, lại có một đám quỷ dị thân thể tại ra bên ngoài đập ra, mỗi một cái trên người đều nổi thảm xương mù màu trắng, không khí chung quanh đều trở nên vặn mẹo, chỗ đến, càng là mặt đất kết xương, thần miếu đông kết. Hiển nhiên, đây là từng cỗ đáng sợ độc thi, vật liệu là cái này hơn nghìn năm bên trong Tuyết Nương Nương nuốt vào tế phẩm, hoặc là phạm sai lầm người, hoặc là cái khác người xâm nhập. Cái này chút độc thi thể nghi ngờ đáng sợ vô cùng dị độc. Bành bành bành. Từng cỗ độc thi nhào vào đại quang cầu màn sáng bên trên, lập tức khí độc biến mất, thi thể mất đi độc động lực, rơi xuống trên mặt đất. Cự nhân Hạ Cực lại bắt đầu ghi chép. Vậy giáp sinh ra màn sáng là thân thể của ta kéo dài, dị độc đến tận đây liền có thể bị phán định là thuộc về ta, sau đó tiến vào hối đoái. Như vậy, hắn tâm niệm vừa động, một vệt ánh sáng đao chém xuống nơi xa một bộ độc thi. Nô, tựa hồ dạng này không được, bắn đi ra dao mổ tia laser không còn là thân thể của ta một phần. Hắn suy tư thời điểm, hoàn toàn không chú ý đến cùng có bao nhiêu địch nhân tại đụng hướng mình. Dù sao đều là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bướm bướm có bao nhiêu? Lửa để ý a. Lại qua một hồi. Vô số màu trắng sợi tơ từ cửa miếu bên trong cuồng xạ mà ra, mỗi một sợi tơ đều phảng phất một tia long khí thân thể. Hạ Cực đã không tránh, hắn thậm chí không dùng hết đao đi công kích. Hắn hiện tại chỉ là một cái im lặng đại quan cầu. Hắn tại làm quả thực nghiệm. Để mau chóng khống chế mình cái này đột phá thứ ba cực hạn sau năng lực mới. Lại qua một hồi, Tuyết Nương Nương lần nữa bắn ra không ít băng độc chi tủy. Thế nhưng, có khác biệt a. Ngoại trừ cho Hạ Cực đưa lực lượng, nó còn có thể làm cái gì? Nhưng Tuyết Nương Nương nó không biết, nó cực kỳ cố gắng muốn giết chết trước mắt cái này đại quan cầu. Tuyết Nương Nương đã tại đem hết toàn lực. Nàng đã phát huy toàn lực. Thậm chí ngoại trừ đại chiêu không có phát, có thể sử dụng phương thức công kích đều dùng. Chiến Long chú võng. Băng hàn độc thi, băng độc chi tủy. Tuyết Nương Nương không tin tà a, nó tại lặp đi lặp lại dùng. Hạ Cực đang bận bịu suy nghĩ thời điểm, rút hụt nhìn nó một chút, đột nhiên cảm giác được có loại nhìn quen mắt cảm giác. Tựa như là kiếp trước trong trò chơi đẳng cấp thấp người chơi đang đánh bột a, đáng tiếc cái này người chơi công kích chuyển vận, còn chưa đủ bột khôi phục. Tuyết Nương Nương thật liều mạng a. Mẹ, thân là nhất phương long mạch phong ấn quái vật, thân là nhận hương hỏa cung phụng, nhận bí cảnh cung cấp nuôi dưỡng quái vật, thế mà như thế bất lực. Nó đã điên rồi. Sáu tay không ngừng địa vung ra từng cây triền long chu võng. Cái này chút cho dù là thông huyền cũng không dám chính diện cứng rắn nện dây, Hạ Cực là ai đến cũng không có cự tuyệt ta. Đến bao nhiêu, tiêu hóa bao nhiêu. Về phần băng hàn độc thi, băng tủy dị độc. Vậy không thể bảo là không là một loại khẩu vị điều hóa. Trong óc, chân khí một chữ, đã tung bay trở thành một đạo quang ảnh. Nhìn chằm chằm chính đang điên cuồng công kích tới mình Tuyết Nương Nương. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, không nên tự trách. Ngươi thật đã tận lực. Chương 202, hai cái mồi dẫn lửa khúc nhạc dạo ngắn. Ngay tại Tuyết Nương Nương đem hết toàn lực, giết đỏ cả mắt, lại uy nguyên không cách nào động Hạ Cực nửa điểm thời điểm. Lần này sự kiện phát động người đã thăm thẳm tỉnh lại. Tuyết Nương Nương mình đều đánh nhanh mất lý trí, nào còn có dư đi triệu hoán mình bãi nốt cửu bên trong dê trở về. Không sai, cái này bí cảnh bên trong thôn xóm, tuy nói gánh chịu công năng phức tạp, nhưng trình độ nào đó bên trên tới nói liền là tuyết nương nương bãi nhốt cửu. Đen kịt quan tài bị ác ngộng lôi kéo, phi nước đại tại tuyết lớn hoang nguyên. Chục bánh xe chuyển động im ắng. Thiếu nữ áo đỏ cảm thấy một loại sốc này. Nàng lặng lẽ mắt, đại mộng mới tỉnh, sau đó lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn đen. Hô! Cùng phong sốc lên điểm rèm, cái này triệt để phong bế thùng xe mới lộ ra một cái L hình ánh sáng bên cạnh. Điểm này ánh sáng vậy chiếu sáng trong xe. Ninh Ngộng Chân mới phát hiện chính mình đối diện là một đoàn khói đen, cùng mình rất có thể ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên. Nàng kiểm tra một chút thân thể, công lực tất cả, quần áo vậy chỉnh tề, không có bị động qua. Như vậy là bị bắt cóc. Còn là thế nào? Thế nhưng là nếu như bắt cóc, đó là cướp sắc. Sắc lời nói, mình có sao? Nàng nhìn xem đối diện cái kia một đoàn khói đen, nhìn nửa ngày, thế mà không hiểu địa, chẳng biết tại sao không có sợ hãi. Sau đó nàng mở miệng yếu ớt nói, ta nhưng là chân nguyên cảnh đại viên mãn cao thủ, võ công cái thế. Ta phu quân ta là đại ngụy nhiếp chính vương, quyền khuynh thiên hạ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Nàng đã cực kỳ không biết xấu hổ. Cùng tiêu cô nương so với không biết xấu hổ. Phu quân. Cái này làm không chu đáo chuyện tới trong miệng nàng, đó là ván đã đóng thuyền. Kiệt kiệt kiệt kiệt kẻ đáng thương a, cái gì đều không ý thức được sao. Bí cảnh bên trong tùy tiện lôi ra một cái canh cổng sâu kiến, đều biết ngươi là con trùng đáng thương. Nhưng chính ngươi lại còn không biết. Thật là cười chết ta rồi, ha ha ha. Trong khói đen truyền đến nam nhân bạo ngược thanh âm, đồng thời vang lên còn có đào thanh ma sát. Ninh Ngộng Chân cũng không có cảm thấy sắc ý, với lại nàng không hiểu cảm thấy lấy cái này đoàn khói đen có điểm giống là mình nấu đen trứng luộc nước trà, thế là nàng trợn trắng mắt, ngươi mới có thể yêu đâu. Quái tử thủ vui vẻ, ta vừa vặn biết một chút liên quan tới ngươi sự tình, không phải vì ngươi chuẩn bị, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ cần. Nhưng bây giờ, vị kia đã có hành động, ngươi giá trị đã rất nhỏ. Cho nên, nhìn xem vị kia trên mặt mũi, ta miễn phí thanh những tin tức này nói cho ngươi. Ninh Ngộng Chân cong lên đầu, không nghe. Quái tử thủ hỏi, ngươi không muốn biết mẹ ngươi vì sao tại ngươi 3 tuổi lúc liền vứt bỏ ngươi, rời đi ngươi à? Ninh Ngộng Chân cắn môi một cái, trong lòng yếu ớt nhất địa phương bỗng nhiên bị đề cập, lập tức đỏ lên cổ, lớn tiếng nói, không cho phép ngươi xách mẹ ta. Nàng là trên đời đối ta người tốt nhất, chỉ là nàng bị bệnh, nàng đã đi thật lâu rồi. Trong đầu của nàng nhớ tới cái kia nữ nhân xinh đẹp, ôn nhu sờ lấy đầu nàng, nắm tay nàng, tại nàng mỗi một lần thân thể mất đi cân bằng muốn té ngã lúc, nữ nhân kia liền hội túi người đỡ lấy mình. Nếu như mình không cẩn thận ngã té ngã, cái kia nữ nhân xinh đẹp sẽ đem mình ôm lấy, xoa xoa mình thụ thương địa phương, nói lên một câu, tiểu Ninh là dũng cảm nhất tiểu cô nương. Có đôi khi, nữ nhân kia ôm mình, tại ngọn liễu bên trong, tại gió xuân bên trong cười hỏi, mụ mụ người yêu nhất là ai vậy? Ninh Ngộng Chân liền sẽ nói ra bản thân danh tự. Đó là nàng thật vất vả học biết nói chuyện. Bởi vì, nàng không nhớ mụ mụ ưa thích người khác, cho nên nàng phải nhanh học hội nói mình danh tự, dạng này mụ mụ người yêu nhất chính là nàng. Thế nhưng là, mẹ chết. Mình nào vào nàng trước mộ bia khóc cực kỳ lâu. Đây là nàng đấy lòng không thể đụng vào thương. Cho nên, cho dù đối mặt với cái này không biết tồn tại, vậy không thể đụng vào. Quái tử thủ cảm thấy thú vị cực kỳ, nếu như ta cho ngươi biết, mẹ ngươi là 3 ngày trước mới vừa vặn qua đời đâu. Ngươi còn muốn hay không hãy nghe ta nói hết cố sự này. Ninh Ngộng Chân đầu lắc trở thành trống lúc lắc, ta lại không đốc, ngươi nói câu nào ta liền tin a. Quái tử thủ phát ra trầm thấp tiếng cười. Tiếng cười kiềm chế, dần dần chuyển điên cuồng, trước mặt thiếu nữ cái này trạng thái hắn thực sự không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là một loại chấp nghiệm, là một loại ngụy trang. Chỉ cần vô tình xé mở, như vậy liền sẽ phát sinh rất thú vị sự tình a. Năm đó, hắn chính là như vậy, từng bước một đi cho tới bây giờ vị trí. Cho nên, hắn đã không quản thiếu nữ áo đỏ, dùng một loại thanh âm hưng phấn êm tai nói. Trên đời này có một loại địa phương, gọi là Long Khí Bí Cảnh, mỗi cái bí cảnh tồn tại khác biệt quy củ. Mà Thiên Ngai Phủ Long Khí Bí Cảnh quy củ liền là thôn dân không thể trốn rời thôn, nếu không đại họa hội đến. Tình huống như vậy kéo dài hơn 1000 năm. Nhưng mỗi một thời đại chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy bất an điểm đồ đần, sẽ nghĩ đến né ra thôn, đến thế giới bên ngoài đi. Ngươi biết tại sao không? Quái tử thủ thanh âm bình tĩnh. Ninh Ngộng Chân trong lòng có chút bất an, thế nhưng là lại nhịn không được dựng thẳng lỗ tai đi nghe, nghe được trong khói đen người đang hỏi, nàng liền vô ý thức trả lời, không biết vì sao a. Ta cảm thấy vốn tại một chỗ rất tốt lại nói nếu như nằm sẽ không đói sẽ không khát, ta liền có thể nằm cả một đời. Quái tử thủ cảm giác đề tài có chút bị mang sai lệch, thế là vị này phong đô thập nghiệp một trong cường giả đánh gãy nàng, nhàn nhạt phun ra 2 chữ, tự do. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vì tự do, vì không bị trói buộc, cho nên thế hệ này lại có một vị bất an điểm nữ nhân ngu ngốc, thừa dịp lịch luyện cơ hội, mang theo Ly Hương lệnh lặng lẽ núp ở bên ngoài. Thế nhưng là Ly Hương lệnh bất quá chỉ có 3 năm thời hạn có hiệu lực, qua về sau nhất định phải trở về, nếu không liền lại nhận nguyền rủa, càng phát ra suy yếu. Cái này nữ nhân ngu ngốc ở bên ngoài bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa gạt, sinh đứa bé, bồi 2 năm, sau đó lại bỏ không được rời đi, thà nhưng thân thể suy yếu, cũng muốn bồi tiếp mình hài tử. Nàng sinh hài tử. Đứa nhỏ này tự nhiên vậy biến thành bí cảnh trong thôn người. Nàng nhất định phải đi. Thế nhưng là nàng lại không nghĩ thanh hài tử mang đi, bởi vì nàng hy vọng mình hài tử sống ở mình chưa hề có qua tự do bên trong. Mẫu thân vốn là như vậy, mình nhất không chiếm được đồ vật, nhưng dù sao khát cầu hài tử có thể có được. Cho nên cái kia ngu xuẩn nữ nhân liền giả chết, sau đó mình trở về bí cảnh thôn trang. Bởi vì hài tử chưa về, nàng một người có 2 điểm nguyền rủa. Nguyên bản cực kỳ cường đại thực lực vậy đang bay nhanh cắt giảm, sau đó chống hơn 10 năm, ngay tại 3 ngày trước vừa mới chết đi. Ngươi biết nàng là thế nào chết sao? Ninh Ngộng Chân không nói, nàng có ngốc cũng biết người này nói là cái gì. Thế nhưng, nàng y nguyên ôm may mắn, mang theo cười nói, ngươi nói cố sự rất tốt, nhưng trên đời nào có cái gì long khí bí cảnh a, tốt huyền đâu. Quái tử thủ phát hiện nàng âm điệu biến hóa. Mặc dù hay là tại cười, thế nhưng là cái này cười cũng đã có chút miễn cưỡng. Thế là, hắn tiếp tục nói, ta mặc dù không thấy được cái kia ngu xuẩn nữ nhân là thế nào chết, thế nhưng là đoán cũng có thể đoán được, cái này chút long khí bí cảnh bên trong cho tới bây giờ đều cất giấu một vị thần. Nàng thụ thân nguyên rủa, sau khi chết tự nhiên cũng cần trở thành thần tế phẩm. Cho nên, nàng là bị ăn. Sau khi chết cũng là chết không toàn thây. Tiểu cô nương, muốn biết cái này ngu xuẩn nữ nhân danh tự sao? Nói không chừng ngươi còn rất quen đâu. Ninh Ngộng Chân không dám nói tiếp nữa. Sau đó, quái tử thủ kiềm chế địa cười lên, nữ nhân kia tên là Giang Tiểu Chân, nàng có cái nữ nhi tiểu cô nương, ngươi biết tên cứ gọi là gì sao? Lời nói về phần này, thiếu nữ áo đỏ đã là lệ rơi đầy mặt. Bình thường nàng tổng hội gào khóc khóc lớn, bây giờ lại là mở to con ngươi. Không thể nhận thấy, nước mắt liền rớt xuống. Không qua loa nói cười nam tử con thanh cung, hắn mất đi một thanh ngân phiếu liền đi tới cái này tuyết nương nương miếu thở chỗ sâu. Nói là muốn một người cầu phúc. Mà cái này miếu thờ phương trượng xem ở tiền trên mặt mũi, vậy đáp ứng hắn thành kính. Chỉ là tại cài đóng vừa xây xong đại điện cánh cửa lúc, lại là lộ ra khinh thường lạnh cười. Xem ra lại là cái mong muốn đi tìm long khí ngu xuẩn. Chỉ cần bước vào bí cảnh, liền sẽ bị nương nương ăn hết ta. Nương nương hội ăn rất vui vẻ a. Hôm nay rạng sáng cái kia khách không mời mà đến nghĩ đến sớm đã bị nương nương nuốt ta. Thật là đáng thương, lại buồn cười. Chỉ là nhân thân có thể nào cùng thần minh giao thủ. 3. Cánh cửa triệt để quan trọng. Đàn hương 3 lượng càn, khói xanh tại tuyết bình minh ánh sáng bên trong bốc lên. Như có người có thể nhận ra cái này không qua loa nói cười nam tử, cái kia tất nhiên hội giật nảy cả mình. Người này đúng là kinh khủng đại triệu cái kia cao thủ tuyệt thế, thông huyền nhị trọng thiên Dạ Lăng Thiên. Ngày đó, hắn bị Yến Quốc An chân hiền sư lợi dụng nhất huyền hoán linh trận soi sáng ra cường giả hư ảnh gãy một cánh tay về sau, tự nhiên là tìm ra địa phương, tại nửa đêm dưỡng thương. Nửa tháng sau, cánh tay một lần nữa mọc ra, công lực khôi phục hoàn hảo, hắn lúc đầu nghĩ đến đi Ngụy Quốc, trước đem cái này nhỏ yếu quốc gia cho trực tiếp thu phục. Thế nhưng, lúc này hắn chợt cải biến chủ ý. Vì sao? Bởi vì Yến Quốc phía Đông Long khí phát sinh bạo động. Dạ Lăng Thiên vui vẻ a, lập tức đi vòng đi Yến Quốc. Vì sao? Thông huyền nhất trọng thiên cần tâm cảnh linh hoạt kỳ hảo, đạt đến viên mãn, sau đó hấp thu huyền khí, khí lượng càng lớn, thì càng mạnh. Thông huyền nhị trọng thiên cần học thứ 3 môn huyền pháp, sau đó nuốt một viên thiên địa thần đan, chống đỡ qua dược hiệu mới có thể đạt tới. Thế nhưng là về sau đâu? Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Dạ Lăng Thiên mạnh lên tâm chưa hề hạ thấp a. Cho nên, hắn khao khát trở nên như cùng hắn nghĩa phụ cường đại như vậy. Đạt đến thông huyền đệ tam cảnh, cũng đại minh thiên. Chỉ cần đạt đến cái này đại minh thiên, mặc dù không cách nào mở ra thứ 4 môn huyền pháp học tập, nhưng lại có thể thu hoạch được một lần khó có thể tưởng tượng cảm ngộ cơ hội. Cái này cảm ngộ, thế nhưng là đem mình vốn có 3 môn huyền pháp một trong tăng lên tới đáng sợ tình trạng. Không chỉ có như thế, huyền khí khí lượng vậy hội tăng cường rất nhiều. Đại minh thiên cũng không tốt đột phá. Bởi vì đột phá bên trong cần một cái cứng nhắc yêu cầu, cái kia chính là dung hợp một tia khí vận. Nói ngắn gọn, liền là dung hợp một tia long khí. Nhưng cho dù là thông huyền nhị trọng thiên, bình thường cũng không dám đi long khí bí cảnh bên trong tìm đường chết ta. Bọn hắn duy nhất thời cơ, liền là tại long khí phát sinh dung chuyển lúc, đục nước béo cỏ, trong lúc hỗn loạn dung hợp một tia. Cho nên, cái này Dạ Lăng Thiên cảm nhận được Yến Quốc Đông Bộ dung chuyển, hắn liền lập tức đã chạy tới. Đáng tiếc đi qua lúc, long khí càng đã bị chôn vùi, Yến Đông biên cảnh hóa thành chỗ chết. Ác quỷ hoành hành, nhân gian thành quỷ vực. Tin tức này, Hạ Cực tại thượng triều lúc cũng nghe người bẩm báo qua. Dạ Lăng Thiên cũng chưa từ bỏ ý định, chờ lấy thời cơ, thế nhưng là thủy chung chưa từng chờ đến, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về, muốn đi Ngụy Quốc. Lúc này mới nhập ngụy cảnh, liền cảm nhận được Yến Ngụy giao giới thiên nhai phủ long khí dung chuyển. Cái này Dạ Lăng Thiên vui vẻ chết. Hắn sợ cái này long khí lại cho âm phủ cho xâm lấn, cho nên vội vàng chạy đến, sau đó hơi chút cảm ứng, mất đi một thanh ngân phiếu, đi thẳng tới hắn dự đoán cửa vào. Bắc cảnh ba nước mấy cái long khí bí cảnh, hắn đều nghiên cứu qua, bây giờ cũng coi là xe nhẹ đường quen. Đứng dậy, chuyển tới cái kia sáu tay tuyết nương nương tượng thần đằng sau. Dạ Lăng Thiên biết cơ quan ngay ở chỗ này, hắn cần phải nghĩ biện pháp tiến vào bí cảnh, sau đó thừa loạn, thu hoạch được điểm một cơ hội. Mà đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái chật vật đến cực điểm, trên mặt sợ hãi lao giả từ một cái căn bản vốn không tồn tại thông đạo vách tường về sau, bò lên đi ra. Dạ Lăng Thiên mừng rỡ trong lòng, sau đó ở trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, chết, hoặc là phối hợp. Lao giả này chính là bí cảnh thôn thôn trưởng Giang Kỳ Hạc. Hắn nhưng là am hiểu sâu thiên nguyên huyền pháp thiên nguyên cường giả A, tại người bình thường thế giới bên trong là tới trang bức A. Để cho ta chết. Buồn cười đến cực điểm. Giang Kỳ Hạc trường kiếm rút ra, huyền khí bộc phát, chính là muốn lấy phong hóa kiếm khí, trực tiếp đem trước mặt cái này cuồng vọng người giết chết. Thế nhưng là, lão giả này phát hiện chính mình vậy mà chỉ có thể đâm ra bình thường một kiếm, huyền khí phảng phất là hoàn toàn mất linh. Cái này Giang Kỳ Hạc ngây ngẩn cả người. Huyền khí đi nơi nào? Chợt, hắn nhớ tới huyền khí cùng quyền hạn quan hệ, không khỏi mặt như màu đất, điều này nói rõ hắn đã bị hoàn toàn nghiền ép. Dạ Lăng Thiên trực tiếp đưa tay nắm chặt hắn đầu tóc, ngươi còn có một lần cơ hội. Giang Kỳ Hạc cơ hồ muốn khóc lên, vừa mới từ hai cái quái vật chém giết khu vực trốn tới, lại phải trở về. Thế là hắn nói thẳng, bí cảnh bên trong có quái vật, cho dù ngươi là thông huyền cũng chưa chắc hữu dụng. Dạ Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, có chỗ vô dụng, ta tự hội phán đoán, hiện tại, ngươi dẫn ta đi. Giang Kỳ Hạc gặp hắn hung ác, chỉ có thể thở dài ứng tiếng, tốt. Bí cảnh bên trong, một tiếng sắc nhọn khóc minh. Tuyết Nương Nương nhẫn nhịn cái đại chiêu, chất chứa long khí cùng tử khí mạng nhện che trời lấp đất hướng về quả cầu ánh sáng kia trùng tới. Loại này đại diện tích trói buộc, tăng thêm một khi chạm đến mạng nhện, lại nhận hai loại khác biệt tính chất khí tức công kích, khiến cho này thuật là cực giai khốn người, sau đó sát thương công pháp. Cho dù là thông huyền cường giả bị vây ở cái này thu nạp mạng nhện bên trong, cũng là bất lực, thậm chí chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Tử khí, long khí, gào thét mà đến, sau đó lưới chui vào màn sáng. Im lặng đại quang cầu không chỉ có không có việc gì, cái kia độ sáng lại tăng lên mấy điểm. Tuyết Nương Nương buồn từ đó đến, nó rốt cục sinh ra thoái ý. Né người sang một bên, sáu tay hướng về nơi xa điện xạ ra một căn mạng nhện, mình thân hình vậy theo mạng nhện bay về phương xa. Không được, cái quái vật này thật đáng sợ. So cái khác, mình đơn giản liền là cá nhân. Thế nhưng, nó tại nửa đường trực tiếp bị chặn lại xuống tới. Cái kia cực đại quái vật một sợi tóc dài như là quỷ dị mắt vàng rắn, trực tiếp cuốn tới. Tuyết Nương Nương trốn như điên. Siêu. Tóc nhọn đâm rơi. Tuyết Nương Nương vội vàng trên nhảy dưới tránh, cấp tốc tránh né. Nó đang lẩn trốn, quang cầu liền theo truy. Hai vị này tốc độ có thể nói là cực nhanh. Một trước một sau, thoáng qua đã đến rất xa. Xoát. Tuyết Nương Nương nhìn thấy cơ hội, vội vàng núp ở một chỗ bí cảnh núi đá ở giữa. Nó sáu cái cánh tay dán chặt lấy núi đá, bắt đầu run lẩy bẩy. Cái này quái vật gì a? Đánh như thế nào đều không có hiệu quả, nó khống chế lấy quanh thân hết thể khí tức, khiến cho không khuyết tán mà ra. Nghe động tĩnh càng ngày càng xa, Tuyết Nương Nương bản năng thở phào một cái. Dây trắng, tiểu cô nương đang trốn tránh ác tặc. Chương 203, nghiền F8, Tuyết Nương Nương có thể né ra mà chảo A. Đại quang cầu Hạ Cực đang tại Tuyết Nương Nương ngoài 5 dặm địa phương. Khoảng cách này đối với cái kia 6 tay nện nữ là cái tương đối an toàn phạm vi. Nhưng là cuộc chiến đấu này, bởi vì một ít khắc chế nguyên nhân, Hạ Cực hoàn toàn ở vào nghiền ép tư thái. Có lẽ chỉ bằng vào lực lượng mà nói, chưa hẳn có thể làm được như thế nghiền ép. Nhưng là cái này 100% khắc chế, liền thật muốn mệnh. Cho nên, Hạ Cực đang tự hỏi một trận chiến này tổng kết. Với ta mà nói, bình phong tứ phiến môn loại công pháp này, đã hoàn toàn vô dụng, cũng không nhìn thấy cái gì tấn cấp hy vọng, cái kia trong đan điển sinh ra môn, rất có thể là cái nào đó sáng tạo cái kia công pháp cường giả làm ra một cái sáng tạo cái mới a. Kỳ thật loại công pháp này rất tốt, có thể tại chưa từng đột phá nhân loại thứ nhất cực hạn lúc, liền lấy khí trả lại thân thể, lại có thể đưa ra bốn giáp lực bộc phát, có thể nói là cùng giai vô địch. Nhưng là, bằng vào ta hiện tại cấp độ đến xem, sáng chế công pháp này người rất có thể là thiết lập bình chướng, cũng không cách nào lại tăng lại giảm. Nô. Có lẽ căn bản chính là một môn lợi hại hơn công pháp nhỏ bé phiên bản, bị người lấy ra dạo chơi nhân gian. Đương nhiên, cái này chút chỉ là ta suy đoán. Công pháp này tại hiện giai đoạn, ta đã tu luyện tới đầu, dù sao bị người khác thiết lập bình chướng, không phá giải không cách nào đột phá. Quang cầu quang mang sáng rực. Đao cửu. Quân Lâm ngược lại là cùng thánh môn cấm địa thứ 9 đại nạn bia đá mảnh vỡ kết hợp, để cho ta cảm ngộ đến tiên thiên vô hình phá thể đao khí. Cái này đao khí tại sau này lại trở thành vô hình phá thể đao khí, phá thể đao khí, bây giờ hẳn là thuần túy tức giận. Mặc dù mỗi một tia khí đều là ẩn chứa đao ý, nhưng đã xa xa thoát ly nguyên bản phạm chủ. Cái kia đao cửu. Quân Lâm không thể né tránh đặc hiệu tuy là cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là theo thăng cấp đến nay. Ta cái này đao khí độ chính xác đã là rất lớn trình độ đề cao. Dạng này vận khí pháp môn, có thể nói là ta đòn công kích bình thường phương thức. Ta thậm chí không cần bạo thể tạo thành quan đoán, cũng có thể trực tiếp dùng khí này tiến hành đánh chém. Mà cái này, hẳn là ta trước mắt sẽ sử dụng nhiều nhất chiêu thức. Hạ Cực dùng đến đơn giản nhất phương thức suy tư. Ta trước mắt học tập 3 môn huyền pháp, chỉ xích thiên ngai thánh điện, thánh tượng công, trừ huyết ma công. Với lại bởi vì không biết nguyên nhân, có lẽ là cảnh giới bình thường, ta không cách nào thu hoạch được thứ 4 môn huyền pháp. Cái này trước bất luận. Đơn giản tới nói, cái này 3 môn huyền pháp tác dụng lớn nhất liền là bao quát tốc độ di chuyển, tốc độ xuất thủ ở bên trong một loại chỉnh thể tính tốc độ tăng lên, phòng ngự tăng cường đồng thời khiến cho ta công kích có trình độ nhất định phá ta tác dụng, cùng một loại chữa trị tự thân, tăng cường tự thân, cùng dẫn đốt chung quanh địch nhân phạm vi công kích pháp môn. Cái này chút huyền pháp có thể dùng huyền khí khu động, cũng có thể chân khí khu động, chỉ bất qua cái trước càng hữu hiệu. Thế nhưng là ta đột phá cực hạn biến thân trạng thái dưới, lại không cách nào sử dụng huyền khí. Nô ta cần dung hợp một cái mới là. Trừ cái đó ra, sinh tử nhất khí có thể dùng huyền khí phát ra phòng đoán, là ta nghĩ nhiều rồi. Xem ra cái môn này huyền pháp, chỉ có thể làm ta không chế người bình thường. Phản vệ ta đã hoàn toàn không cần lo lắng, ngược lại là sử dụng cái này huyền kỹ chỗ tiêu hao là ta tinh lực, tựa hồ cùng chân khí bao nhiêu cũng không quan hệ, cho nên mỗi ngày có thể sử dụng số lần vẫn là cố định. Nếu như ta không muốn quá mỏi mệt, cần nghiêm ngặt khống chế tại 100 lần bên trong. Hạ Cực sửa sang lấy tự thân tin tức, tùy ý nhảy đến một tòa bí cảnh đỉnh núi, ngồi ở trên vách núi suy tư. Lần này đột phá lần thứ 3 nhân loại cực hạn, để cho ta lại biến cao biến lớn hơn một chút điểm, cái này khiến ta có chút sợ hãi. Nô, dù sao loại này phương hướng phát triển, dựa theo kiếp trước ta nhìn thấy một chút xáo lộ tiểu thuyết, khiến cho ta tựa như là cái nào đó nhân vật chính cần muốn xử lý nhân vật phản diện như thế. Đúng, dũng giả đấu ác ma. Nô, không được, ta hẳn là dũng giả mới là. Bốn cao năm trượng, toàn thân khoác che kinh khủng vải giáp, mắt vàng tóc đen che đậy nửa dặm, bị quang đoán hoàn toàn bao trùm dũng giả đang trầm tư. Đúng, ta chính là dũng giả. Dũng giả suy nghĩ một chút, ta chỉ cần phóng thích thứ 3 cực hạn hình thái, tóc đen liền có thể tự động công kích, mặc dù tóc dài chỉ có nửa dặm. Vì sao a ta sẽ dùng chỉ cái chữ này đâu? Dũng giả che mặt. Ân, mặc dù ta tóc dài đã đạt đến nhưng nửa dặm, thế nhưng là ta phạm vi công kích không ngừng nửa dặm, hẳn là. Siêu. Một sợi tóc đen hướng về ngoài năm dặm, tránh né lấy tuyết nương nương kích bắn đi. Bành! Mắt vàng tóc đen quán xuyên vách núi, tuyết nương nương dọa đến phát ra quái dị tiếng kêu, một cái bản năng lăn lộn, mạng nhện trong nháy mắt trải tản ra ra, nó thân hình lôi ra một đạo tàn ảnh, sáu tay dọc theo mạng nhện, cấp tốc leo lên, sợ hai địa vây quanh mặt khác tránh né vật sau đi, lại cẩn thận nấp kỹ. Ân, quả nhiên, là ta tóc dài gấp 10 lần, có thể năm dặm bên trong tự động thu hoạch. Hạ Cực nhìn xem nhanh hủ chết tuyết nương nương. Ta chỉ là làm khảo thí mà thôi, hiện tại ngươi còn không cần thiết như thế sợ hãi. Suy nghĩ quay lại. Sau đó, là kích động nhất lòng người khảo thí phòng ngự thời điểm. Quang cầu Hạ Cực suy nghĩ một chút, tay lớn vừa nhấc, xuất ra một thanh 100m, dao mổ tia laser, hướng về mình chém tới. Bành! Đào nát! Lại đề cao dao mổ tia laser ẩn chứa nội lực. Bành! Đào tiếp tục nát! Lần lượt cố gắng công kích tới mình, lần lượt đao quang vỡ nát. Trong thời gian này, Hạ Cực cũng không có vận dụng bất luận cái gì chân khí, mà đơn thuần nương tựa theo nhục thể đến tiếp nhận. Làm hắn kỳ quái là, cho dù không cần chân khí, vải giáp lồi ra ở giữa cấu thành quang đoán vậy y nguyên đang tản ra lóa mắt ánh sáng, hiển nhiên đây là biến hóa sau khi tự thân thể tính chất đặc biệt. Cũng không biết trên đời này phải chăng còn có người đột phá đến thứ 3 cực hạn nếu như đột phá sẽ cùng ta giống nhau a. Ở vào tiến hóa trung tâm Hạ Cực tự nhiên ẩn ẩn minh bạch mình trở nên như thế nguyên nhân. Hắn một bên nhàm chán dùng đao chém mình, một bên tổng kết quy nạp, chuyên tâm suy tư. Trong thân thể đều tồn tại rất nhiều ẩn tàng gen, hoặc là nói là huyết mạch, điểm này ở kiếp trước đã bị khoa học đã chứng minh. Chỉ là tại cái này dị vực thế giới, giống như những huyết mạch này vô cùng phức tạp. Nhân loại đến tột cùng đã từng bao lâu lịch sử? Mấy chục triệu, mấy trăm triệu, hoặc là vài tỷ, mấy chục tỷ. Thậm chí từng tại vũ trụ phá diệt bên trong du lịch qua. Cho tới bây giờ, ta đã có thể mơ hồ cảm nhận được trong cơ thể mình tồn tại huyết mạch tầng. Từ trên xuống dưới, từng tầng kéo dài tiếp. Nhân thể cực hạn đột phá, trên bản chất, liền là tỉnh lại những huyết mạch này tầng bên trong máu mà thôi. Nô nếu như tìm từ để hình dung, hẳn là huyết tỉnh. Lần thứ nhất đột phá cực hạn, ta là tại thứ nhất huyết mạch tầng bên trong tỉnh lại một loại gen, hoặc là lệnh một loại huyết mạch ngắn ngủi thức tỉnh. Lần thứ hai đột phá cực hạn, ta là tại thứ hai huyết mạch tầng lại tiến hành một lần thức tỉnh, chỉ là cái này thức tỉnh là căn cứ vào lần thứ nhất biến hóa. Lần thứ ba cũng là như thế. Huyết mạch tầng đến tột cùng sâu bao nhiêu, ta cũng không biết. Huyết mạch tầng trung cực là cái gì, ta cũng không biết. Mỗi một huyết mạch tầng bên trong có mấy loại huyết mạch, ta cũng không biết. Loại này thức tỉnh là ngẫu nhiên, vẫn là nhất định, ta vẫn còn không biết rõ. No. Bất quá có thể xác định là, cho dù còn có người đột phá nhân loại thứ ba cực hạn, cùng ta cùng loại xác suất cơ hồ không có. Khi ba, đao rốt cục không có vỡ. Hạ cực trong lòng vui mừng, nhìn xem kẹt tại mình một đạo trên lân phiến dao mổ tia laser, cảm thụ hạ lúc này mình cho dùng sức mạnh. No, không có gì tốt vui vẻ, tầng thứ ba cực hạn đột phá, khiến cho ta tăng lên 10.000 đơn vị chân khí phòng ngự. Như thế tăng thêm thứ nhất, thứ hai cực hạn, thánh tượng, bốn cánh cửa phòng ngự, không có 14.620 đơn vị chân khí, cũng đừng nghĩ phá vỡ ta phòng ngự. Nếu như huyền khí cùng chân khí hối đoái tỷ lệ là 1:1000 lời nói, như vậy ta thân thể có thể tiếp nhận huyền khí công kích là 15 đơn vị. Nếu như vận dụng chân khí phòng ngự nô, ta hiện tại chân khí lượng là 43.859 đơn vị. Với lại huyền khí cùng chân khí tỷ lệ chưa hẳn như thế chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy chân khí có thể tin hơn chút. Một trận chiến này lệnh hạ cực thu hoạch rất nhiều. Hắn cảm ứng đến đang tại bí cảnh cự nham sau né tránh Tuyết Nương Nương. Tuyết Nương Nương nhất cử nhất động, cơ hồ hoàn toàn bại lộ trong mắt hắn. Mặc dù phạm vi công kích chỉ có 5 dặm, thế nhưng là hắn cảm ứng không ngừng a. Tốc độ của hắn càng thêm không ngừng a. Hạ cực suy tư như thế nào kết thúc một trận chiến này. Hắn muốn sử dụng thứ 3 cực hạn thân thể mới phương thức đến hoàn thành, nếu không chỉ hội đòn công kích bình thường, cùng tạp binh có gì khác. Đáng tiếc huyền khí cùng chân khí không thể cùng lúc sử dụng. Nhưng chân khí khu động huyền pháp cũng hẳn là đủ. Ân, có. Hạ cực giờ khắc này cảm thấy trong cơ thể một cỗ thời cơ dung hợp, hắn tìm được một cái dung hợp mình bây giờ đại bộ phận công pháp phương thức công kích, cái này cũng miễn cưỡng xem như hắn lúc này lực lượng mạnh nhất. Bí cảnh trong sơn cốc trùng trùng điệp điệp, xanh biếc như biển. Tuyết Nương Nương khẩn trương điệu tại chạy trốn lấy, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, nó sáu tay bên trong không ngừng bắn ra trắng bệnh nện dây, thân thể lấy một loại làm người ta sợ hai phương thức bỏ, không phù hợp vật lý quy luật địa nghiêng độc lên. Tuyết Nương Nương cực kỳ cố gắng điệu chạy trốn, nó chưa hề muốn qua mình tại sân nhà vậy hội chật vật như thế. Cái này làm nó sinh ra chính đang thoát đi ma chảo cảm giác. Có thể chạy ra sao? Không biết. Thế nhưng là nếu như không cố gắng, làm sao có thể biết kết quả? Tuyết Nương Nương đã liều mạng, cầu sinh dục cực mạnh. Đồng nhiên, không khí biến đến đáng sợ bắt đầu. Tuyết Nương Nương tâm niệm vừa động, vô ý thức địa nhanh chóng ngẩng đầu, nó một mặt trắng bệnh con ngươi đều có rút nhanh lên. Bầu trời, một viên sáng chói lớn lưu tinh kéo lấy liệt liệt mắt vàng tóc đen, xông về nó chỗ khu vực. Tốc độ nhanh đến chỉ là nhìn thấy trước mắt, lớn lưu tinh liền đã rơi đập. Ven đường dãy núi sụp đổ, cây cối ngăn trở, phong vân biến sắc. Oeng. Lớn lưu tinh mang theo kinh khủng uy năng đánh xuống. Bạch quang bạo tạc. Tuyết Nương Nương cảm giác mình thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, bay lên trời, đang bay lên quá trình bên trong, thân thể bắt đầu tách rời, hết thể lực lượng đều không thể lại dùng, vô số quang minh đao khí tại cắt nó mỗi một tấc máu thịt, triền lòng chu võng, băng độc chi tủy, hoàn toàn vô dụng. Đơn giản liền là không thể ngăn cản. Càng quỷ dị là, Tuyết Nương Nương mới vừa tiến vào tử vong trạng thái, đầy trời huyết nhục liền trong nháy mắt biến mất. Bí cảnh bên trong hiện ra 100m, hố to. Trong hầm, khói bụi bốc hơi, mông lung khó phân biệt, quang cầu đã không thấy, thay vào đó là một cái tóc đen áo choàng thân trần thiếu niên. Tướng mạo càng phát ra thường thường, khí chất càng phát ra phổ thông, ánh mắt vậy không thâm thúy. Tuy nhiên lại cho người ta một loại huyền bí khó dò cảm giác. Thiếu niên liếm môi một cái, cũng không tệ lắm, vừa vặn tiếp cận cái cả, 4 vạn 7. Mà bí cảnh lối vào. Kinh khủng đại triệu thông huyền nhị trọng thiên cấp cao thủ, chính dắt vừa mới thoát đi thôn trưởng Giang Kỳ Hạc, một lần nữa trở về. Chương 204, kết thúc công việc 1, hư sơn đường ước hẹn. Cao thủ, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, hiện tại còn kịp. Giang Kỳ Hạc sợ một thớt, hắn thật vất vả chạy, cái này hội lại bất đắc dĩ trở về, thực sự để hắn muốn khóc ca. Dạ Lăng Thiên thản nhiên nói, ngươi không rõ thực lực của ta. Dạ Ma Huyền Điển tăng thêm Dạ Sắc Tiểu Tiễn, còn có nhị trọng thiên thực lực, để hắn thủy chung ở vào cao vị, chỗ đến đều là được người tôn trọng vô cùng, tại Triệu Quốc quốc gia Dạ Sơn Đường, càng là cường giả tuyệt thế cấp bậc tồn tại, đi vào long khí bí cảnh, chỉ cần không bị long khí vây quanh, ai có thể giết chết hắn. Giang Kỳ Hạc thật muốn khóc, cao thủ, ta chạy a. Dạ Lăng Thiên tiếp tục thản nhiên nói, ngươi là bí cảnh bên trong thường trụ dân đi, ngồi đáy giếng nhìn trời, chỉ nghĩ đến đám các ngươi cái này đại ngụy thánh môn liền đỉnh thiên a. Ta có thể hiểu được. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, trên đời này cuối cùng vẫn tồn tại không ít ẩn nấp thế kẻ lực mạnh, mà ta chính là trong đó một trong. Cho nên, không cần e ngại. Ta tới đây cũng chỉ vì cầu đến một tia long khí. Đạt được, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Ngửi ngửi. Trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh, độc tố hỗn tạp mùi vị. Dạ Lăng Thiên giống như có cảm giác, một bên đầu. Chỉ gặp nơi xa hiện ra một tòa nguy nga thần miếu. Chỉ là miếu cửa mở rộng. Trước cửa trên quảng trường tràn đầy chồng chất thi thể, cùng một chút thịt khối, mục nát vật, hài cốt, độc tố hỗn hợp chất hỗn hợp. Hắn con ngươi rụt rụt, trong lòng vang lên cảnh báo, sau đó vô ý thức hướng dán cây ảnh tiến lên. Dạ Ma Huyền Điện huyền diệu vô cùng, chỉ cần có bóng dáng, hắn liền có thể nhờ vào đó đến trốn xa. Giang Kỳ Hạc run lẩy bẩy, trong lòng hoảng sợ, quả nhiên đều đã chết, chỉ là không biết Tuyết Nương Nương cùng vị kia quái vật nhiếp chính vương, ai thắng ai thua. Hẳn là Nương Nương a. Như vậy cái này long thai đánh đến nơi sao? Chúng ta là muốn đứng mũi chịu sào bị Nương Nương ăn chưa? Hắn cùng Tuyết Nương Nương miếu bên trong phương trượng bình thường, căn bản vốn không xem trọng nhiếp chính vương, bởi vì Tuyết Nương Nương trong suy nghĩ của bọn hắn, thế nhưng là thần A. Ánh nắng mặc dù sáng lạ, nhưng vị này trước đó ngạo mạn vô cùng bí cảnh thôn trưởng, lại có một loại tại hướng âm tào địa phủ đi đường cảm giác. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca, chúng ta chạy mau đi, nếu không chạy. Dạ Lăng Thiên lạnh lùng quay đầu. Lộ ra một cái không qua loa nói cười thần sắc, hắn vừa muốn nói cái gì, lại nhìn thấy lao giả này ánh mắt lộ ra kinh hoàng vô cùng thần sắc, hai chân như nhũn ra, muốn nói lại thôi. Vị này đại triệu cường giả như mày, sau đó lắc đầu. Xem ra là mình sát khí thu liễm còn chưa đủ, hú đến vị này thiên nguyên. Bành! Lao giả trực tiếp quỳ xuống. Hai tay chống đất, không dám nói lời nào. Dạ Lăng Thiên sững sờ, hắn rốt cục phát giác không đúng, chậm rãi quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt là một người mặc thôn dân quần áo thiếu niên, nhìn như thường thường không có gì lạ. Dám tại bản tòa mặt. Lại nhìn. Dạ Lăng Thiên liều mạng chớp mắt vài cái, sau đó choáng váng. Ngoa tào a. Gương mặt này hắn ấn tượng không nên quá khắc sâu, đổi bộ y phục cho là mình liền không nhận ra sao. Trước đó mặc ảnh tử học cung phổ thông đệ tử quần áo, bây giờ lại mặc bí cảnh thôn dân quần áo. Lại liên tưởng đến cái này Giang Kỳ Hạc một mực phản ứng. Dạ Lăng Thiên cái nào còn không biết cái này miếu thờ bên trong thai họa cùng vị này có quan hệ. Dạ Lăng Thiên trong nháy mắt hiểu rõ. Ảnh tử học cung bị giết lúc, ngươi mặc học cung quần áo. Hôm nay cái này bí cảnh bị đổ, ngươi lại mặc bí cảnh thôn dân quần áo. Thế nhưng, vị này đại triệu cường giả phi thường tỉnh táo. Tận quản đấy lòng đã nhận thua, dù sao hắn bị trước mặt vị này hư ảnh cho thỏa thỏa nghiền ép. Nhưng hai người giao thủ là tại nhất huyền hoán linh trận bên trong, mà không phải trong hiện thực. Nói trắng ra là. Trong hiện thực, hai người chưa từng gặp mặt, khẳng định không có ân oán gì. Cho nên, Dạ Lăng Thiên lập tức bày làm ra một bộ cung kính tư thế, sau đó trước tiên bắt đầu báo địa vị, Triệu Quốc Hư Sơn Đường Dạ Lăng Thiên, gặp qua tiên sinh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi biết ta? Dạ Lăng Thiên suy nghĩ một chút, không biết, thế nhưng là tiên sinh khí vũ hiên ngang, lệnh Lăng Thiên thấy một lần liền trong lòng khâm phục vô cùng, cho nên mới tự giới thiệu. Hạ Cực, thật là kỳ quái. Hắn một chút đốc ra người này là thông huyền. Mà thân là Ngụy Quốc nhiếp chính vương, hắn tự nhiên biết bắc cảnh ba nước bên trong, Ngụy Yến cộng lại đều còn kém rất rất xa Triệu Quốc. Triệu Quốc sở dĩ giữ lại bọn hắn hai nước, hoàn toàn là chán ghét quan ải bên ngoài đạo tặc không dừng vô tận quấy rối, còn có chướng mắt cái này chút cằn cỗi thổ địa. Triệu Quốc thông huyền tiên nhân đến Ngụy Quốc, không phải nên lô mùi hướng lên trời, khắp nơi trang bức à. Làm sao như thế một bộ khiêm tốn bộ dáng? Chẳng lẽ Triệu Quốc, nhưng thật ra là quân tử chi quốc? Dạ Lăng Thiên gặp hắn không nói lời nào, liền tiếp tục nói, là như thế này, Lăng Thiên thân đến Yến Ngụy xử lý chút thế tục sự vụ, chỉ là gặp ở đây có lẽ tồn tại tiến thêm một bước thời cơ, cho nên mới tìm. Một tia long khí, là thông huyền nhị trọng thiên bước vào đại minh thiên nơi mấu chốt. Mong rằng tiên sinh có thể thành toàn. Hạ Cực suy tư hạ hỏi, ngươi có thể cho cái gì? Dạ Lăng Thiên thản nhiên nói, lấy tiên sinh tài hoa, lưu tại Ngụy Yến chi địa thật sự là đáng tiếc, không bằng tới ta Triệu Quốc, ta giới thiệu ngươi cùng nghĩa phụ nhận biết. Sự vụ khác ta không dám hứa chắc, nhưng ta chí ít có thể lấy hứa hẹn hai điểm. Thứ nhất, ta Triệu Quốc phàm tục chi địa hết thể sự vật, tiên sinh nếu như coi trọng, như vậy tùy ý lấy đi, dù là huynh đài coi trọng Triệu Vương Hoàng Hậu, ta vậy sẽ đi khuyên Triệu Vương đi theo ngươi. Thứ hai, ta Hư Sơn Đường hội mời ngươi vì cung phụng, phải biết Hư Sơn Đường căn bản không phải Ngụy Yến thế lực nhỏ có thể so sánh, chúng ta bên trong tài nguyên phong dày vô cùng. Hạ Cực đống nhiên cười. Ngươi có biết ta là ai? Dạ Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nói, vô luận ngươi là ai, ta Triệu Quốc đều có thể chứa được tiên sinh. Ta Đại Triệu Hư Sơn Đường càng là vô số cao thủ, trong đó đặc biệt nghĩa phụ ta vi tôn, tiên sinh thực lực mặc dù cường đại, nhưng như có thể may mắn địa đến nghĩa phụ ta chỉ điểm một hai, như vậy thực lực chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Ta lấy một tia long khí, tiên sinh vậy thu hoạch được một phần cơ duyên, dạng này không thật là tốt ta. Hắn cũng biết người trước mắt này là cái quái vật. Thế nhưng là trong lòng hắn, Hư Sơn Đường chí tôn thế nhưng là so bất luận cái gì quái vật đều cường. Nếu như mình nghĩa phụ xuất hiện ở đây, mình căn bản không cần bày ra thái độ như thế. Lúc này chính Quỷ Giang Kỳ Hạc thế nhưng là trong lòng tặc rõ ràng, nam nhân này xuất hiện ở đây, sợ là Tuyết Nương Nương đã quỷ, mặc dù không dám tin, nhưng hắn vội vàng nói, nhiếp chính vương thực lực cường đại, thật là ta nhân loại một viên từ từ bay lên ngôi sao mới, không bằng lao phu làm người trung gian, giới thiệu ngài cùng Thủ Long Miếu Hội quen biết Thủ Long Miếu Hội vô cùng cường đại, nếu như ngài có thể cùng bọn hắn liên hệ với, cái kia tất nhiên là cơ hội a. Một bên Dạ Lăng Thiên mặt người, cái gì? Nhiếp chính vương. Hắn tự nhiên biết Ngụy Vương chết rồi, đổi cái trẻ tuổi thánh tử đổi con vịt bên trên cung, làm khác họ Nhiếp chính vương cầm quyền. Hắn lúc ấy chỉ là đáy lòng lạnh lùng cười nhạo, ôm xem kịch thái độ. Cái này Ngụy Quốc hay là xong a? Nhưng hôm nay, Nhiếp chính vương mới 20 tuổi không đến a. Dạ Lăng Thiên hai chân mềm nhũn, cũng thiếu chút quỷ. Hóa ra hắn bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên hư ảnh cho nghiền ép. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chỗ lấy các ngươi một cái giới thiệu ta gia nhập Hư Sơn Đường, một cái giới thiệu ta đi Thủ Long Miếu Hội. Còn nói ta có thể bị chỉ điểm một hai, có thể bởi vậy thu hoạch được một cơ hội. Dạ Lăng Thiên cùng Giang Kỳ Hạc khẽ nhíu mày. Cái này trẻ tuổi Nhiếp chính vương thái độ có chút chọc giận tới bọn hắn. Hư Sơn Đường cùng Thủ Long Miếu Hội, tại bọn hắn đấy lòng đều là vô địch thánh địa. Hạ Cực nói, ta ghi lại, một ngày kia sẽ đi viếng thăm. Sau đó hắn nhìn xuống cái kia không qua loa nói cười nam tử. Thanh âm dần dần nghiêm khắc, cùng ta nói một chút đi, Triệu Quốc Thông Huyền đến ta Đại Ngụy, cũng không nên nói là đến ngắm cảnh lữ hành. Lời như vậy, vũ nhục ta, vậy vũ nhục chính ngươi. Dạ Lăng Thiên ngạo nghễ nói, quái tích tiên nhân bói toán, nói là đại kiếp sắp tới, ta Triệu Quốc muốn dẫn đầu, hoàn thành Triệu Ngụy Yến Bắc cảnh ba nước đại nhất thống, sau đó đoạn tuyệt nỗi lo về sau, mới có thể cộng đồng đối mặt cái này không biết tai nạn. Cho nên Hư Sơn Đường đặc biệt để cho ta tới này cùng Ngụy Vương Yến Vương, cùng hai phe quốc giáo trao đổi việc này. Hạ Cực hỏi, như thế nào đại nhất thống? Dạ Lăng Thiên nói thẳng, Ngụy Yến đặt vào ta Triệu Quốc, Thánh Môn, Ảnh Tử Học Cung đều thành ta Hư Sơn Đường phụ thuộc môn phái, dạng này đại thế có thể thành, đối mặt không biết kiếp nạn liền có thể thêm ra mấy phần tự tin. Nhiếp chính vương thân phận đặc thù, đến lúc đó làm ta Hư Sơn Đường cung phụng, vậy cũng không tính phụ thuộc. Hạ Cực bờ môi giật giật, khỏe môi dương lên, đồng nhiên cười lên ha hả, nguyên lai là dạng này nhất thống pháp. Nguyên lai là muốn ta đầu hàng. Thần sắc hắn tĩnh lặng, nhìn về phía đã đứng lên Giang Kỳ Hạc, ngươi nói cái kia cái gì Thủ Long Miếu Hội, cũng là muốn ta gia nhập à. Vị này bí cảnh thôn thôn trưởng còn là có mắt đầu kiến thức, hắn không nói lời nào. Thế nhưng là thần sắc lại cho người ta ngươi như có thể may mắn gia nhập Thủ Long Miếu Hội, cái kia thật là tích tám đời đức. Dạ Lăng Thiên cũng là ngạc nhiên. Hắn hảo ý. Lại bị cự tuyệt. Hư Sơn Đường cung phụng, cỡ nào tôn sùng vị trí. Xem ra hôm nay tìm kiếm long khí cơ duyên là gây mất, thế là hắn chắp tay nói, ta Hư Sơn Đường chính là Bắc cảnh đệ nhất đại thế lực, quần hùng dập đầu, quỳ lệ thần phục. Hạ Cực nhắc đoạn hắn, ngươi tại Hư Sơn Đường là cái gì phẩm cấp? Hư Sơn Đường chi chủ, Dạ Vương chính là nghĩa phụ ta. Hạ Cực nói, vậy không bằng chúng ta đánh cược. Cái gì cược? Hạ Cực chỉ khoảng cách hai người bất quá 200 trượng bí cảnh lối ra, như vậy khoảng cách, như ngươi muốn chạy, nghĩa phụ của ngươi giữ lại được ngươi à? Dạ Lăng Thiên không quá chắc chắn, suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu. Hắn là Thông Huyền Nhị Trọng Thiên, không sĩ diện a. Hạ Cực nói, vậy ngươi bây giờ bắt đầu trốn đi, chạy ra cái này bí cảnh lỗ hổng, ta liền nghe ngươi. Dạ Lăng Thiên trong lòng lạnh cười, tự đại quá mức, người trẻ tuổi. Hắn sợ cái này Nhiếp Chính Vương đổi ý, vội nói, tốt. Nói xong về sau, giữa hai người liền yên tĩnh trở lại, Giang Kỳ Hạc vội vàng né qua một bên, nhìn xem nơi đây. Dạ Lăng Thiên đột nhiên động, thân hình vừa dính vào cây cối bỏ ra bóng mờ, cả người liền biến mất. Cây ảnh bên trong mơ hồ gặp một đạo màu sắc có chút nồng đậm ánh sáng, hướng xa bay lượn. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, nhưng hạ cực càng nhanh. Vị này nhiếp chính vương thân như cùng điện, nổ bắn ra mà ra, trên tay phải tuôn ra ánh sáng màu bạch kim, chớp mắt bên trong tại cái bóng bên trong quơ tới, liền từ trong bóng tối bắt được cá nhân. Người kia kinh ngạc, toàn thân hắc quang như chất lỏng, một cỗ cự lực hướng về trong bóng tối tiếp tục chui vào. Thế nhưng là cái kia nắm lấy tay hắn, lại an ổn như núi, căn bản vốn không động. Nhiếp chính vương trong tiếng cười lớn, Dạ Lăng Thiên trực tiếp bị từ trong bóng tối nắm chặt đi ra, sau đó đập tầm ầm rơi trên mặt đất. Bành! Mặt đất ra bị nẻ, sụp đổ, đất đá vẩy ra. Trong hầm, Dạ Lăng Thiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn nằm trong đất, còn chưa kịp phản ứng. Khói bụi biên giới, Nhiếp chính vương ngồi xổm ở bờ hố, uy, cho chấm truyền lại một tin tức cho Hư Sơn Đường Dạ Vương, liền nói ta ít ngày nữa sẽ đích thân viếng thăm, địa phương các ngươi định. Chương 205, kết thúc công việc 2. Quái tử thủ cùng Tiểu Ninh. Sắc trời đã sáng, tuyết lớn đã dừng. Quan tài tinh mịch đen đặc xe ngựa dừng ở rừng cây chỗ bí mật. Trong xe, trong khói đen thỉnh thoảng truyền đến song đao tiếng ma sát âm, chói tai, bén nhọn, làm lòng người khó có thể bình an. Trong sương khói, quái tử thủ lặng lặng nhìn chăm chú lên đối diện thiếu nữ áo đỏ. Nàng như cái thuần khiết sứ bé con, hai gò má như bị điểm bên trên hai hàng nước mắt, còn không làm. Chỉ là ngậm miệng, vì nàng thêm điểm quật cường hương vị. Nàng tâm cảnh đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Quái tử thủ suy nghĩ bỗng nhiên bay xa. Rất xa. Đó cũng là cái tuyết lớn thời điểm, một cái gầy yếu cậu bé trên tay cầm lấy hai thanh dao phay, chậm rãi từ nhà gỗ đi ra. Trong phòng, là gửi nuôi thúc thúc hắn một nhà bốn chiếc. Thi thể tách rời, huyết dịch thấm vào mặt đất. Vị này ưa thích giết chóc, thề giết chết tất cả nhân loại, đứng hàng thập nghiệp một trong phong đô chí cường dừng lại mài đao. Không khí nhất thời vô cùng yên tĩnh. Không có gì ngoài ngoài cửa sổ còn tại cướp lấy phòng, bị tích tuyết ép gãy cành khô, chính là không tiếng vang nữa. Quái tử thủ tại trong khói đen lặng lặng nhìn xem cái này gần như có thể làm hắn tôn nữ thiếu nữ. Trong lúc nhất thời, thân hình vậy mà cùng cái kia cậu bé xách đao nhập tuyết lớn hình tượng có chút trùng điệp. Là Ninh Ngọc Trân, lại một lần nữa bị cường giả tuyệt thế cảm thấy cùng hắn rất giống. Trước đó là quốc sư, bây giờ là phong đô thập nghiệp. Ninh Ngọc Trân, Ngưu Bức A. Khóc đủ chưa? Quái tử thủ thanh âm có chút ôn hòa. Còn tại mê mang sao? Quái tử thủ kỳ thật muốn cũng không phải là một cái trả lời. Ai chưa từng mềm yếu qua đây? Trong khói đen truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Chân chính cường đại, cho tới bây giờ đều là sinh sôi tại cho tàn chi mạng. Coi ngươi hy vọng, ngươi huyễn tưởng bị đốt thành bụi bặm, coi ngươi bị lần lượt đánh bại, bị ngươi không công chính đối đại đến tuyệt vọng, khóc không thể khóc thời điểm. Sau đó ngươi tìm được tín nhiệm, lúc này ngươi đại khái liền hội đi tại con đường cường giả. Đi tới, ngươi liền sẽ rõ ràng, trong thiên hạ, chân lý chỉ có một cái. Ngươi biết là cái gì không? Ninh Ngộng Chân lắc đầu, nàng rất muốn thử thăm dò hỏi một câu làm cái cá ướp muối chơi một đời. Thế nhưng là nàng rất có tự mình hiểu lấy, minh bạch đây không phải đáp án, minh bạch nếu như nàng nói câu nói này, đối diện tồn tại liền hội đánh mất hết thể cùng nàng tiếp tục nói chuyện với nhau dục vọng. Cho nên, thiếu nữ áo đỏ chỉ là đơn giản lắc đầu. Quái tử thủ dừng một chút, lấy một loại huyết tinh, ngang ngược thanh âm nói: Nhỏ yếu tức nguyên tội, đây chính là duy nhất chân lý. Ninh Ngộng Chân rất muốn nói ta đã là chân nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy vẫn là đừng bảo là a. Cho nên, nàng khẽ gật đầu một cái. Ngươi có ngươi số mệnh, lần này có người vì ngươi ngăn lại, nhưng về sau đâu? Ninh Ngộng Chân nói, ngươi nói là cung cửu. Nàng cảm thấy người trước mắt này không phải người tốt, cho nên trực tiếp bán cung cửu, mà không nói hạ cực. Quái tử thủ lạnh cười lạnh bắt đầu, ha ha ha, thú vị. Thực sự thú vị, hắn vậy mà không có nói cho ngươi chân tướng sao. Ninh Ngộng Chân sững sờ, lắc đầu, a, ta nhớ lầm, là hạ cử. Quái tử thủ, ngươi thật là một cái có phúc khí cô nương, có thể cùng đạo sư cùng thằng hề tồn tại liên hệ, nhưng nếu như ngươi không làm cải biến, ngươi cuối cùng sẽ bị bỏ lại đằng sau, liền bọn hắn bóng lưng đều không thể nhìn thấy, từ đó, mỗi người một ngả. Ngươi như không trở nên mạnh mẽ, liền hội từ đó lại không cách nào cùng bọn hắn gặp nhau. Ninh Ngộng Chân uốn nắn, ta không thích cung cửu, ta là hạ cực phu nhân. Quái tử thủ. Một loại đang tại dần dần đánh mất nói chuyện hứng thú suy nghĩ từ trong lòng của hắn sinh ra. Hắn quyết định trực tiếp ném ra bản thân mắt. Vừa mới cái này mắt mới sinh ra, liền làm hắn hưng phấn không thôi, tựa hồ so với chính mình đi đổ thành đều hưng phấn. Cái gọi là cảm xúc bành trướng, nhất nghiệm mà thay đổi. Cương giả đều cực kỳ chân quý mình cái này đột nhiên xuất hiện nhất nghiệm, bởi vì nhất nghiệm bên trong ẩn chứa thần bí. Trong đó thường thường tồn tại dẫn bọn hắn đi hướng chỗ càng cao hơn thời cơ. Thế là, vị này phong đô thập nghiệp một trong trí cường giả liếm môi một cái, làm đồ đệ của ta đi, ta dạy cho ngươi mạnh lên, dạy ngươi như thế nào đuổi kịp bọn hắn, dạy ngươi như thế nào đền bù tiếc nuối. Ninh Ngộng Chân rất muốn hỏi cái kia là ăn đan dược mạnh lên sao. Chính ta luyện một chút không ra, thế nhưng là nàng cuối cùng không nói, mà là ở vào một loại cũng không gật đầu, vậy không lắc đầu trạng thái. Nàng đang trầm tư. Đột nhiên hỏi, hạ cực đã thông huyền sao? Quái tử thủ nói, thông huyền tính cái gì, vô luận đạo sư, vẫn là thằng hề đều là chân chính thiên tư yêu nghiệt hạng người, tự nhiên đều đã thông huyền. Ninh Ngộng Chân bắt đầu suy tư. Thông huyền có thể sống rất nhiều năm. Mình bây giờ hiển nhiên đấu bất quá Tiêu tiểu thư. Như vậy nếu như mình cũng có thể thông huyền. Như vậy cho dù 100 năm trước nàng đoạt bất quá Tiêu tiểu thư, 100 năm về sau nàng cũng có thể thượng vị nha. Vậy mình liền có thể một mực bồi tiếp hạ cực. Ninh Ngộng Chân đã có chủ ý, cho nên nhẹ giọng hỏi, có thể dẫn ta đi gặp mẹ ta sao? Tàn Nhẫn đáp lại, mẹ ngươi đã bị thần ăn, không thấy được. Thiếu nữ áo đỏ trầm mặt xuống, hai mắt phát hồng. Quái tử thủ điên cười như điên nói, cái này có cái gì, nếu như hận, nếu như tiếc nuối, liền thanh viên này quả đáng ăn hết đi, hóa thành động lực, sau này thanh đồ thần xem như quán triệt tín nhiệm a. Ninh Ngộng Chân giật mình. Nàng không muốn đồ thần, nàng chỉ muốn cho mẹ đốt một nén nhang, sau đó ôm mộ bia tại thật tốt khóc lớn một trận, sau đó chờ lấy người tới dỗ dành, mua cho nàng điểm ăn ngon uống sướng. Thế nhưng, nàng lại muốn trở thành thông huyền. Cho nên, Ninh Ngộng Chân cảm thấy một khi mình bại lộ chân thực ý đồ, trước mắt cái này tiện nghi sư phụ đoán chừng sẽ trực tiếp vung tay mà đi. Tiểu Ninh, đến ta phong đô a. Ta đời này đồ người, vậy ta dạy dỗ đồ đệ, nhìn có thể đồ thần. Khói đen bỗng nhiên tán đi, một vị huyết hồng tóc dài, mặc đen kịt da giáp, bên hông hai thanh đại khảm đao nam tử lộ ra thân hình. Chẳng biết tại sao, lời nói này ngang ngược vô cùng, làm việc tàn nhẫn vô cùng nam tử, ngoại trừ con ngươi điên cuồng, bộ mặt vậy mà mang theo một loại kỳ diệu âm nhu cảm giác. Không hắn. Hắn tại phụ mẫu đều mất, bị thúc thúc nhận nuôi về sau, nam nhân nơi đó liền đã bị mình hai vị ca ca cho hiếu kỳ cắt đi. Hắn nhận hết khi nhục, rốt cục tại cùng vị kia ngẫu nhiên gặp hạ học hội phản kháng, học hội mạnh được yếu thua. Cho nên, hắn hiểu được mình sở dĩ thụ khi dễ, là bởi vì chính mình nhỏ yếu, cho nên đáng đời. Thế nhưng, khi hắn cầm lên hai thanh dao phay, hắn chu diệt cái kia một nhà đã từng đối với hắn bạo ngược vô cùng bốn người kia vậy là đáng đời, bởi vì bọn họ là yếu. Bây giờ, năm đó vị kia đã không ở chỗ này chỗ. Hắn đứng tại thiếu nữ áo đỏ trước người, cảm nhận được một loại nào đó truyền thừa cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái đao kim loại mô hình. Nếu là Dạ Lăng Thiên ở đây, nhất định nhận ra, đây là Hồng Điện xuất phẩm. Tóc đỏ âm nhu quái tử thủ lặng lặng nhìn xem Ninh Ngộng Chân. Trong đầu hiện ra năm đó vị kia thanh song đao giao cho mình tình hình. Tuyết lớn bên trong, hai thanh hồng đao cắm rơi trên mặt đất. Gầy yếu cậu bé tiếng khóc bên trong. Âm lanh thanh âm, nhỏ yếu tức nguyên tội, nhặt lên, sau đó đời này thừa hành người đổ sát đường. Quái tử thủ suy nghĩ thu hồi, thanh cái này đao kim loại mô hình đưa ra đi, lấy một loại thần thánh vô cùng, điên cuồng vô cùng ngự khi nói, nhỏ yếu tức nguyên tội, tiểu ninh, tiếp đi qua đi, đời này làm đồ đệ của ta, đời này giết sạch chư thiên thần linh. Chỗ rừng sâu, quan tài trong xe, Ninh Ngộng Chân do dự, chậm rãi đưa tay ra, suy nghĩ không biết bay đến nơi nào, sau đó hai mắt có thần thái. Đột nhiên bắt lấy cái kia đao kim loại mô hình, một đem cái chết chết nắm chặt. Quái tử thủ liếm liếm huyết hồng bờ môi, phát ra đáng sợ mà hưng phấn cười to. Giống như năm đó vị kia nhìn xem trong đống tuyết cậu bé nắm chặt song đao về sau, lên tiếng cười to bình thường. Cái này, là sát đạo truyền thừa. Lúc trước là hắn. Hôm nay, là Tiểu Ninh. Chương 206, kết thúc công việc 3, đại nạn sắp tới. Tạo ra một cái thần. Long khí bí cảnh, giấu tại thế gian, lại ngăn cách. Mà Tuyết Nương Nương đã bị thôn phệ. Dạ Lăng Thiên cũng chạy trối chết. Vị này Triệu Quốc Thông Huyền nhị trọng thiên cường giả trốn được nhanh chóng, hắn hiểu được mình đã mất tiếp tục dừng lại tất yếu. Ngụy Quốc chỉ cần có vị này Nhiếp Chính Vương tại một ngày, đại nhất thống kế hoạch liền liền là cho cười, hắn cần tranh thủ thời gian trở về hướng nghĩa phụ báo cáo. Nhưng, chuyến này chưa hẳn không có thu hoạch. Dạ Lăng Thiên mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra một chút đắc ý biểu lộ. Lúc đầu hắn còn cảm thấy bị trận pháp gọi ra cường giả cho gãy một cánh tay. Thực sự quá không may, bây giờ lại cảm thấy vận khí thật là tốt đến bạo tạc a. Nếu không có như thế, hắn vĩnh viễn sẽ không biết Nhiếp Chính Vương đại bí mật. Cái này lại là một cái đột phá nhân loại thứ hai cực hạn cường giả. Đây chính là dị đường. Đi dị đường liền là dị loại. Bị người kiêng kỵ. Bị đồng loại cường giả biên giới hóa. Thậm chí nghĩ đến giết chết, hoặc là trộm tới nghiên cứu. Vì sao a? Người khác đều đang luyện huyền khí, liền ngươi một cái là luyện chân khí. sau đó lực lượng đạt tới ngang nhau cấp độ, ngươi không phải dị loại, không bị biên giới hóa, không bị người khác lòng nghi ngờ ngươi cơ duyên mới là lạ. Vừa chạy ra bí cảnh, vị này thông huyền nhị trọng thiên cường giả liền thân hình hóa thành hình bóng, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Ngươi chỗ ỷ lại liền là nhân loại đệ nhị trọng cực hạn đột phá a. Hư ảnh là sẽ không nói dối, hư ảnh bộc lộ ra cũng chính là ngươi mạnh nhất hình thái. Ngươi thâm tàng át chủ bài đã bại lộ, như vậy hử? Đột phá 6000 năm chân khí, đạt tới nhị trọng cực hạn, kích hoạt huyết mạch, ta mặc dù không thể địch, nhưng ta đại triệu có là cường giả. Bắc cảnh ba nước, đại nhất thống, bắt buộc phải làm, tuyệt không hội lấy cá nhân ý chí mà biến động. Dạ Lăng Thiên ngẫm lại vừa mới khuất nhục, lá mặt lá trái bộ dáng, vốn cũng không cầu thả nói khuôn mặt tươi cười càng thêm âm trầm. Vừa mới hắn hết thể biểu hiện, đều bất quá là kế tạm thời, kế thoát thân thôi. Hắn, Dạ Lăng Thiên, cũng không phải một cái chỉ biết động thủ mãng phu. Ngươi dưới đáy bài đã ở trong tay ta, ngươi xong, nhiếp chính vương. Đã ngươi muốn tới ta hư sơn đường dự tiệc, vậy thì tới đi. Có chút cơ duyên, liền như thế cao điệu, phách lối, vẫn không rõ đã bị lão phu thấy rõ át chủ bài, thật là buồn cười, đáng tiếc, thật đáng buồn à. Ngươi xong, ngươi nhất định phải chết. Dạ Lăng Thiên thân hình đã là cực xa. Bí cảnh bên trong, Hạ Cực nhìn xem Giang Kỳ Hạc. Giang Kỳ Hạc cũng không dám nhìn hắn. Nhiếp chính vương đột nhiên nói, ta thân là một nước chi chủ, biết rõ long khí chân quý, là đón đỡ âm phủ, bảo hộ dương thế vạn lý trường thành, lại dùng ngoại môn tà pháp, thôn phệ long khí, làm tức giận tuyết nương nương. Ta biết ta thực sự tự hủy trường thành. Đây là lão giả trước đó lời nói. Giang Kỳ Hạc hít sâu một hơi, vội nói, không không không, nhiếp chính vương bên trên nhận thiên mệnh, hạ hợp lòng người, cùng long khí kết hợp, thật sự là lớn thế chỗ su thế à. Không phải lão phu nói a? Nhiếp chính vương mới là trường thành. Làm sao có thể tự hủy đâu? Nhiếp chính vương uy vũ. Hạ Cực. Nô, như thế trượt mà. Ta chính là muốn cở trách một cái ngươi tội trạng, sau đó giết ngươi mà thôi. Thế là, nhiếp chính vương tiếp tục nói, ta minh bạch, ta là đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý, ta sở tác sở vi là tội đáng chết vạn lần, là tội ác tại trời. Giang Kỳ Hạc sắp hụ chết, dù sao sống hơn 100 năm, cái này trí tuệ tiêu chuẩn, thế là vội nói, không không không, không có trời ạ có địa. Không có vương nào có thiên hạ vạn dân, nhiếp chính vương ở trên một tay chống đỡ thiên, đại che chở thiên hạ thương sinh. Nhiếp chính vương tại, cái này thiên còn tại, cái này vạn dân liền không ngại. Nhiếp chính vương uy vũ a. Hạ Cực. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiểu Ninh là ta thân nhân, nàng truy cầu buồn cười tự do. Giang Kỳ Hạc gấp vội vàng cắt đứt, tiền tài thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do. Bảnh. Lời còn chưa nói hết. Lão giả này trực tiếp cảm thấy một cô khó có thể tưởng tượng uy áp tập kích tới. Giang Kỳ Hạc trong thai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ngươi lại dám đánh đoạn ta nói chuyện. Bành. Lực lượng kia trùng kích vào trong cơ thể hắn, hắn ngũ tạng lục phủ đông nhiên cảm giác cháy bỏng vô cùng. Giang Kỳ Hạc vừa muốn giải thích, chợt phát giác cái này mẹ nó căn bản không phải một đạo đề. Nhiếp chính vương từ bắt đầu liền không chuẩn bị thả qua hắn. Hắn liền một giây đều không kiên trì được, kêu thảm một tiếng, thất khiếu bên trong phun ra huyết vụ hơi nước. Huyết dịch của hắn đã toàn bộ đun sôi. Bước lên hướng giữa không trung. Hạ Cực nhìn xem mềm ngã xuống đất lão giả, ta như lưu ngươi, ta như tìm lấy cơ thu ngươi, tiểu Ninh mẹ hắn dưới đất sao hội bình yên. Đã nàng chết rồi, các ngươi liền đi bồi bồi nàng đi, thời gian không dài, trên cầu lại hà cho là còn có thể đuổi kịp. Nhiếp chính vương đứng tại núi cao phía trên, đứng chắp tay. Trong ánh mắt, thần miêu xuống dốc, thôn trang rách nát không chịu nổi, ánh nắng đã nghiêng xuống. Ngoại cảnh không biết nơi nào mà đến tinh thần nổi lên màn đêm, ném rơi xuống thần bí ánh sáng. Thôn trang tận quản nhìn như yên tĩnh, nhưng trong đó lại y nguyên có nhân khí, còn có hài tử không cách nào kiểm chế vài tiếng sợ hãi thanh âm trầm thấp, thanh âm vừa lên liền bị người đưa tay bịt miệng lại, sợ kinh động núi cao bên trên quái vật kia. Bí cảnh bên trong nam nhân đều bị Hạ Cực đồ sắt không còn, còn thừa chỉ còn lại có nữ nhân cùng hài tử. Các nàng co rúm lại sống tạm lấy, vận mệnh lại không tại mình tay. Hạ Cực ngẩn người. Cái này lại đến một cái cần muốn lựa chọn lối rẽ. Là giết người diệt khẩu. Vẫn là lựa chọn thả qua. Là sát phạt quả đoán. Vẫn là nhân từ nương tay. Nhiếp chính vương thân hình lấp lóe. Bùi đất tung bay ở giữa, hắn đã ở thôn xóm. Cho dù từ từ nhắm hai mắt, cũng có thể cảm thấy không ít may mắn còn sống sót nữ nhân hải tử co rúm lại lấy tránh né tại che đậy vật về sau, cẩn thận cất giấu. Mấy chục đạo sinh tử nhất khí trực tiếp bắn ra bốn phía mà ra, chui vào khác biệt thân thể. Làm xong đây hết thảy. Hắn hơi mệt chút, vuốt vuốt cái chán, từ cười nhạo bắt đầu. Kiếp trước mặc dù nhìn không ít hắc cám văn, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, gió xuân thổi lại mọc đạo lý vậy đều hiểu, nhưng thật là đến phiên mình giải quyết xong không hạ thủ được. Giết người không diệt môn, mình còn thật là có chút thánh mẫu a. Nhưng, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Quay người đi hai bước. Hắn bỗng nhiên ngừng lại thân hình, cất giọng nói, ta hủy các ngươi ỷ vào, cũng cho các ngươi tự do, từ nay về sau, muốn báo thủ, vẫn là muốn đơn giản còn sống, đều tùy ý a. Ta ngay ở chỗ này, đuổi kịp ta bóng lưng, vậy hãy tới đây a. Nói xong, vị này đại ngụy nhiếp chính vương phất tay háo mà đi. Sau lưng tàn phá bí cảnh thôn xóm, không ít che đậy vật về sau hiện ra may mắn còn sống sót cậu bé cô bé, còn có nữ nhân, ánh mắt phức tạp xem lấy cái kia bóng lưng. Một cái tiểu nữ hải thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên, mẹ, ta còn tưởng rằng chúng ta chết chắc rồi đâu. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị nữ nhân bịt miệng lại. Đừng nói chuyện. Một bên khác, lại là cái cậu bé cười lạnh nói, hắn kỳ thật còn chưa đủ mạnh, ta như thế hắn, tất nhiên toàn bộ giết. Hắn bên cạnh thân nữ nhân vội vàng một thanh hô tại trên mặt hắn, quạt hắn một bạt tai. Tiếng ồn ào tục tục không dứt, toàn bộ rơi vào hạ cực trong tai. Nhưng hắn đã đi xa. Thiên ngai với hắn bất quá găng tấc. Thật có chút sự tình, cho dù nhấc tay, hắn vậy sẽ không đi làm. Ân oán, cứu hận, bi hoan, lại như thế nào? Hắn như bước lên tuyệt đỉnh, ý nguyên trong lòng còn có vẻ bất nhẫn. Nhiếp chính vương cười cười, bước ra một bước, đã đi tới thần miếu trước cửa đất trống. Bảy cao tám trượng to lớn thanh đồng môn nửa đậy lấy. Lờ mờ rực rỡ bên trong, cạnh cửa như ngàn trượng thẳng vách tường, nhiễm lên một đường hoàng hôn cùng tinh quang. Trong môn là quan bế ngàn năm thần miếu, cực đen, không ánh sáng, lộ ra mục nát khí tức. Hạ cực chắp tay bước vào. Cộc cộc. Tiếng bước chân truyền ra, càng lộ ra trống trải cùng tịch liêu. Xa xa xa. Tất tiếng sột soạt tốt thanh âm từ đại điện bên cạnh cạnh góc sừng bên trong truyền ra. Thanh âm dần dần tăng cường, tăng nhiều, giống như dòng suối các nơi mà đến. Trong bóng tối, bốn phương tám hướng, thậm chí đỉnh đầu, hiện ra không ít màu trắng bệnh tròn đồng tử. Phảng phất sói đói phát hiện con mồi. Xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hạ cực cũng không thèm để ý, hắn tốc độ đi tới thậm chí không nhanh không chậm, bốn phía chợt đốt cháy lên từng cái sáng hồng tiểu hỏa cầu. Hỏa cầu trung ương là từng cái tuyết trắng nện con. Sắc nhọn quái dị trong tiếng kêu, hạ cực thần sắc bất động, ngược lại là mượn hỏa quang kia, hắn càng thấy rõ toàn bộ đại điện. Huyền bí mà nguy nga, không gian cực điểm, ngẩng đầu như ngước nhìn treo cao vực sâu, lọt vào trong tầm mắt là không gặp được đỉnh hắc ám. Bốn phía thì là khắc vẽ lấy thần bí hoa văn hắc thạch vách tường, trung ương là một tôn to lớn kim tượng. Sáu tay quỷ dị nữ nhân phủ phục tượng. Cái này giống cùng bên ngoài tuyết nương nương miếu hương hỏa cung phụng giống không khác nhau chút nào, chỉ là lớn hơn rất nhiều. Cùng loại một loại nào đó ngược lại ảnh. Bây giờ cái này kim tượng trồi lên một chút ra bị nẻ, cái kia vết rách lấy chậm chạp tốc độ đang khuyết đại, có lẽ không đến nửa đêm, liền hội hoàn toàn sụp đổ. Sụp đổ về sau sẽ phát sinh cái gì? Hạ cực bản năng cảm thấy là cực không chuyện tốt. Bên này tạm thời gác lại, hắn ánh mắt nhìn về phía thần miếu chỗ sâu, thần sắc trở nên lạnh nhạt, lông mày thật sâu nhăn lại. Răng khắp nơi trên lưới nhện, xuyên đâm quán thông lấy thành ngàn bộ thi thể, những thi thể này phần lớn bị gặm nuốt qua, mà không ít thi thể tuyệt vọng hé miệng, phá vỡ đầu lâu công chính leo ra nhỏ bé trắng nhện, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm tại trống trải trong thần miếu rất là sợ hãi. Hạ cực ánh mắt trở nên lạnh lùng. Hắn đứng yên ở trong thần miếu, trừ huyết ma công lập tức huyết tán mà ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong đại điện, giống như là trở thành tinh không. Lốm đốm lấm tấm náo nhiệt, đống nhiên nổ minh. Thiếu niên đứng trong tinh không, đi đến tại vỡ vụn sáu tay kim tượng trước, đưa tay đến khe hở trước đó, tinh tế cảm giác. Một cỗ đáng sợ khí lưu chính đang trùng kích lấy ngón tay hắn. Cái này kim tượng bên dưới đè nén thứ gì? Là long. Lạnh lạnh thanh âm nữ nhân tại cửa miếu đống nhiên vang lên. Hạ cực đột nhiên quay đầu, ai? Đó là một đạo thân hình cao gầy bóng hình xinh đẹp. Nàng căn bản vốn không trả lời, mà là tiếp tục nói, phá hư bí cảnh quy tắc, chỉ hội dẫn đến long thai. Long thai nói trắng ra là, liền là long khí chấn áp thai nghén quái vật được thả ra. Nhưng đây bất quá là đệ nhất trọng thai họa, cũng không hội dẫn đến ngày tận thế tới, bởi vì quái vật cho dù mạnh hơn, cũng sẽ có lây khắc chế cường giả tồn tại. Nhưng, long khí phong ấn quái vật cũng là ngăn chặn long, cả hai ở vào một loại kỳ diệu trạng thái thăng bằng. Quái vật không có, long tự nhiên vậy hội phóng thích mà ra, lúc này mới hội sinh ra đệ nhị trọng tai họa. Đây cũng là chân chính tận thế. Long. Hạ cực nhạy cảm bắt được cái này, nữ nhân thần bí vô dụng long khí cái từ này. Mà cái này thanh âm quen thuộc là. Thân hình hắn lóe lên, xúc điệu thành thốn, chớp mắt đã ở trước cửa. Nhưng tựa hồ tốc độ của hắn mang đến khí lưu dập dờn. Cái kia bóng hình xinh đẹp như bọt biển bị xung kích, mà bỗng nhiên không thấy. Vì sao sẽ có như vậy cảm giác quen thuộc? Hạ cực tìm kiếm trong đầu người, sau đó từ bỏ tiếp tục tìm kiếm suy nghĩ. Người đến này giải đáp trí ít cực kỳ phù hợp logic, cùng hắn chỗ cảm thụ đến là ăn khớp. Lẳng lặng dạo bước suy tư. Đầy trời thiêu đốt trắng nện, rơi như mưa xuống. Như nữ nhân này nói là thật, hẳn là chia làm 4 cấp độ. Hạ cực suy tư. Từ trong hoạch ra ngoài tại, nên, long long khí quái vật bí cảnh cư dân. 4 cái này tạo thành một cái hoàn chỉnh long khí bí cảnh. Bí cảnh từ thế giới hiện thực bóc ra, trở thành một cái kẹp tầng không gian. Cái này không gian ta tại thánh môn cấm địa vậy gặp qua, chỉ bất quá long khí bí cảnh làm càng triệt để hơn mà thôi. Đi tới lui 2 bước, hạ cực chống cằm trầm tư. Mà một cái hoàn chỉnh long khí bí cảnh, liền là một quốc gia điểm chống đỡ một trong. Cho nên, mới có tứ long hộ một nước thuyết pháp, thậm chí có là ngũ long, sáu long. Tựa như một khối đánh gậy, ngươi cần dùng chí ít 3 cái điểm chống đỡ mới có thể khiến cho nó cân bằng. Cái thứ 4 điểm chống đỡ, thì là hạch tâm. Ken két. 6 tay tuyết nương nương kim tượng tiếp tục ra bị nẻ, phát ra một tiếng băng liệt giòn vang, trong đó tản mát ra đáng sợ hơn khí tức. Hạ cực nhìn lướt qua, tiếp tục lý lấy mạch suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình đang tại phát hiện cái thế giới này cơ cấu một góc của băng sơn. Giả thiết thổ địa là không có thuộc tính. Thế nhưng là long khí bí cảnh tồn tại, khiến cho mảnh này thổ địa tràn đầy nhân tộc khí vận, khiến cho nhân tộc có thể ở trên vùng đất này sinh sôi. Ma yểm khí, thì là người chết khí tức, là người chết khí vận. Khí vận ở giữa không kiêm dung, khiến cho người mang yểm khí đại chú oán nhóm không cách nào đặt chân long khí bao trùm thổ địa, nếu không liền sẽ gặp phải nhầm vào. Tiếp tục suy luận. Trong nhân loại trí cường giả, cực khả năng cũng vô pháp tiến vào yểm khí bao trùm chỗ. Chỉ cần tại sau này chứng thực điểm này, cái kia ta suy đoán độ chuẩn xác liền hội tiến thêm một bước. Cho nên, âm phủ nếu muốn giáng lâm, long khí bí cảnh nhất định phải bị phá hủy. Cái gọi là đồ long, chỉ hẳn là chân chính long, mà không đơn thuần là long khí. Long khí là một loại khí, như vậy long là cái gì? Hạ cực không dám dùng kinh nghiệm kiếp trước đến tiến hành phán đoán. Nếu như long bị phóng xuất ra, phải chăng mang ý nghĩa cái này phương thổ địa liền bị vứt bỏ? Như vậy hủy diệt long khí bản chất, liền là phóng thích quái vật kia, sau đó gây nên liên động phản ứng. Không đúng, ta ý nghĩ vẫn tồn tại chút sai lầm. Cái này y nguyên không cách nào giải thích rất nhiều chuyện. Nhưng vô luận như thế nào, ta cùng quái tử thủ giao dịch đã hoàn thành. Lúc này, ta không cách nào cùng âm phủ vạch mặt, với lại bọn chúng đến cho đến trước mắt, còn chưa đối ta lộ ra ác ý. Chỉ tiếc, ta thân ở nhân gian, không cách nào làm ra phản bội nhân loại sự tình. Suy nghĩ quay lại. Hạ cực nhìn xem nước tán tốc độ càng lúc càng nhanh tuyết nương nương kim tượng. Đã mất đi một cái quái vật, như vậy ta liền một lần nữa cho một cái quái vật. Về công về tư, ta đều sẽ không để cho cái này long hiện tại đào thoát. Nhất niệm đã ra. Hạ cực trong đan điền ẩn nút đã lâu tiểu độc kỳ lân lập tức hóa thành lục quang, từ trong miệng bắn ra, rơi vào trên bàn tay, lộn 2 vòng, chợt lộ ra cực kỳ khó chịu biểu lộ, tựa hồ tại gặp thứ gì tra tấn. Rơi xuống trước mắt, hạ cực đã dưới đáy lòng mặc niệm, lấy tiểu độc kỳ lân trên thân chú hoán khí tức làm đại giá, hồi đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hồi đoái năm giáp, phải chăng hồi đoái? Hồi đoái. Tăng lên 300 năm đơn vị, hạ cực cũng không thèm để ý, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm lòng bàn tay quỷ thú. Cái này quỷ thú trên thân âm lãnh khí tức tiêu tán, khó chịu bộ dáng vậy thư chậm lại. Hạ cực cùng nó có khế ước, hắn nhất niệm liền có thể lệnh cái này tiểu độc kỳ lân chết đi, nó trạng thái tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Huyễn cảnh năng lực trưởng không biến mất, chỉ là y nguyên còn sống. Quả nhiên, ta đoán không sai, tiểu độc kỳ lân là từ chú hoán chi tức, độc tố, còn có một loại kỳ diệu có thể mang đến sinh mệnh lực lượng tạo thành, ta tước đoạt nó chú hoán chi tức, nó liền sẽ không lại nhận long khí công kích. May mắn nơi đây long khí đã bị ta cơ bản hối đoái, nếu không sợ là ta vừa đưa nó lấy ra, nó liền sẽ chết đi à. Trận. Hạ cực lại là hướng về lấy tiểu dị độc kỳ lân trong cơ thể bắn vào một đạo sinh tử nhất khí. Làm xong đây hết thể về sau, nó đem độc kỳ lân chậm rãi đặt ở ra bị nẻ 6 tay kim tượng bên trên. Sau đó chậm rãi thối lui. Xoẹt xoẹt xoẹt. 6 tay tuyết nương nương kim tượng trong khe hở chảy ra chất lỏng màu vàng sậm, cái kia chất lỏng rất nhanh che trùm lên tiểu độc kỳ lân trên người. Hạ cực lặng lặng cảm thụ được. Cái kia tiểu độc kỳ lân cùng hắn ở giữa có khế ước, vừa có sinh tử nhất khí, trạng thái tự nhiên rõ ràng vô cùng. Tuyết nương nương kim tượng bên trên khe hở thế mà bắt đầu khép kín. Nhưng, đồng thời lại tại sinh ra huyên biến. Không biết qua bao lâu. Nguyên bản 6 tay dần dần biến mất, tuyết nương nương khuôn mặt vậy biến mất. Thay vào đó là một đầu kim thân kỳ lân. Con mai chi thân, bao trùm vảy rồng, sư tông liệt liệt, đuôi trâu dựng thẳng lên. Giống. Một trận thần thánh gợn sóng khuyết tán hướng tứ phương. Trong thần miếu, cái kia bị sỏ xuyên lấy thi thể, cái kia chút bẩn thỉu dơ bẩn hắc cá một mặt, cái kia chút răng khắp nơi, dày đặc đến nhìn không thấy đầu mạng nện, cái kia chút còn sót lại tế bạch nện, cái kia chút đầy đất cho tàn toàn bộ quét sạch sành sanh. Điện đường trống rỗng, tĩnh mịch thâm thúy. Chỉ còn lại một tôn kỳ lân kim tượng, một cái thiếu niên, còn có một cái ghé vào kim tượng bên trên, lâm vào ngủ say tiểu kỳ lân. Chương 207, kết thúc công việc 4, quỷ quệt cùng ôn nhu. Lúc này, Yến quốc vương đô, Tiêu gia. Lao gia, ta được đến mật báo, phương Tây sông băng phía đông đã toàn bộ biến thành đất chết, chỗ chết, người sống cấm túc chỗ bọn chúng mau tới. Yến vương là vì ổn định chúng ta, mới tận lực nói chỉ là thiên tai. Nhưng căn bản không phải thiên tai. Một nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, đứng tại trong phòng lớn, dùng tay vịn một bên gỗ lan can, lúc này mới trước mặt có thể ổn định tâm thần, chỉ là cái kia chiếc ghế lại bị mang theo phát ra tư tư thanh âm. Nàng là Tiêu gia nhị phu nhân, theo lý thuyết cũng nên là Tam tiểu thư mẹ đẻ. Chủ nhà họ Tiêu Tiêu Triển, thần sắc ngưng ngưng. Nhị phu nhân thở gấp nói, cha ta là băng hà bang cao tầng, hắn đang chạy trối chết lúc dùng cự mặc cung lộ ra giống khôi lỗi chuyển về một trường cầu cái kia khôi lỗi là trong bang trọng bảo, bị hắn tư dụng. Hắn vì ta. Tiêu Triển đánh gãy, hạ giọng vội nói, cầu ở đâu? Nhị phu nhân tiến lên, sờ tay vào ngực bên trong đi lấy, thế nhưng là tay phải run rẩy quá lợi hại, cầm mấy lần lúc này mới cầm chắc, sau đó rung động run đặt ở giữa hai người vàng gỗ lê trên bàn trà. Đó là một chương sắc điệu hơi tối cầu, tựa như là từ trên cao quan sát một màn kia dừng lại. Cầu bên trên bất quá là dân chạy nạn tạo thành hàng dài, bầu không khí tuyệt vọng, sợ hãi, còn có xe bò, có con la ở bên. Hàm trở thành một hàng dài. Tại tuyết nhỏ thời tiết bên trong, gian nan địa thoát đi cố thổ. Nhưng, bọn hắn khuôn mặt đều phi thường mơ hồ. Đáng sợ hơn là, trong bọn họ không ít người khuôn mặt, lại đều là vặn mẹo. Thật giống như bơ làm thành khuôn mặt, sau đó bị người dùng đũa cho vừa đi vừa về phủi đi hai lần, mắt mũi miệng lưỡi đầu lâu đều lăn lộn thành một đoàn. Một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ hai người trên sống lưng bò lên. Vô luận Tiêu Triển vẫn là cái này nhị phu nhân. Trái tim đều giống như bị một cái tay cho cầm thật chặt. Trong nội đường tĩnh mịch, Tiêu Lâu hai mắt tĩnh nhìn chằm chằm cái kia hình vẽ, hắn giống như nhìn vào mê, cho tới không còn ngẩng đầu. Vị này chủ nhà họ Tiêu đột nhiên hỏi, còn có mấy người nhìn qua. Nhị phu nhân vội vàng nói, lao ra, ta lo lắng hỏng việc, cho nên trước hết cầm đến cấp ngươi nhìn, để ngươi làm quyết định. Không bằng chúng ta vứt bỏ cái kia chút nô buộc, thu thập tiền tài tế nhuyễn, mang theo gia tộc hoạch tâm thành viên, còn có hai đứa bé chạy à. Nói đến hài tử, nhị phu nhân tựa hồ nhớ tới cái gì, lộ ra thương tâm thần sắc, đáng tiếc Nguyên Vũ cái đứa bé kia, tại 7 tuổi thời điểm liền ngâm nước chết hai ta nhớ được cha ta trả lại an bài thông gia từ bé. Nếu không, cái kia hạ gia mặc dù nghèo túng đến nông thôn tiểu thế gia, nhưng hai đứa bé có thể cùng một chỗ cũng không tệ, cũng không biết hạ gia hiện tại thế nào. Nàng phối hợp nói xong. Khi một nữ nhân xuất hiện trên phạm vi lớn tâm tình chập chờn lúc, nàng tổng hội mượn nói chuyện đến giải quyết cảm xúc. Vậy sẽ phi thường dễ dàng lâm vào trong hồi ức. Thế nhưng, Tiêu Triển không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng biết lúc nào, vị này hoa phục chủ nhà họ Tiêu cúi đầu, song đồng trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm tay nắm cầu, cầu bên trên một trương mặt quỷ mà vậy chính nhìn chăm chú hắn. Tia sáng ảm đạm phòng cũ, có chút cũ bàn trà. Két két két két. Thông khí cửa sổ bị trong đình gió thổi qua, như bị vô hình tay quăn lên. Ba ba ba. Phiến phiến cửa sổ đóng chặt. Mấy ngày liền ngoài cửa sổ bảng gỗ tử cũng bị thiên phong cướp nhấc lên, lạch cạch một tiếng lại tiếp tục phủ lên lấy thông sáng ô vuông. Trong phòng càng ngày càng mở, Tiêu Triển càng ngày càng trầm mặc. Nhưng, nhị phu nhân lâu không tìm được người thổ lộ hết, bây giờ vì phát tiết đáy lòng sợ hãi, mà lôi kéo gia chủ không ngừng trò chuyện đi qua sự tình. Nàng cảm thấy gia chủ hôm nay thật là đặc biệt tốt, vậy mà có thể nghe nàng nói lâu như thế. Đổi lại lúc trước, sợ là căn bản nghe không được vài câu, liền sẽ để tự mình ngậm miệng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Nguyên Vũ cái đứa bé kia tiểu viện bình thường cũng ít có người đi, nhưng lại một mực sạch sẽ, còn có hương hoa, hương trà ai, nghĩ đến cái đứa bé kia quyến luyến chúng ta, không chịu rời đi thôi. Nói đến đây, nhị phu nhân có chút kỳ quái, vì sao A lão gia này giờ không nói gì? Nàng ngưng lại, thử thăm dò quát lên, lão gia. Thế nhưng là Tiêu Triển đầu càng ngày càng thấp, thấp ra một cái quỷ dị vô cùng đường cong. Giống như là bị cự lực đè xuống nhánh cây, đầu kia, eo, đùi. Liền đã trở thành một cái vòng tròn, mà cái này tròn y nguyên còn tại kéo căng. Yên tĩnh trong hành lang truyền đến tạch tạch tạch xương cốt kéo căng, thậm chí rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Nhị phu nhân sợ choáng váng, nàng vội vàng đứng dậy, muốn đi giao động Tiêu Triển. Thế nhưng là mới khẽ động, chính là truyền đến một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh. Cách. Tiêu Triển lưng thẳng tiếp gây mất, đầu vậy gây mất. Nhị phu nhân trừng lớn mắt, tay chân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng, tâm muốn từ cổ họng nhảy ra, nàng trong ánh mắt hoa phục trung niên nhân vặn vẹo hai tay mang theo một cỗ quái lực, trực tiếp giật xuống đầu lâu mình, sau đó một lần nữa sắp xếp cẩn thận. cánh tay phải lại tại sau thắt lưng một truy, là cái kia bốn lượn xương sống lưng một lần nữa thẳng dựng lên. Tiêu Triển ngẩng đầu nhìn lấy nhị phu nhân, gương mặt kia vậy mà cùng truyền giống khôi lỗi truyền đến hình vẽ bên trong cái kia chút hỗn tạp trong đám người ác quỷ không khác nhau chút nào. Nhị phu nhân triệt để đánh mất lý trí, bản năng địa phát ra một tiếng thét, xoay người bỏ chạy. Vọt tới trước cửa, nhưng đại môn lại sớm đã đóng chặt. Nhị phu nhân vội vàng đẩy ra, thế nhưng là cái kia cửa gỗ lại bằng như khối thép bình thường, không nhúc nhích tí nào. Giang được mà vang lên lên, nhị phu nhân dùng hết tất cả lực lượng mong muốn phá cửa mà ra, lại là hoàn toàn phi công. Sau lưng tiếng bước chân tới gần. Mở cửa a. Nhị phu nhân kêu thảm. Sau đó, nàng cảm thấy mình bị vỗ vỗ bả vai. Nàng run rẩy quay đầu, lọt vào trong tầm mắt là một trương vặn vẹo khuôn mặt. A. Rít lên một tiếng, vị này Tiêu gia phu nhân dọa đến té xỉu đi qua. Thật lâu, cánh cửa mở ra. Tiêu Triển đứng tại trước cửa phòng, hô to, người tới, phu nhân té xỉu, đưa đến mật thất bên trong tĩnh dưỡng. Hắn mặt mũi cùng trước đó không khác nhau chút nào, đứt gãy thân hình vậy triệt để khôi phục, chỉ bất quá nhiều một tia như có như không tà khí. Không biết khu vực. Ưu nhã tiểu thục nữ nghiêng chân, cầm trên tay bản huyết hồng sắc vợ. Quyền vợ kêu bịa dây tóc loạn vũ, thỉnh thoảng còn hội như trái tim, nhảy lên mấy lần. Nàng có thể ngồi ở chỗ này, nói rõ phong dương phủ long khí dung chuyển vấn đề đã được giải quyết. Lúc này, đối diện nàng là một cái mang theo tử kim long vương người đeo mặt nạ. Ngươi biết hết thể dị số, chúng ta đều hội diệt trừ, cho nên, cho dù là ngươi nhìn chúng người cũng sẽ không có bất luận cái gì ngoại lệ. Thanh âm cố lấy từ tính, cực kỳ ôn nhu có thể nhỏ xuống nước đến, như thế cô gái tầm thường, sợ là chỉ nghe thanh âm liền hội mặt đỏ tới mang thai, đang nhìn nam nhân này cường tráng thể phách, tử kim long vương mặt nạ thần bí, liền sẽ bị chinh phục. Là, cùng nam nhân rất cao, nếu như đứng thẳng, cơ hồ là tiểu thục nữ gấp hai thân cao. Tiêu Nguyên Vũ lại hoàn toàn không nhận hắn ảnh hưởng, chỉ là mỉm cười, chuyển hướng vợ. Bành bành bành. Hồng vợ như trái tim đang nhảy, mang theo huyền diệu tấu, tựa như là vật sống. Mang theo tử kim long vương nam tử thần bí ôn nhu nói, ngươi biết ứng làm như thế nào tới khuyên phục ta. Tiểu thục nữ ý nguyên hơi cười. Nam tử kia hướng phía trước xích lại gần một chút, lộ ra tà cười, mang theo một loại chinh phục, khao khát tham muốn giữ lấy, cường đại khí phách tùy theo đè xuống, làm ta chân tàng đi, có ngươi. Ta cái kia hết thảy đã có đồ cất giữ đều là cặn bã, đều có thể bị hủy. Xoát. Hắn tiếng nói chưa xong, Tiêu Nguyên Vũ trong tay hồng vợ đã biến hình, trở thành một thanh quái dị hồng nỏ. Mà tiểu thục nữ sau lưng nữ võ thần đột nhiên hướng bước tới trước nửa bước. Nữ võ thần so với lúc trước cũng có khác biệt, nàng quan chỗ hộ giáp đã đổi mới, nhan sắc trở thành màu bạch kim, mà trên đó càng là khắc vẽ lấy kỳ quái hoa văn. Bầu không khí bỗng nhiên có chút dương cung bạc kiếm. Nam tử kia vậy yên lặng ý miệng. Tiêu Nguyên Vũ ôn hòa nói, nàng có thể ngăn trở ngươi một giây đồng hồ, ta có 30% tỷ lệ trọng thương ngươi, 10% tỷ lệ giết ngươi, tính cả ngươi chân thân, muốn thử một chút ta. Nàng lộ ra mê người cười, một đầu thanh tia theo cái kia dương lên đầu, như tràn ra thủy liên hoa khuynh thành. Ngắn ngủi trầm mặc. Đống nhiên buộc phát nam nhân tiếng cười. Thú vị, thật sự là thú vị. Đáng tiếc ta chân thân không cách nào động đậy, nếu không thật mau mau đến xem ngươi nhìn chúng thiên mệnh. Bất quá ta miễn phí đưa ngươi một tin tức. Mấy ngày trước đây ta mới từ quái tích chủ nhân nơi đó đạt được mới bói toán, nói là Trung Nguyên ra một vị chân long thiên tử. Thiên mệnh sở quy, một đời bất quá một người, ngươi thật nhìn đúng chọn đúng đến sao. Hừ ha ha ha ha ha ha ha. Cái kia thần bí nam nhân cuồng cười không ngừng. Hắn tại cười nhạo trước mặt thiếu nữ, vậy tại cười nhạo thiếu nữ này nhìn chúng nam nhân. Cái kia hết ngồi đáy giếng đại ngụy nhiếp chính vương. Tiêu Nguyên Vũ an tính tọa, thần sắc không thay đổi, màu xám, đục ngầu. Yêu nhã trong con ngươi chiếu đến một thanh huyết hồng quái nỏ. Vậy chiếu đến cái kia thân mang áo mãng bảo thiếu niên bộ dáng. Ngoan lệ, ôn nhu, đều che đậy tại tầm thường nhất trong bình tĩnh. Nàng đỗng nhiên nâng nỏ, lập tức, nhắm ngay đối diện mang theo tử kim long vương mặt nạ nam tử, sau đó không chút do dự đẻ xuống cò súng. Chương 208, Kỳ Lân Tượng, Phong Tuyết Đạo Đạo Khác, vào chiều, chưa từng về. Hạ Cực mang tốt tuyết nương nương đầu lâu, từ long khí bí cảnh đường cũ trở về. Hắn đã không có lại dừng lại ý nghĩa. Độc Kỳ Lân biến thành Kim Kỳ Lân, tiếp thủ Tuyết Nương Nương vị trí, mà nó vừa tiếp xúc đến long khí, tựa hồ vẫn còn một loại trạng thái ngủ say. Ngủ bao lâu? Không biết. Có lẽ mấy chục năm, cũng là mấy trăm năm, có thể dự đoán là, nếu không có gì ngoài ý muốn, nó hội một mực ghé vào tòa thần miếu kia Kỳ Lân kim tượng bên trên. Không gian một trận sóng nước gợn sóng khuếch tán, thu nạp. Mặc thôn dân quần áo nhiếp chính vương đã xuất hiện tại một tòa kim tượng về sau. Thân tượng kim quang rạng rỡ, lại cùng trước đó khác nhau rất lớn. Miếu thờ bên trong đến cầu phúc lễ tạ thần khách hành hương nhóm nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao. Hương hỏa lượn lờ, kim tượng phủ phục tại tĩnh tâm linh khí trong sương khói. Chỉ là kim tượng bộ dáng lại sớm không phải nguyên bản sáu tay tuyết nương nương, mà là một bộ hai mắt nhắm lại kim kỳ lân. Chuyện của tôi VN. Tuyết nương nương đâu? Nương nương đi nơi nào? Cái này này sao lại thế này? Tôn này yêu thú giống là thế nào xuất hiện? Người tới, mau đến xem nhìn cái này giống chuyện gì xảy ra. Nhanh thanh cái này cái gì tượng đập, nếu không nương nương muốn sinh nổi giận. Thanh em ồn ào. Hạ cực nhíu nhíu mày, đám người này có chút không biết điều. Cái kia tuyết nương nương bất quá là mượn long khí trở thành yêu ma nhện, lại bị đám người này quỷ bái, bây giờ hắn cho ra xem như một cái chân chính thánh thú, lại bị người nói xấu. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu biết, nhưng hạ cực vẫn cảm thấy có chút châm biếm. Hắn chuẩn bị xuất thủ hơi thi trừng trị. Còn không có động thủ, toàn bộ miếu thờ chợt phong tuyết đại tác. Bồ đoàn, kinh văn bay loạn mà lên, chứa ngọn nến cũng là nhao nhao lan xuống. Chúng khách hành hương vội vàng tránh né. Ma nghỉ, thì bình tĩnh trở lại, chỉ là lại khiếp sợ. Một đạo kỳ lân tàn ảnh từ kim tượng bên trong chậm rãi đi ra, chỗ đến, kim quang rạng rỡ, lệnh người sinh ra lòng kính sợ. Cái này kỳ lân lượn quanh một vòng, lại gãy quay trở về kim tượng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chút chửi mắng người, chợt bắt đầu phát run, sau đó một cỗ băng hàn từ trong cơ thể của bọn họ sinh ra, thậm chí làn da bao trùm tầng xương trắng. Kỳ lân hiển thánh. Nhục mạ thanh âm dần dần nhỏ, mà có không ít người lại lần nữa quỳ xuống. Hạ cực cảm thụ được từ kia chỗ truyền đến một loại liên hệ, hắn bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, cái kia tiểu kỳ lân đã không giống ngày xưa, trở thành cái này nhất phương cần cung bái, cần hương hỏa tiểu thần. Hiền linh, trường trị, những việc này, nó mình có thể hoàn thành, căn bản không cần mượn danh nghĩa mình lực lượng. Ngược lại là ta lo lắng vô ích. Nhiếp chính vương từ tượng thần sau đi ra, tốc độ của hắn cực nhanh. Hắn từ chúng khách hành hương, tăng nhân chi bên cạnh đi qua, cũng không có người có thể phát giác hắn tồn tại. Nhiều lắm là cảm thấy có một đạo phong cấp qua. Hắn bây giờ thực lực siêu phàm, cùng những bình dân này căn bản không phải lại cùng một cái thế giới người. Nếu như hắn không muốn hiện thân, căn bản không người có thể phát hiện hắn. Ra chùa miếu, thân hình như một đoàn bụi bẩn tàn ảnh, lướt ra ngoài vọng hương sơn. Bước ra một bước, chính là đến cổ lăng trấn bên ngoài. Hắc mã xe, như ác ngộng cự mã ở trong bóng tối phát ra tiếng phì phì trong núi, không cần dây cương cài chặt, cái này ngựa liền lôi kéo một cỗ quan tài xe ngựa tích ngừng, chờ đợi. Ung ngô cục. Tuyết nương nương đầu lâu bị nhét vào thùng xe trước, tại tuyết địa lăn hai vòng. Đây là giao dịch nội dung. Một đoàn khói đen bay ra. Khói bên trong quái tử thủ dùng chân đá phía dưới sọ, sau đó hiển nhiên lộ ra chút chấn kinh. Chỉ là cái này chấn kinh tựa hồ tồn tại một loại nào đó kỳ lạ sớm biết trước, cho nên cũng không thất thố. Mặc dù không rõ nam nhân này là như thế nào làm đến, nhưng quái tử thủ lộ ra nhưng đã thật sâu nhận đồng vị này tồn tại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vọng hương sơn phương hướng, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Hạ cực mặc dù hủy đi tuyết nương nương, nhưng lại làm ra kim kỳ lần đến tỏa chấn bí cảnh, trên bản chất tới nói, cái này long khí cũng không có bị phá hư, mặc dù giao dịch hoàn thành, nhưng cái này cũng chưa hẳn là âm phủ muốn gặp được tình hình. Nhưng quái tử thủ nhưng không có lên tiếng, hắn tại trong khói đen đứng yên thật lâu, tựa như là cùng thứ gì đang tiến hành không biết giao lưu. Sau đó truyền ra đẻ nén ngang ngược thanh âm. Đạo sư, ngươi làm rất tốt, cái kia nơi đây đã lại vô sự, ta liền cáo từ trước. Đã ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta tự nhiên vậy sẽ không miễn cưỡng ngài. Chỉ là cùng ngài nói lên một tiếng, cái này phong đô thập nghiệp thứ ba vị trí, cùng ta hợp tác không vị, vĩnh viễn vì ngài giữ lại. Dương thế lục đục với nhau, chưa hẳn đáng giá ngài đi tha thứ, chơi mệt rồi liền trở lại, phong đô môn vĩnh viễn vì ngài rộng mở. Quái tử thủ dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên có chút trang nghiêm, vị kia để cho ta nói cho ngài, thế giới mới ở lại chứng nó đã sớm cho ngài, tương lai vĩnh viễn có một chỗ của ngài. Hạ cực biết hắn đang nói ai, thế nhưng là hắn còn không biết cái kia đen trứng bên trong tiểu nữ hài danh tự, thế là hỏi, nó là. Quái tử thủ dừng một chút, chần chờ nói, không thể nói. Hạ cực nhíu mày, không định tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi, tiểu ninh đâu? Quái tử thủ khép cười một tiếng, tránh ra nửa điểm. Tích tuyết ép nhánh cây, vài tiếng tuôn rơi, còn có lạnh nhánh bẻ gây giòn âm thanh. Đen quan tài thùng xe trong cửa sổ xe một cái đầu người mới toát ra. Một đống mà tuyết liền từ đỉnh đầu trên canh nện xuống. Vừa vặn rơi vào nàng một đầu thanh kia bên trên. Thiếu nữ kia ôi một tiếng, hai tay ôm đầu, vội vàng phủi đi tuyết trắng, sau đó nhìn xem ngoài xe thiếu niên, hai tay vung dậy. Uy, hạ cực, ta ở chỗ này. Nhiếp chính vương sững sờ, bởi vì tiểu lô đỉnh kêu là hạ cực, mà không phải cung cửu. Đồng đốc, ta đã sớm biết ngươi là hạ cực rồi. Tiểu lô đỉnh nâng má, hai tay nâng thành một đóa nở rộ bông hoa, lặng lặng nhìn xem ngoài xe thiếu niên, trong ánh mắt lộ ra mừng khấp khởi bộ dáng. Ngươi một mực đều cảm thấy ta xuẩn, hôm nay vậy đem ngươi khiếp sợ đến a. Hạ Cực im lặng cười cười, cách Bác Phong Hoành thổi lên ngân sắc tuyết sương ngủ, cất giọng nói, uy, xuống xe trở về. Ninh Ngộng Chân rất muốn cứ như vậy chạy xuống đi. Thế nhưng là nàng nhớ tới Tiêu Nguyên Vũ, nữ nhân kia để nàng sinh ra một loại cho dù dùng sức tất cả vốn liếng vậy quyết đấu bất quá cảm giác, nữ nhân kia tựa hồ nhìn rõ hết thảy, để nàng có trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Quái tử thủ lời nói vậy tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Ngươi thật là một cái có phúc khí cô nương, có thể cùng đạo sư cùng thằng hề tồn tại liên hệ, nhưng nếu như ngươi không làm cải biến, ngươi cuối cùng sẽ bị bỏ lại đằng sau, liền bọn hắn bóng lưng đều không thể nhìn thấy, từ đó, mỗi người một ngả. Ngươi như không trở nên mạnh mẽ, liền hội từ đó lại không cách nào cùng bọn hắn gặp nhau. Cung cửu cái gì, nàng chỉ có thể ha ha. Chỉ là Hạ Cực nàng không muốn mất đi, không muốn mỗi người một ngả. Cho nên, dường như làm quyết định rất lớn, thiếu nữ áo đỏ lại uy một tiếng. Hạ Cực, ta không trở về với ngươi à, giúp ta cùng bà vậy nói một tiếng. Hạ Cực nhíu mày, ngươi đi đâu? Ta đi chỗ nào muốn ngươi quản a? Ninh Ngộng Chân vốn muốn nói nàng muốn mạnh lên, muốn nhìn đến thiếu niên bóng lưng, nhưng đến bên miệng lại trở thành dạng này mà. Chỉ cần ngươi nói một tiếng lưu lại, chỉ cần ngươi nói một tiếng ta hội quản ngươi, ta nói không chừng liền có thể từ bỏ. Ta nói không chừng liền hội khóc, từ trong xe ngựa lao xuống, sau đó. Ân. Sau đó làm cái gì đây? Nhiếp Chính Vương lẳng lặng nhìn xem nàng, Ninh Ngộng Chân vậy cắn môi, song đồng như thu thủy. Hạ Cực hỏi, ngươi thật quyết định? Ninh Ngộng Chân muốn nói không có, ngươi chỉ cần nói ngươi thích ta, ta liền không quyết định, thế nhưng là lời đến khỏe miệng biến thành, quyết định. Hạ Cực ghé mắt nhìn về phía cái kia một đoàn khói đen, hỏi thăm ý vị rất rõ ràng. Đổi lại người khác, quái tử thủ có lẽ căn bản vốn không hội giải thích. Muốn giải thích? Tới, để ngươi xem một chút lao tử hai cây đại đao. Thế nhưng là đối mặt đạo sư, quái tử thủ vẫn là mở miệng, ta thu Tiểu Ninh làm đồ đệ, ta chỉ có một cái đồ đệ. Lần này đi Phong Đô, ta hội thanh suốt đời sở học truyền cho nàng. Hạ Cực lại lộ ra vẻ cổ quái. Hai người kia, làm sao dựng đến cùng đi? Cảm giác này, giống như là một đầu hung mãnh cuồng bạo lang vương dẫn một đầu hợp kỳ, cũng lời thề son sắt biểu thị ta muốn đem nó bồi dưỡng thành đời sau lang vương. Đây là cái gì họa phong a? Hạ Cực quay đầu, nhìn về phía muốn làm lang vương hợp kỳ. Lại nói, cực kỳ khổ. Ninh Ngộng Chân muốn nói ta thật là sợ, ta tốt sợ, ngươi nhanh thanh ta mang đi đi, ngươi lôi kéo ta chạy, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt, vậy cự không dứt được, thế nhưng là lời nói đến bên miệng chẳng biết tại sao biến thành, ta liền không sợ khổ. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm câu, ta vì ngươi lưng một đường bao, vì ngươi nửa đêm nấu cơm đều không khổ, ta còn sợ cái gì? Hạ Cực mỉm cười nhìn xem nàng. Tiểu Lô Đỉnh cảm thấy mình cần phải dũng cảm điểm, đều đã đến trình độ này. Nàng một trái tim bịch bịch địa cuồng loạn lên, tiểu xảo mê người, mang theo mấy điểm mị hoặc khí tức trên mặt hiện ra ba điểm nhìn như kiên định, có thể tùy thời hội sụp đổ đường cong. Nàng lại một lần nữa khẩu thị tâm phi, ta có thể chiếu cố tốt mình. Thế nhưng là đấy lòng muốn lại là chỉ cần ngươi nói ngươi có thể chiếu cố ta, cái kia đời ta đều không muốn cố gắng, sống 100 năm vậy rất tốt nha. Thế nhưng là Hạ Cực không nói gì, mà là quay đầu, nhìn về phía trong khói đen quái tử thủ, hỏi một câu, thu nàng làm đồ. Là ngươi quyết định, còn là vị nào? Quái tử thủ sững sờ, sau đó mất cười ra tiếng. Đạo sư ý tứ hắn hiểu được. Nếu như là vị nào ý tứ, cái kia trong đó cực khả năng tồn tại Thanh Tiểu Ninh xem như con tin ý tứ. Nhưng thật không phải. Hắn liếm môi một cái, ta nếu không muốn thu đồ, dù ai cũng không cách nào ép buộc. Cái kia Tiểu Ninh nhờ ngươi. Nàng là đồ đệ của ta. Đơn giản hai câu đối thoại. Đưa tiễn một cỗ đen kịt xe ngựa. Thân xe làm người ta sợ hãi. Tuyết lớn bỗng nhiên lại lên, là đông cuối, xe vậy đã đến cuối tầm mắt. Hạ Cực quay người, đứng tại trong gió tuyết. Phía sau hắn, cái kia thùng xe rèm lại nhấc lên, thiếu nữ áo đỏ lại thăm dò trở về nhìn. Nàng không biết mình muốn nhìn đến cái gì, có lẽ là một câu giữ lại, có lẽ là đồng dạng tâm hữu linh tê quay người. Thế nhưng, trong tầm mắt ngoại trừ phong tuyết, ngoại trừ trời đất này băng lãnh vô tình mênh mông, không còn gì khác. Quái tử thủ song đao giữ tại trong khói đen, chợt khan khàn nói, Tiểu Ninh. Người với người khoảng cách không tại không gian, mà tại lực lượng. Lực lượng tới gần, người sao hội xa, người nhưng minh bạch. Tiểu Lô Đỉnh không rõ, thế nhưng là nàng đã gánh chịu vị này truyền thừa sát đạo nguyện vọng, có ngu đi nữa vậy sẽ không bộc lộ ra mình cắt điêu một mặt. Cho nên,